Tống Ngọc Tranh lắc đầu, đi về trước đem phụ hoàng khuyên nhủ lại nói. Vâng. Từ Chí Nghệ chính mình đưa nàng xuất phủ. Tống Ngọc Tranh trở về mây lớn, trực tiếp cùng Tống Thạch Hàn nói, Lý Trừng không muốn ủng hộ lớn vĩnh viễn, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lý Trừng không thật như vậy nói. Đúng. Tống Thạch Hàn từ mây dưới giường đến, áo dài bồng bềnh, đẩy mở cửa sổ hô hít một hơi thanh lãnh không khí, nhàn nhạt nói, tuyên sử quốc công đi vào. Vâng. Tinh thất phía ngoài truyền đến một đạo hòa cùng. Chốc lát sau, quốc công sử nghĩ trung lớn bộ lưu tinh đi vào tinh thất, mang đến u lanh khí tức, ôn quyền thi lễ, bệ hạ. Xuất binh đi. Rõ. Sử nghĩ trung quay người nhanh chân mà đi. Tống Ngọc Tranh nhíu mày nhìn xem Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn nói, châm tự có quyết định, Diều Nhi ngươi đi đi. Phu hoàng. Đừng muốn nói nhiều, đi đi. Tống Thạch Hàn khoát tay chặn lại. Là. Tống Ngọc Tranh càng phát giác không hiểu thấu. Đợt, đổi mới xong. Chương 652, Dụng Tâm. Nàng đi tới đại hoàng tử Tống Ngọc Trung trong phủ. Trực tiếp vẫy lui hộ vệ, tiến vào Tống Ngọc Trung tầm điện. Tống Ngọc Trung còn ngủ cảm giác, bị nàng mạnh mẽ từ trên giường kéo lên, một mặt bất đắc dĩ cùng không tình nguyện. Hắn vô tinh đả thải dựa vào dài cái gối, vẻ vải nhìn xem Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, đại ca. A, a. Hắn ngáp dài, đến lúc nào rồi, tiểu muội, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói. Hắn vừa nói vừa đánh một cái ngáp. Đại ca, ngươi còn có tâm tư ngủ. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Chuyện gì a? Tống Ngọc Trung hề vải hỏi. Phụ hoàng muốn xuất binh. Tống Ngọc Tranh nói, muốn tiến đánh lớn vĩnh viễn. Ân. Tống Ngọc Trung không hiểu thấu mà nói, tiến đánh lớn vĩnh viễn. Đại ca ngươi một chút không biết rằng. Tống Ngọc Tranh nhíu mày sáng giọng, ngươi cái này đại hoàng tử là làm ăn gì? Phụ hoàng dĩ nhiên giấu giếm ta. Tống Ngọc Trung nói, sao liền tiến đánh lớn vĩnh viễn? Cái kia phụ hoàng cùng tháng đủ kết minh chuyện, ngươi cũng không biết rằng. Tống Ngọc Tranh khẽ nói. Tống Ngọc Trung lắc đầu. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, đại ca, ngươi nhà ngươi, suốt ngày đang làm gì à, loại sự tình này cũng không biết. Phụ hoàng không có nói cho ta à? Tống Ngọc Trung mở miệng nói. Cái kia nhị hoàng huynh biết rõ sao? Tống Ngọc Tranh nói. Tống Ngọc Trung lắc đầu, ta nào biết được hắn có biết hay không à, lão nhị dù cho biết rõ cũng chắc chắn sẽ không nói đi. Tống Ngọc Tranh hừ một tiếng, ngươi giữ vững tinh thần đi, đừng suốt ngày luyện công, lại thế nào luyện cũng không dùng. Đại ca võ học tư chất cũng không mạnh, cho nên chú định lại thế nào khổ luyện, ta lấy hoàng thất bí dược cũng là vô dụng, tuyệt đối không thể có thể vượt qua phụ hoàng cùng mình. Ta võ công đại tiến. Tống Ngọc Trung cười nói, tiểu muội ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Được được được, bội phục bội phục. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn vui vẻ khuôn mặt, không tên trong lòng mỏi nhừ. Đại ca đây là tâm ma nặng nề, bắt đầu trốn tránh hiện thực, vùi đầu đắm chìm ở trong tu luyện, muốn dựa vào khổ tu tới lơ là chính mình. Nhưng thế sự nỗi khổ, có thể nào trốn tránh đến mất đâu. Độc Cô Sấu Minh đối Lý Trừng không một mảnh thâm tình, Lý Trừng không đối Độc Cô Sấu Minh cũng giống như vậy, đại ca là không có hy vọng. Chính mình đâu? Nàng thâm thẳm thở dài một hơi. Nguyên bản cũng không có ôm cái gì hy vọng, bây giờ nhìn, quả nhiên là như thế. Đại ca, phụ hoàng đã bắt đầu hạ lệnh sử quốc công, đi tới lớn vĩnh viễn biên cảnh, liền muốn công kích lớn vĩnh viễn. Tống Ngọc Trung hề vải gật gật đầu, vô tinh đả thải, hiển nhiên cũng không quan tâm. Đại ca ngươi lại tiếp tục như thế, chỉ sợ phụ hoàng muốn chọn nhị ca làm hoàng đế. Theo cha hoàng đi, có làm hay không hoàng đế cũng không có gì. Tống Ngọc Trung không thèm để ý cười cười. Làm hoàng đế liền có thể toàn nguyện. Gặp qua phụ hoàng quá nhiều quyết định là làm trái bản tâm, thống khổ vạn phần, vì mây lớn giang sơn xã tắc không thể không vì đó. Chính mình làm hoàng đế liền có thể nhận được Độc Cô Sấu Minh. Không thể nào. Tống Ngọc Tranh nhìn hắn như thế, không thể làm gì. Đại ca từ nhỏ đã bị xem như thái tử, không chịu qua ức hiếp, không biết rằng kẻ yếu bi ai cùng thống khổ tới bất lực, đối quyền lực không có vô cùng khao khát chi niệm. Ai? Tống Ngọc Tranh đứng lên nói, đại ca, ngươi luyện công đi, ta ra ngoài nhà. Ân, ta đầu hôm luyện công vượt quá giới hạn, tinh bì lực tẫn, tinh thần hoảng hốt. Tống Ngọc Trung nói, phải thật tốt ngủ, ngày mai mới có thể khôi phục tinh thần luyện tiếp. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Hắn lại thế nào luyện cũng luyện không đến Lý Trường không như vậy cảnh giới. Nhưng nàng bây giờ lại biết rõ, võ công mạnh đến cảnh giới nhất định, thật sự là vô thượng quyền thế, nhìn xem Lý Trường không liền biết rõ. Liên là mạnh mẽ dựa vào võ công tạo thành đầy đủ uy hiếp, phụ hoàng đều muốn nhìn mặt hắn sắc. Nàng chậm chậm đi ra Tống Ngọc Trung tầm điện, đi tới bên cạnh chính mình tầm điện. Tại thị nữ phục thị xuống đổi quần áo, nằm đến trên giường cầm thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ lấy Lý Trường không là không phải cố ý trốn mình. Thời gian bế quan này cũng thật trùng hợp. Nàng là không tin trùng hợp. Lúc này Lý Trường không chính đang thanh minh phủ công chúa hậu hoa viên, cùng Độc Cô Sấu Minh hai người tại trên hồ tiểu đình bên trong uống rượu. Ngươi hà tất trốn tránh nàng đây, trực tiếp cùng với nàng nói rõ chính là. Độc Cô Sấu Minh thay hắn rót một chén rượu. Xưa nay thanh lãnh khuôn mặt lúc này cười khanh khách, sướng được đến không gì sánh được. Nàng từ Nam Vương phủ trở về, phiền muộn ăn qua bữa tối, nhìn một hồi công văn về sau, hiếm thấy tâm phiền ý loạn, liền đẩy ra công văn, đi tới hậu hoa viên giải sầu. Đứng tại trên hồ tiểu đình bên trong, vị lan can ngắm trăng, nhìn xem sáng trong minh nguyệt như mâm ngọc, tâm cũng chậm chậm thanh lãnh yên tĩnh. Đúng vào lúc này, Lý Trừng không xuất hiện tại bên người nàng, chào hỏi Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh làm chút bữa ăn khuya tới ăn. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh lập tức nhảy nhót, như bơm bướm nhẹ nhàng, rất nhanh đầu đưa rượu và đồ ăn lên. Độc Cô Sấu Minh tuyệt mỹ mặt ngọc ngậm cười, chính mình thay hắn rót rượu. Ai? Lý Trừng không lắc đầu, ta cũng không có biện pháp. Phu hoàng đã trải qua tức động binh ý niệm. Độc Cô Sấu Minh cho mình châm rượu, hai tay bưng lên uống một hơi cạn sạch. Lý Trừng không cũng đi theo uống một chén, lắc đầu cười nói, không nghĩ tới hoàng thượng hiểu rõ đại nghĩa như thế, nên uống cạn một chén lớn. Độc Cô Sấu Minh lườm hắn một cái. Phu hoàng cái này không phải hiểu rõ đại nghĩa, là rất rõ lợi hại, là bị chính mình hù sợ, không, không phải mình, là bị hắn dọa sợ. Trong lúc vô tình, hắn uy thế đã đến tình trạng như thế, nhưng chấn nhiếp hoàng đế, một cái ý niệm trong đầu liền có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Nàng tin tưởng chỉ cần cùng Tống Ngọc Tranh rõ ràng nói mình không đồng ý, mây lớn hoàng đế cũng không dám động binh. Nhưng hắn vì sao một mực tránh né không thấy Tống Ngọc Tranh đâu? Lý Trừng không tiếp được nàng nghi hoặc ánh mắt, lắc đầu nói, nếu như ta nói không đồng ý, tắc thì mây lớn án binh bất động, đúng là chuyện tốt. Độc Cô Sấu Minh nhẹ gật đầu. Một lời mà cứu thương sinh, công đức vô lượng. Lý Trừng không nói, nhưng lớn vĩnh viễn hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ân. Độc Cô Sấu Minh đại mi nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không nói, hoàng thượng khẳng định sẽ nói thầm ta đưa tin tức đến cùng phải hay không thật, có phải hay không dọa hắn, đúng không? Ừm. Độc Cô Sấu Minh nhẹ gật đầu. Hoàng đế đều là đa nghi, không có ngoại lệ. Cho dù là 15 đệ, đừng nhìn hiện tại trực sảng một cái ruột thông đến cùng, chỉ khi nào ngồi lên hoàng vị, cái kia lập tức liền biến thành một người khác, sẽ thêm nghi nhạy cảm. Hoắc Thiên Ca tính tình sáng sủa, trong mắt nhào nặn không thể hạ cát, nhưng trải qua nhiều lần ngăn trở về sau, cũng không có nguyên bản như vậy sáng sủa, nhất định sẽ hoài nghi có phải hay không Lý Trừng không nói ngoa đe dọa. Hai nước nếu như không động binh, vậy đã nói rõ là một cái tin tức giả. Bởi vì hắn truyền đến một cái tin tức giả mà trực tiếp ra phong hắn hai tòa thành, Hoắc Thiên Ca có thể nào không phẫn nộ muốn điên. Nàng lập tức lắc đầu cười khổ, đến ngươi tu vi như vậy, còn muốn phí những này tâm tư. Đến Lý Trừng không tu vi như vậy, gần gũi vô địch, hà tất còn phí tâm tư chiếu cố người khác ý nghĩ. Lý Trừng không thở dài, lòng người duy nguy đây này. Hắn dù cho võ công cường tuyệt, cũng sẽ không khinh thị bất luận kẻ nào, thế gian chuyện không phải võ công có thể giải quyết hết thảy. Có đôi khi một tiểu nhân vật không quan trọng liền có thể rước lấy phiền toái lớn, chớ nói chi là một cái hoàng đế. Hắn lập tức lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, rất tốt, Tống Thạch Hàn rốt cuộc xuất binh. Hắn nhận được Thiên Nhân Tông đệ tử tin tức truyền đến. Vậy ngươi khi nào để hắn ngừng binh? Chờ đại binh tiếp cận đi. Tống Thạch Hàn dám xuất binh, nói không chừng liền dám không nghe ngươi. Độc Cô Sấu Minh cau mày nói, sẽ không đừng có dựa dẫm a. Chương 653, Bản Tôn. Lý Trừng không mày kiếm nhảy lên. A, khả năng này không phải là không có. Ta Nguyên Thần Giáo có thể hay không ngược lại ủng hộ Tống Thạch Hàn? Hắn trầm ngâm nói, xem ra cần phải chính mình đi một chuyến mới được. Vậy ngươi bế quan nói chuyện liền tự sụp đổ. Không ngại. Cựu công chúa nhất định sẽ sinh tức giận. Độc Cô Sấu Minh giống như cười mà không phải cười, đôi mắt sáng thanh quang liễm diễm, tập trung tại trên mặt hắn, không ngừng lưu chuyển. Tống Ngọc Tranh đối với hắn hâm mộ ai nấy đều thấy được. Lý Trừng không nói, không ngại. Thật không ngại. Độc Cô Sấu Minh cười khẽ, đừng thật chọc giận nàng, từ đó lại không để ý đến ngươi. Không ngại. Lý Trừng không kiên trì nói ra. Nàng nguyện chuyển lưu chuyển sóng mắt đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng đặc biệt để tâm hắn hư. Vậy ngươi đi đi. Độc Cô Sấu Minh hé miệng cười nói. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng, còn là chờ một chút, chờ binh đến Tây Cảnh lại đi qua không muộn, hiện tại quá sớm. Độc Cô Sấu Minh lườm hắn một cái. Lý Trừng không chuyển đổi đề tài, hoàng thượng nhất định đối ngươi rất thất vọng, nản lòng thoái chí. Không ngại. Độc Cô Sấu Minh cười nói. Lý Trừng không biết rõ nàng còn là đang giễu cợt chính mình, giả bộ như không biết rằng, nếu không thì, ta đi chính mình cùng hoàng thượng nói một chút đi. Nói cái gì? Độc Cô Sấu Minh thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, coi chừng hắn đã xả tùy côn lên. Không phải phụ hoàng đối với mình tâm lạnh, là chính mình đối phụ hoàng tâm lạnh. Tình thân là có, nếu như phụ hoàng không phải hoàng đế, phần thân tình này nhất định thân dạy. Nhưng phụ hoàng là hoàng đế, phần thân tình này so với Giang Sơn xã tắc lớn, liền không có ý nghĩa. Lý Trừng không thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực không lời nào để nói. Độc Cô Xấu Minh trầm mặt xuống. Lý Trừng không vô vô nàng vai, còn có Ngọc Phi nương nương đây, nàng là toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, đầy đủ. Ừm. Độc Cô Xấu Minh lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ đến Ngọc Phi, trong nội tâm nàng mềm mại. Hắn bất thình lình nhíu mày, theo tại Độc Cô Xấu Minh trên vai thơm tay trầm xuống. Thế nào? Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía hắn. Lý Trừng không thu tay lại, từ trong ngực lấy ra gang tấc ngọc, một luồng nguyên thần tiến vào ngọc bên trong, thấy được trên đài cao xấu xí vô cùng chớ có hỏi. Chớ có hỏi ôn quyền, vương gia. Chuyện gì? Vương gia còn là nhanh chút đảo mệnh đi. Ân. Ta nguyên thần giáo phải quy mô lớn tấn công chúng ta nơi này. Chớ có hỏi cao mày nói, muốn một lần hành động tiêu diệt vương gia ngươi. Bọn hắn muốn làm gì? Ta nguyên thần giáo muốn đem chúng ta nơi này chiếm vì tổng đàn. Ân. Ta nguyên thần giáo nguyên bản tổng đàn đã bị hủy. Có bao nhiêu cao thủ? Lý Trừng không nói. Nếu như không tính phân đàn, tổng đàn liền có gần trăm đại tông sư. Bất quá đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là Tam Nguyên Thần Tôn bản tôn sẽ ra tay. Vương gia ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải bản tôn đối thủ. Bản tôn. Bản tôn lực lượng là phân tôn lực lượng chi được ra, có thể tùy thời điều động phân tôn lực lượng. Chớ có hỏi lắc đầu, thế gian có thể địch được bản tôn, giải rác mấy vị mà thôi, đều là thiên nguyên biển cao thủ tuyệt thế. Lý Trừng không biết rõ những cái kia Tam Nguyên Thần Tôn chẳng qua là một luồng phân thân, cho nên một mực tại nỗ lực tăng lên chính mình, không dám buông lỏng. Còn tưởng rằng có thể cho phép chính mình từng bước một tăng lên, cuối cùng bước lên càng cao hơn một tầng, chống đỡ được bản tôn. Vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đối mặt bản tôn. Mình quả thật không phải là đối thủ. Vương gia. Ân, ta đã biết. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, vương gia không thể liều mạng. Nếu như ta chạy thoát, thiên hạ này liền thành Tam Nguyên Thần Giáo A. Đúng. Thần Lâm Phong sẽ như thế nào? Đưa về tổng đàn. Phong chủ ngươi đây. Có thể sẽ lưu đẩy tới Thiên Nguyên Hải mỗi chỗ hải đảo bên trên A. Bọn hắn sẽ từ nơi nào nhập cảnh? Hẳn là mây lớn Nam Hải, kia là con đường quen thuộc. Được. Vương gia. Ta sẽ thử một lần. Lý Trừng không chậm rãi nói, nhìn có thể ngăn trở hay không Tam Nguyên Thần Tôn. Bản tôn lực lượng ít nhất là phân tôn gấp 10. Chớ có hỏi không ngờ rằng Lý Trừng không sẽ chọn đối cứng. Trước khi hắn tới từng phân tích phán đoán Lý Trừng không sẽ chọn cái nào một con đường, hay là trốn, hay là chiến. Y như theo phán đoán của hắn, Lý Trừng không sẽ trốn. Đây là căn cứ Lý Trừng không trước sau như một đến nay phong cách hành sự, đánh không lại liền chạy, tuyệt không liều mạng chết khiêng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Gấp 10. Lý Trừng không trầm ngâm. Nếu như thúc dục bí thuật, thu nạp phân tôn lực lượng, thậm chí có thể đạt tới gấp trăm lần. Cho nên không thể cho hắn cơ hội thúc dục bí thuật. Đúng. Còn có nhược điểm gì? Tam Nguyên Thần Tôn kỳ thật thu nạp là toàn bộ Tam Nguyên Thần Giáo lực lượng, thiên địa nhân ba bộ, tập trung vào ba con mắt bên trong, không ai hỏi. Tam Nguyên Thần Giáo đệ tử càng ít, lực lượng của hắn càng yếu. Đúng. Muốn đối phó hắn, trước tiên muốn chém trừ Tam Nguyên Thần Giáo đệ tử. Đại Tông Sư. Không ai hỏi, hắn chân chính thu nạp là Đại Tông Sư lực lượng, Đại Tông Sư phía dưới quá yếu, hắn khinh thường thu nạp. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Chúng ta luyện là Thiên Bộ Tâm Pháp, còn có Nhân Bộ Tâm Pháp, Địa Bộ Tâm Pháp, mà Tam Nguyên Thần Tôn là ba bộ tâm pháp kiêm luyện, các ba là một, uy lực không phải đập ra, mà là bạo tạc tính chất tăng vọt. Ừm. Cũng chỉ có thần tôn mới có thể ba pháp kết hợp, trừ thần tôn, không ai có thể làm đến, muốn thử lấy luyện hai pháp cùng ba pháp không một may mắn thoát khỏi, đều là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hay sao tắc thì chết, thành thì làm thần tôn? Là... Lý Trừng không hỏi đến chính mình muốn biết nhất căn bản vấn đề, thần tôn đến cùng phải hay không người? Là người. Vị kia bản tôn cũng là như thế bộ dáng. Lý Trừng không ẩn ẩn cảm giác, những này Tam Nguyên Thần Tôn không quá chân thực, bản tôn nên ngược lại không phải là bộ dáng như thế. Bản tôn nghe nói cùng tìm thường nhân không khác. Thì ra là thế. Lý Trừng không gật gật đầu, thần tôn một mực là một người, còn là lịch đại đều có thần tôn. Chỉ có cái này một vị. Tốt, ta đã biết. Lý Trừng không vẻ mặt nghiêm túc. Vương gia, ý ta đã quyết, sẽ không lùi bước. Cũng lùi không thể lùi. Lý Trừng không trầm giọng nói. Vâng. Chớ có hỏi ôm quyền thi lễ, chậm rãi biến mất. Lý Trừng không đứng tại trên đài cao, không có vội vã cách bắt đầu không ngừng thôi diễn, đẩy ngược Tam Nguyên Thần Tôn phong cách hành sự. Lúc trước giao thủ tình hình từng cái lộ ra, bị hắn chậm lại, phân tích Tam Nguyên Thần Tôn võ học đặc điểm, động tác quen thuộc. Những này quen thuộc là rất khó cải biến, thường thường tại thời khắc mấu chốt có thể một lần hành động nghịch chuyển. Chỉ có một vị thần tôn, xem ra Tam Nguyên Thần Giáo là hắn một tay sáng lập, cảm giác tâm pháp quá mức huyền ảo, liền chia ba bộ, phân biệt chuyển cho ba mạch. Vị này thần tôn cũng là cực nhân vật lợi hại, lực lượng một người sáng lập tông, khiến tông môn lan tràn phóng xạ xa như vậy. Không biết vị này thần tôn đụng tới người thế nào, lại bị bức cách bản đàn, trốn đến nơi đây, muốn chiếm nơi này. Nếu như lúc trước, chính mình chạy trốn chính là, dựa vào bản thân tu vi rất nhanh có thể đuổi theo, nhưng bây giờ bất đồng, Thanh Liên Thánh Giáo cùng cơ nghiệp của mình toàn bộ ở chỗ này. Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử chết liền chết rồi, nhưng Nam Cảnh thuộc hạ đâu? Huống chi, chính mình cũng không dễ dàng như vậy chết. Cũng phải đối cứng một cái vị này bản tôn, biết rõ sự lợi hại của hắn, tìm kiếm nhược điểm của hắn, có Thanh Liên hay cảnh tại, chính mình không chết được. Nghĩ tới đây, bộ ngực hắn phun trào chiến ý, trở về trong óc, nên tiếp độc cô xấu minh mắt ân cần sóng, mỉm cười nói, Thanh Lan, có phiền toái lớn. Hắn đem chuyện nói cùng độc cô xấu minh nghe, độc cô xấu minh trầm mặc nghe, cuối cùng nói khẽ, ngươi quyết định liều mạng. Nàng thông qua đối Lý Trường không hiểu rõ, biết rõ Lý Trường không lựa chọn. Chương 654, bước lui. Lý Trường không cười nói, cuối cùng có cái ra dáng đối thủ. Độc cô xấu minh thật sâu nhìn xem hắn. Lý Trường không nói, Thanh Lan, ta sẽ ở Trấn Nam Thành bố trí xuống đại trận, một khi đại trận khởi động, trong một tháng, Trấn Nam Thành cấm tiệt linh khí, chỉ có Nam Vương Phủ cùng Phủ Công Chúa có thể may mắn thoát khỏi. Độc cô xấu minh nhíu mày. Lý Trường không cười nói, một tháng đầy đủ ta sống lại. Độc cô xấu minh đại mi nhào đến càng sâu. Hắn hiển nhiên là cất tử trí, là muốn đồng quy vu tận. Ngươi. Độc cô xấu minh chần chờ. Lý Trường không cười nói, ta hoàn toàn chết cũng không dễ dàng. Độc cô xấu minh nhẹ nhàng gật đầu. Cựu truyền phi tiên quyết cùng Thanh Liên Thánh Điển đều có thể chết rồi sống lại, một cái là kỳ dị luân hồi lực lượng, một cái là Thanh Liên hay cảnh lực lượng. Lý Trường không trầm ngâm nói, còn có, việc này cần phải giữ bí mật, ta còn đang bế quan, sau một tháng mới có thể xuất quan. Mây lớn hoàng cung, Viên Tử Yên một bộ áo tím, nhẹ nhàng đứng tại ngoài hoàng cung, giống như bay tại không trung. Tam cái cấm cung hộ vệ nhìn chằm chằm nàng, nháy mắt một cái không nháy mắt, như lâm đại địch. Bọn hắn toàn thân căng cứng, cảm thụ được Viên Tử Yên trên người như núi cao biển rộng khí thế áp chế, hai chân đã trải qua không tự chủ được run lên. Cắn răng gượng chống lấy mới không có một cái mông ngã ngồi, cảm thấy độ dây như năm, mỗi một khắc đều cảm thấy mình đến cực hạn, muốn nhịn không được. Dựa vào kiên cố ý chí chết quyết chống không ngã xuống đất, nếu không, chính mình cái này cấm cung hộ vệ liền làm đến đầu. Bọn hắn nhìn xem Viên Tử Yên thanh lệ tuyệt tục mặt ngọc, lại như nhìn một tác ma, không có chút nào tim đập thình thịch kinh diễm, chỉ có thống hận cùng dè chừng sợ hãi. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng quét mắt một vòng bọn hắn, lắc đầu, từ từ thu lại khí thế, miễn cho thật đem bọn hắn dọa đến té tức té đái, quá mức thiếu lễ độ. Khói tím cô nương, mời a. Lý Chân bước nhẹ ra đến, tay cầm ngọc phất trần hất lên, cười ha hả nói, hoàng thượng có mời. Viên Tử Yên tay ngọc ôm quyền, Lý tổng quản, mời a. Nàng tại Lý Chân dẫn dắt bên dưới, bước vào cao lớn cánh cửa tiến vào hoàng cung, dọc theo khoáng đạt bằng phẳng đá bạch ngọc bản hướng bên trong, vừa nói, Lý tổng quản, trong cung hộ vệ thêm không ít toa, là phòng bị ai đây? Ha ha. Lý Chân ôn hòa hiền hậu cười cười. Viên Tử Yên nói, không phải là để phòng lao ra nhà ta a. Khói tím cô nương suy nghĩ nhiều. Lý Chân lắc đầu nói, lớn vĩnh viễn hoàng đế gặp chuyện bỏ mình, hoàng thượng cũng liền thêm một chút hộ vệ. A, xác thực nên thêm chút hộ vệ, bất quá những tông sư này đến chuyện gì? Vẫn là muốn đại tông sư a. Khói tím cô nương nói đùa, đại tông sư ha có thể tùy ý tăng thêm. Vậy cũng đúng. Hoàng thượng có thể mời lao ra nhà ta hỗ trợ nha. Viên Tử Yên cười khanh khách nói, lao ra nhà ta bên người có không ít đại tông sư. Ha ha. Lý Chân ôn hòa hiền hậu cười. Tâm hắn xuống thầm than. Những tông sư này đại tông sư tăng thêm, một mặt là phòng bị thần lâm phong, một phương diện khác cũng là phòng bị Lý Trường Không. Rất khó nói rõ ràng, đến cùng là cái nào làm chủ, một nửa đi, thần lâm phong cùng Lý Trường Không đều rất nguy hiểm. Hắn bước chân nhẹ nhàng, tốc độ tăng tốc. Chỉ sợ Viên Tử Yên lại làm kinh người ngữ điệu, rất mau dẫn độc cô xấu minh đi tới Tống Thạch Hàn bên cạnh. Viên Tử Yên làm lễ chào hỏi về sau, từ tay háo lấy ra một phong thư tiên, hai tay đưa ra đi, hoàng thượng, đây là nhà ta lão gia tự tay viết một phong thư, căn dặn ta tự mình hiện lên đưa cho hoàng thượng. Lý Trường không không phải đang bế quan sao? Tống Thạch Hàn cau mày nói. Viên Tử Yên mỉm cười, lão gia nhà ta thần cơ diệu toán, đã trải qua tính tới hoàng thượng hành động, cho nên sớm viết xuống này thư. Ha ha. Cũng thật là thần cơ diệu toán. Tống Thạch Hàn phát ra cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên tính ra chấm làm việc. Hoàng thượng nhưng muốn nhìn này thư. Viên Tử Yên hai tay một mực bưng lấy giấy viết thư, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Trình lên đi. Tống Thạch Hàn nhìn một chút Lý Chân. Hắn là cực không tình nguyện nhìn phong thư này. Không nhìn liền biết rõ thư này viết cái gì, nhất định là muốn chính mình lui binh. Nếu như chính mình tiếp phong thư này, không lui binh, Lý Trường không nhất định sẽ sau đó tính sổ. Nhưng nếu như không có phong thư này, Lý Trường không cũng không có lời nào để nói, nhiều lắm là để cho mình lui binh mà thôi. Muốn đuổi tại Lý Trường không xuất quan trước, xâm nhập lớn vĩnh viễn cảnh nội, cướp đoạt lượng lớn tài phú cùng nhân tài, liền có đầy đủ thẻ đánh bạc. Dù cho Lý Trường không xuất quan, để cho mình lui binh thậm chí trả lại chỗ cướp, chính mình cũng có thể có kẻ mặc cả, vẹn vẹn lui binh. Cái này đã đủ rồi. Không có tháng đủ phối hợp, mây lớn diệt không hết lớn vĩnh viễn, vậy liền nhân cơ hội kiếm một món hời, cũng coi như không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Hiện tại lớn vĩnh viễn như thế yếu đuối, bỏ lỡ cơ hội này, chính mình đi ngủ đều sẽ hối hận đến khóc tỉnh lại. Lý Chân tiếp nhận giấy viết thư, hai tay hiện lên cho Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn mở ra lấy nhìn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm khó coi, hừ lạnh liên tục, tiếng cười lạnh tiếng. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem, giống như không thấy được Tống Thạch Hàn âm trầm ánh mắt, cười lạnh liên tục. Hồi lâu sau đó, Tống Thạch Hàn đem thư giấy hướng Long Án bên trên ném đi, khẽ nói, Lý Trường Không, khẩu khí thật lớn. Hoàng thượng, lao ra nhà ta chưa từng nói ngoa. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, cũng chưa từng khuyết đại suy đoán. Có kỳ chủ tất có kỳ phó. Tống Thạch Hàn nói, Viên Tử Yên, ngươi thật to gan. Hoàng thượng quá khen. Viên Tử Yên cười duyên nói, tiểu nữ tử lá gan rất nhỏ, đều không dám giết người. Hoàng thượng, đã thư đưa đến, tiểu nữ tử kia liền cáo tử. Ừm. Tống Thạch Hàn phất tay. Viên Tử Yên cười nói, lao ra nhà ta nói, nếu như hoàng thượng không triệt binh, đến lúc đó liền do tiểu nữ tử ta ra tay giết mất Sử Quốc Công. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, Sử Quốc Công là xương cánh tay chi thần, hoàng thượng mất đi hắn, sẽ đau lòng à. Tống Thạch Hàn sắc mặt âm trầm càng lớn, lạnh lùng nói, yên tâm, chấm cái này liền hạ lệnh triệt binh, sẽ không tiến công lớn vĩnh viễn. Vậy liền không thể tốt hơn. Viên Tử Yên vuốt ngọc trưởng yêu kiều cười, không cần ta miễn cưỡng chính mình giết người, thật sự là cảm ơn hoàng thượng. Chấm nhưng không đảm đương nổi. Tống Thạch Hàn lạnh lùng nói. Viên Tử Yên cười duyên một tiếng, nhẹ nhàng mà đi. Lý Chân tới đến cửa đại điện nhìn, gặp một luồng tử vân nhiễm nhiễm bay xa thổi cao, dần dần tan biến tại chân trời, quay người trở về, hoàng thượng. Để Sử Nghĩ Chung trở về đi. Tống Thạch Hàn khẽ nói. Lý Chân nói, đúng. Hắn một câu không dám nói nhiều, biết rõ hoàng thượng hiện tại nằm ở một cái nổi giận biên giới, tựa như tràn đầy tức giận viên bi, đụng một cái liền sẽ nổ. Đúng vào lúc này, Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng mà tới. Nàng hiện tại tiến cung đã không cần thông bẩm, có thể trực tiếp tiến cung gặp hoàng đế, nhìn thấy điện đến xem bầu không khí không đúng, liền nói, phụ hoàng, Viên Tử Yên tới rồi. Ừm. Tống Thạch Hàn vung tay háo một cái. Long Án bên trên thư thổi đến trước gót chân nàng. Tống Ngọc Tranh nhận lấy cấp tốc quét qua, đại mi nhíu chặt, khẽ nói, hắn không phải bế quan sao. Trước khi bế quan đã trải qua tính tới chấm cử động. Tống Thạch Hàn cười lạnh nói, khá lắm Lý Trường Không. Tống Ngọc Tranh có thể cảm nhận được phụ hoàng biệt khuất cảm giác. Lý Trường Không chỉ bằng lấy một phong thư, thậm chí không chính mình lộ diện, phụ hoàng liền không thể không triệt binh, loại này biệt khuất tư vị xác thực không dễ chịu. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng, hắn đã tính tới, vậy trước tiên rút về tới đi, hắn không chắc còn mai phục hậu chiêu gì đâu. Ẩm. Tống Thạch Hàn vỗ một cái Long Án, hoán hận nói, chấm vị hoàng đế này thật sự là nên phải bất ức. Tống Ngọc Tranh nói, Độc Cô Cản cũng giống như nhau, bị Lý Trường Không dọa trở về. Đồ vô dụng. Tống Thạch Hàn khẽ nói. Vâng. Tống Ngọc Tranh vội vàng gật đầu, Độc Cô Cản là rất vô dụng. Đại ca ngươi đang làm gì? Tống Thạch Hàn nói. Luyện công đây, đại ca đang vùi đầu khổ tu, cảm thấy còn là võ công cực trọng yếu. Hắn ngược lại là gặp chuyện minh bạch. Tống Thạch Hàn nói, châm lúc trước cảm thấy võ công tịnh không đủ ý, hiện tại thay đổi ý nghĩ. Ngọc Tranh, ngươi ra biển một chuyến, đi gặp một vị dị nhân. Chương 655, mới gặp. Cái gì dị nhân, phụ hoàng? Một vị chân chính thần thông đại năng. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, hỏi một chút vị này dị nhân có đáp ứng hay không thu trương. Muốn để đại ca bái nhập vị này dị nhân môn hạ. Đúng. Cái kia lúc trước vì sao không để cho đại ca bái sư đâu? Lúc trước thời điểm, chấm cho rằng võ công không có trọng yếu như vậy, hắn võ công yếu hơn nữa. Kế thừa hoàng vị về sau cũng có thể bước vào đại tông sư, tiếp đó kế thừa chấm thiên tử kiếm, đã đủ rồi. Thiên tử kiếm đối đại tông sư uy hiếp 10 phần. Đây là tại Lý Trường Không xuất hiện trước đó. Lý Trường Không xuất hiện về sau, thiên tử kiếm đã trải qua không đủ để uy hiếp hắn, mà ngược lại, Lý Trường Không ngược lại có thể uy hiếp thiên tử. Chuyện thế lúc rời, cũng phải đuổi kịp tình thế biến hóa. Võ công cường đại một mực là trọng yếu nhất, không quản tại lúc trước còn là hiện tại là trọng yếu hơn. Đương nhiên. Nhất định phải vượt qua Lý Trường Không, không vượt qua được Lý Trường Không cũng là vô dụng. Mây lớn lớn vĩnh viễn thắng đủ, trong thời gian ngắn còn tìm không thấy vượt qua Lý Trường Không tồn tại, cho nên chỉ có thể nhìn về phía hải ngoại. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình tuổi trẻ du lịch lúc kỳ ngộ, đụng phải một vị dị nhân, vị này dị nhân bản lĩnh thông thiên, nhất định có thể vượt qua Lý Trường Không. Nếu như có thể bái làm sư, cho giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, nhất định có thể thu thập đến Lý Trường Không. Đến lúc đó, mây lớn nhất định có thể mở mày mở mặt, nhất thống thiên hạ không phải là mộng. Tốt, ta đi tiếp kiến vị này dị nhân. Tống Ngọc Tranh không chút do dự. Tống Thạch Hàn nói, Lý Trân. Lý Trân ứng một tiếng, lấy ra một cái chìa khóa vàng, mở ra bên cạnh ngăn chứa 36 cái trong ngăn kéo một cái. Lý Trân lấy ra một thanh bích ngọc tiểu kiếm, lớn chừng bàn tay, toàn thân bích xanh mơn mởn, phía trên điêu có một vòng minh nguyệt. Cái này chính là minh nguyệt ngọc kiếm. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, ngươi lại đi hoa rơi đảo minh nguyệt cốc, trình lên cái này bính ngọc kiếm, liền có thể nhìn thấy cốc chủ. Hoa rơi đảo, minh nguyệt cốc. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, phu hoàng, vậy ta ngày mai liền lên đường. Ân, đi nhanh về nhanh. Tống Thạch Hàn trầm giọng nói, việc này tuyệt đối giữ bí mật, không thể cùng người thứ hai nói. Đúng. Nhất là Lý Trường Không. Phu hoàng, hắn đang bế quan đây, ta muốn nói cũng không nói được a. Hừ. Tống Thạch Hàn nói, Diều Nhân huynh muốn biết rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng, Lý Trường Không tuy tốt, lại chẳng qua là một ngoại nhân. Vâng. Tống Ngọc Tranh không có phản bác, ôn nhu nói, vậy ta liền đi nha. Trên đường cẩn thận, mang hai tên hộ vệ quá khứ. Không cần, Tống Ngọc Tranh cười nói, phụ hoàng, ta đủ để tự vệ, huống hồ ta sẽ đóng vai thành nam trang. Cũng tốt. Tống Thạch Hàn cuối cùng gật đầu đồng ý. Việc này tuyệt mật, không thể để cho người thứ hai biết hiểu, miễn cho từ bên trong làm loạn, hỏng việc lớn. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng, vị này Minh Nguyệt Cốc Cốc chủ đến cùng có cái gì bản lãnh thông thiên, thật có thể áp chế được Lý Trường Không? Sâu không lường được. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, ta lúc tuổi còn trẻ gặp qua, nàng vung tay lên, có thể khiến mây trắng dừng lại, vung tay lên, có thể để mưa rơi xuống. Hô mưa gọi gió. Tống Ngọc Tranh đôi mắt sáng trừng lớn. Tống Thạch Hàn chậm rãi nói, công tham tạo hóa. Vậy ta định phải thật tốt gặp một lần. Tống Ngọc Tranh nói, phụ hoàng, ta đi về đi. Đi đi. Tống Thạch Hàn nói, nhớ kỹ, tuyệt không chuẩn nói cho Lý Trường Không. Vâng. Tống Ngọc Tranh cười đáp ứng, trong suốt mà đi. Đường Nghiễm Hào hứng chạy vào Đoan Hòa Điện, hướng Long Án sau Hoắc Thiên Ca lớn tiếng nói, hoàng thượng, đại hỷ. Đại hỷ. Hoắc Thiên Ca đang cau mày, nguyết hắn một cái, bực bội mà nói, nhỏ giọng một chút. Có thể có gì vui chuyện. Đường Nghiễm không để ý tới hắn bực bội, hưng phấn nói, mây lớn lui bình a, hoàng thượng. Hoắc Thiên Ca nhảy đứng dậy, đem trong tay tấu chương mang ngược lại, mấy đạo tấu chương trượt đến Long Án dưới. Hắn không lo được tấu chương, trừng mắt về phía Đường Nghiễm, lui binh. Đúng vậy a hoàng thượng, lui binh. Làm sao có thể lui binh? Nô tài chính đang phái người nghe ngóng, là chân chân chính chính lui binh. Đường Nghiễm hưng phấn nói, thật là trời phù hộ lớn vĩnh viễn, trời phù hộ hoàng thượng, khẳng định là tiên hoàng ở trên trời bảo hộ hoàng con người đâu. Quả thật. Không sai. Hoàng thượng, thiên chân vạn sắc. Hoắc Thiên Ca mềm nhũn ngồi trở lại long ỷ, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc lui binh. Đúng vậy a, rốt cuộc lui binh. Đường Nghiễm nói, lần này hoàng thượng có thể ngủ ngon giấc. Nói bậy bạ gì đó, chấm khi nào ngủ không ngon giấc. Hoắc Thiên Ca khẽ nói, đi mang rượu tới. Vâng, hoàng thượng. Đường Nghiễm hưng phấn ứng một tiếng, nhẹ nhàng chạy đi ra ngoài. Lý Trường Không ngồi tại một chiếc thuyền con bên trên. Thuyền nhỏ theo lấy sóng biển trên dưới chập trùng, hắn ngồi tại trong thuyền đi theo chập trùng, giống như dính ở trên thuyền. Vạn dặm không mây, trời cao biển rộng. Lý Trường Không yên tĩnh ngồi trong thuyền, giống như thời gian đã đình chỉ. Xa xa một chiếc thuyền lớn chậm rãi lái tới. Lý Trường Không mở mắt ra. Ánh mắt của hắn ngóng nhìn hai dặm bên ngoài thuyền lớn. Giống như một cái cá voi khoan thai đi xuyên tại hải dương. Đầu thuyền đứng lấy một cái vải thô trung niên nam tử mặc áo bào cho, tướng mạo bình bình, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không chậm rãi lên tới bầu trời, cất giọng nói, tại hạ Lý Trường Không. Hắn đã biết rõ trước mắt trên chiếc thuyền này người chính là Tam Nguyên Thần Giáo cao thủ. Vào đầu áo bào xám trung niên chính là Tam Nguyên Thần Giáo giáo chủ Tam Nguyên Thần Tôn. Rất khó tưởng tượng vị này thân hình trung đẳng, tướng mạo bình bình nam tử, đứng ở trong đám người sẽ không gây cho người chú ý người đàn ông trung niên liền là Tam Nguyên Thần Tôn. Lý Trường Không. Áo bào xám bên trong trẻ mang gật đầu, người dĩ nhiên không trốn. Lý Trường Không mỉm cười, ta chuyên tới để lãnh giáo một chút thần tôn bản lĩnh, một mực cùng phân thân đánh, thực sự không thú vị. Ha ha. Áo bào xám trung niên Tam Nguyên Thần Tôn cười to. Lý Trường Không nhìn xem hắn. Thuyền lớn như cũ đang chậm rãi lái qua. Tam Nguyên Thần Tôn cười nói, ta một cái phân thân là có thể đem ngươi đánh đến ôm đầu chuột nhảy lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này khoác lác. Lý Trường Không quét mắt một vòng thuyền lớn, chỉ có Thần Tôn một người. Bọn hắn đang luyện công. Tam Nguyên Thần Tôn nói, võ giả chỉ cần thời gian tinh tiến, không phóng túng tốn thời gian. Thần Tôn tới đây có gì muốn làm? Ngươi biết bản Tôn đến đây Tây Dương đảo tin tức. Lý Trừng không nói, cảm ứng đi. Xem ra ngươi tâm pháp quả nhiên có chỗ đặc biệt. Tam Nguyên Thần Tôn gật đầu, không hổ có thể diệt hai tà cỗ phân thân người. Lý Trừng không nói, Thần Tôn quá khen. Tam Nguyên Thần Tôn sắc mặt dần dần nặng túc xuống, chậm rãi nói, ngươi thật sự là tới cùng bản Tôn động thủ. Nhưng thật ra là nghĩ thương lượng. Lý Trừng không nói. Nói. Tam Nguyên Thần Tôn nói, xem ở ngươi có thể nhận ra bản Tôn phân thượng, chỉ cần không phải quá mức chuyện, bản Tôn có thể cân nhắc. Lý Trừng không nói, thỉnh Thần Tôn tìm một nơi khác đặt chân. Để bản Tôn chớ vào Tây Dương đảo. Đúng. Ha ha. Tam Nguyên Thần Tôn lần nữa cười to. Lý Trừng không mỉm cười nói, Thần Tôn vì sao không đi Tuyết Bay đảo? A, minh bạch, Tuyết Bay ở trên đảo có đại năng hạng người. Tuyết Bay đảo không so được các ngươi Tây Dương đảo yên tĩnh. Tam Nguyên Thần Tôn nhàn nhạt nói, bản Tôn muốn an tâm bế quan mấy năm. Lý Trừng không nói, xem ra Thần Tôn là bị thương. Bản Tôn dù cho bị thương, thu thập ngươi cũng là một bữa ăn sáng. Tam Nguyên Thần Tôn cười cười, ngươi nghĩ thừa lúc vắng mà vào sao? Vậy phải xem Thần Tôn muốn bắt Tây Dương đảo như thế nào. Lý Trừng không nói, là nhất thống Tây Dương đảo đây, còn là vẹn vẹn gửi thân tại đây. Dĩ nhiên là nhất thống Tây Dương đảo. Tam Nguyên Thần Tôn nói, chẳng lẽ còn có người có thể chống cự đến bản Tôn? Hắn nhíu mày, bản Tôn thời gian có hạn, không thể trì hoãn, ngươi có thể rời đi. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, Thần Tôn, cái kia liền cáo tử. Đi đi, lưu ngươi một mạng. Tam Nguyên Thần Tôn nhàn nhạt nói, trở về ngươi suy nghĩ một chút, tiến vào ta Tam Nguyên Thần giáo. Đợt, đổi mới xong. Chương 656, Thiên Cơ. Tiến vào Tam Nguyên Thần giáo. Lý Trừng không dừng lại, quay đầu nhìn qua, Thần Tôn, ngươi nguyên lai là nghĩ mời chào ta tiến vào thần giáo. Ngươi cái này một thân tu vi không tầm thường, không nên lãng phí hết. Tam Nguyên Thần Tôn nhàn nhạt nói, lẽ nào liền cam tâm chết như vậy đi? Không cam tâm. Lý Trừng không lắc đầu. Tam Nguyên Thần Tôn nói, không quy phục tại ta thần giáo, vậy thì phải chết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Thần Tôn quá mức bá đạo a. Lý Trừng không cau mày nói, ta thực sự khó mà gật bừa. Ha ha. Tam Nguyên Thần Tôn cười to. Lý Trừng không một mực tại trì hoãn thời gian, là nghĩ biết rõ ràng cái này Tam Nguyên Thần Tôn đến cùng phải hay không bản Tôn. Hắn làm việc tỉ mỉ cẩn thận, suy nghĩ nghiêm chẩn. Đã trải qua chuẩn bị tốt đòn sát thủ, có dốc sức một kích, tất sát chi năng. Nhưng vạn nhất giết nhầm người, đồng quy vu tận, mà chân chính Tam Nguyên Thần Tôn không giết chết, đây mới thực sự là chê cười. Lý Trừng không nghiêm nghị nói, Thần Tôn thật muốn thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hiển nhiên như thế. Tam Nguyên Thần Tôn trầm trầm gật đầu. Lý Trừng không nói, theo ta được biết, Tam Nguyên Thần giáo tại Thiên Nguyên Biển là không có như vậy bá đạo a. Trước khác nay khác. Tam Nguyên Thần Tôn lắc đầu, khi đó bản tọa cảm thấy không cần thiết bá đạo như vậy, bây giờ mới biết, chỉ có một nhà độc tôn mới có thể gối cao không lo. Lý Trừng không nhíu mày, cái kia Thần Tôn muốn đối mặt quá nhiều phản kháng. Không quan trọng. Tam Nguyên Thần Tôn nhàn nhạt nói, giết cũng được, sát quang phản kháng, tự nhiên là thành thật xuống, người à, đều là tiện vỏ. Lý Trừng không thần sắc gâm chấm xuống, chậm rãi nói, Thần Tôn lời này ta vẫn không thể gật bừa. Trên người hắn áo xanh phần phật phồng lên, hai chân rời đi thuyền nhỏ, phủ giữa không trung, vậy liền lãnh giáo một chút Thần Tôn uy năng đi. Ngươi thật muốn đối phó với ta. Tam Nguyên Thần Tôn nhàn nhạt nói, không hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi có thể tu luyện đến một bước này cũng không dễ dàng. Lý Trừng không cười ha ha một tiếng, chết tắc thì chết rồi, cùng hắn biệt khuất sống sót, không bằng ngẩng đầu chết đi. Tốt, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Tam Nguyên Thần Tôn nói, đối ngươi như vậy khí khái, bản tọa còn là rất kính nể. Hắn nói chuyện, lông mày bất thình lình sáng ngời, mơ hồ hiện lên ba viên dạ minh châu, sáng ngời nhu hòa, tròn trịa không tì vết. Ba viên dạ minh châu phản chiếu hắn làn da giống như biến mất. Chỗ mi tâm giống như thâm thúy như vực sâu, mà ba viên dạ minh châu ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Cái này ba viên dạ minh châu liếc mắt, Lý Trừng không lập tức tim đập nhanh, như rơi hầm băng bên trong, bản năng thúc giục hắn mau đào mạng. Trước mắt tim đập nhanh cảm giác so đối mặt Tam Nguyên Thần Tôn phân thân càng cường liệt gấp mấy lần, bản năng gần như áp chế lý trí của hắn, hai chân tại bản năng cùng lý trí dây rủa bên trong rung động nhẹ nhẹ, thoạt nhìn là bị sợ đến như vậy. Tam Nguyên Thần Tôn lộ ra vẻ tươi cười, lắc lắc đầu nói, cá nhỏ tại đối mặt cá lớn lúc dạo chơi đến lại nhanh thì có ích lợi gì? Lý Trừng không nói, vậy liền lãnh giáo một chút Thần Tôn uy năng. Hắn một bước vượt đến Tam Nguyên Thần Tôn bên cạnh. Tam Nguyên Thần Tôn mi tâm ba viên dạ minh châu bất thình lình bắn ra thải quang, đập vào mặt. Lý Trừng không tinh thần một hoảng hốt. Cái này ba viên dạ minh châu cũng có thu hút tâm thần người ta chi năng, trong nháy mắt thu đi hồn phách, trở thành cái xác không hồn. Tam Nguyên Thần Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Một cái nho nhỏ đại tông sư, liền dám cùng chính mình đùa giỡn ngang, cũng thật là không biết rằng sống chết đây này. Cái này Lý Trường không là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, Nam Cảnh Nam Vương gia, diệt sát hắn, đối toàn bộ Tây Dương đảo đều là mạc đại chấn nhiếp. Hắn hai mắt lóe qua sát ý, ba màu ánh sáng nhu hòa đã trải qua bao phủ Lý Trường không. Lý Trường không động tác đình trệ, lơ lửng giữa không trung không động, một bức mơ mơ màng màng thần sắc. Đầu hắn bị ba màu ánh sáng nhu hòa bao phủ trong đó, mơ hồ có một đoàn bóng trắng từ mi tâm chậm chạp bay ra. Tam Nguyên Thần Tôn nụ cười càng lớn. Cái này bóng trắng chính là hồn phách, một khi thoát ly mi tâm, liền trở thành chính mình tốt nhất vật đại bổ. Theo lấy bóng trắng tiếp tục tới phía ngoài thổi, Tam Nguyên Thần Tôn nụ cười càng lúc càng lớn. Như thế tinh khiết hồn phách đối với mình giúp ích cực lớn, thật to làm dịu chính mình thương thế chuyển biến xấu, có thể tiết kiệm lại mấy năm chi công. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn vui mừng quá đỗi, ba màu thần quang càng phát sáng rỡ, để bóng trắng bay ra tốc độ tăng tốc, liền muốn hoàn toàn nhẹ nhàng rời đi Lý Trường không mi tâm. Xuy. Ba đạo kim quang theo sát bóng trắng về sau, phân biệt bắn trúng ba viên dạ minh châu. Đây là Lý Trường không đem vô cùng mênh mông lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành ba cái lớn uy đức kim cương kiếm, dung hợp chấn hồn thần chiếu cùng vạn thần quy tịch quyết, là hắn uy lực mạnh nhất một kích. Gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh. A. Tam Nguyên Thần Tôn kêu thảm. Ba viên dạ minh châu lập tức biến mất, mi tâm quần quận bước lên máu. Hắn hai mắt bắn ra lạnh điện, mãnh liệt đẩy ra một bàn tay. Ẩm. Lý Trường không tại không trung phun ra huyết tiễn. Huyết tiễn bên trong sen lẫn thịt nát. Mi tâm bóng trắng chợt chui về mi tâm, Lý Trường không hai mắt khôi phục thanh minh, quay người liền trốn, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài 10 dặm trên mặt biển. Chết. Tam Nguyên Thần Tôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn một giây sau xuất hiện tại Lý Trường không trước người hư không, đạp không như giẫm trên đất bằng. Thật giống như một mực đứng ở chỗ này chờ lấy Lý Trường không chạy tới. Lý Trường không bất thình lình hướng hắn cười cười. Xuy. Một vệt kim quang lần nữa bắn trúng Tam Nguyên Thần Tôn. Tam Nguyên Thần Tôn thân hiện ba màu quang hoa, tựa như một cái ba màu lưu ly che đậy đem chính mình bao phủ trong đó. Nhưng kim quang lại không trở ngại chút nào bắn vào màu lưu ly che đậy bên trong, đánh trúng Tam Nguyên Thần Tôn trái tim, lập tức một cái lỗ máu. Đây là Tam Hoàng Tháp đem động thiên bên trong tất cả lực lượng rút ra, tinh thuần tinh khiết đến đâu. Thuần đến không thể thuần hoàn cảnh, uy lực đã đem hắn kinh mạch của mình phá hủy. A, Tam Nguyên Thần Tôn khó có thể tin túi đầu nhìn. Lý Trường không đã trải qua xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Tam Nguyên Thần Tôn dựa theo lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chính mình thế nhưng là thần khu, không là phàm nhân có thể tổn thương thần khu, có thể nào bị Lý Trường không một kích mà phá trái tim. Hắn chậm rãi nâng lên đầu, hai mắt tĩnh mịch, sau một khắc xuất hiện lần nữa tại 20 dặm bên ngoài Lý Trường không trước người. Lý Trường không lại một vệt kim quang bắn ra. Đạo kim quang này chỉ có vẻ ngoài, đã không phải nguyên lai cái kia nói. Tam Nguyên Thần Tôn nghiêng người tránh né. Hắn không còn dám đón đỡ. Lúc trước là theo ý chính mình thần khu, không sợ phàm nhân tấn công, hiện tại biết rõ Lý Trường không có thể thương tổn được chính mình, có thể nào lại bị đánh. Cái này đáng chết Lý Trường không, bất thường ra hỏa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối Lý Trường không hận ý ngập trời, sát ý ngập trời. Trước tiên phá chính mình Tam Nguyên Ngọc, lại phá trái tim của mình, còn có chính mình nguyên bản liền bị thương nặng, hiện tại tổn thương càng thêm tổn thương, quả thực tội đáng chết vạn lần. Lý Trường không cười nói, thần tôn, ta đã đèn cạn dầu, vừa rồi một kích kia chẳng qua là ngụy trang, ngươi không cần tránh né. Ta nguyên thần tôn trái tim lỗ máu đã trải qua biến mất, chỉ có mi tâm huyết châu còn tại. Ba viên giọt máu treo ở mi tâm, vừa lúc trước ba viên dạ minh châu vị trí. Cái này ba viên giọt máu tựa như là dùng đâm rách làn da chảy ra, lại một mực treo ở trên da không rơi xuống đi. Lý Trường không, bản tọa coi thường ngươi. Tam Nguyên Thần Tôn bình tĩnh nhìn Lý Trường không, chậm rãi nói, đã như vậy. Xuy. Một vệt kim quang từ Lý Trường không lồng ngực bắn ra. Hai người tới gần, Tam Nguyên Thần Tôn đang ngưng thần dục kích, bị hắn đánh lén phía dưới chỉ có thể miễn cưỡng lóe lên. Xuy. Lại một vệt kim quang từ Lý Trường không đầu vai bắn ra. Tam Nguyên Thần Tôn lại lóe lên. Xuy. Lại một vệt kim quang từ Lý Trường không chỗ đầu gối bắn ra. Tam Nguyên Thần Tôn không lại lóe. Ba màu lồng ánh sáng ngăn trở đạo kim quang này. Tam Nguyên Thần Tôn lộ ra nụ cười. Xuy. Lý Trường không bụng dưới xuất hiện một vệt kim quang. Ba màu lồng ánh sáng lại ngăn trở cái này kim quang. Ha ha, ngươi đúng là nọ mạnh hết đà. Tam Nguyên Thần Tôn cười ngạo nghễ. Có thể bị thương chính mình, Lý Trường không nhất định là lấy ra sức chín châu hai hổ, một tiếng chống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, đã trải qua không nên việc. Chương 657, rơi liên. Lý Trường không chậm rãi nói, thần tôn lại chớ đắc ý, nhìn ta cái này một kích cuối cùng. Hắn song trưởng đẩy một cái. Lòng bàn tay phân biệt bắn ra một vệt kim quang. Ha ha. Tam Nguyên thần tôn không thèm để ý chút nào cười to. Mặc cho kim quang bắn hướng mình hai mắt, tiếp đó bắn thủng ba màu lưu ly che đậy, bắn trúng hai mắt. Hai đạo kim quang kích phá ba màu lưu ly che đậy về sau, đống nhiên ra tốc, tiếp đó đồng thời có một cỗ lực lượng để hắn hoảng hốt một cái. Cỗ lực lượng này đến từ Lý Trường Không thúc dục một vị thiên thần. Vị thiên thần này bốn cái đầu, phương hướng mỗi cái một cái đầu, mỗi lần một khuôn mặt còn không giống. Cái này thiên thần bổ nhào về phía trước hướng Tam Nguyên thần tôn, liền khiến Tam Nguyên thần tôn một hoảng hốt, đem hắn kéo tiến vào huyễn cảnh. A! Tam Nguyên thần tôn kêu thảm. Ba màu lưu ly che đậy mạnh mẽ khuyết trương. Lý Trường Không lúc bắn chúng tại hắn hai mắt lúc đã trải qua vội vàng tối lui, trong nháy mắt ngoài 10 dặm. Tam Nguyên thần tôn không chút do dự truy kích. Xuy! Tam Nguyên thần tôn đầu cùng thân thể, trên thân thể một nửa cùng nửa đoạn dưới, đồng thời tách ra. Tam Nguyên thần tôn biến thành ba đoạn, tại không trung thẳng tắp rơi xuống. Lý Trường Không hai mắt hoảng hốt, ngắn ngủn mấy kích đã để tinh thần hắn cùng thân thể đều là đạt cực hạn, còn tốt có linh tương quán chú, có thể lần nữa ngưng thần. Hắn vung trưởng nhấn một cái. 3. Tam Nguyên thần tôn đầu nổ tung. Đồng thời phất một cái. Hai đoạn thân thể thổi đến bên cạnh hắn, tiếp đó biến mất tại hắn động thiên bên trong. Ba viên dạ minh châu tại không trung đồng bền, nhẹ nhàng xoay tròn lấy tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như ba phiến lông vũ muốn theo gió mà bay đi. Lý Trường Không cẩn thận từng ly từng tí lại phất một cái. Ba viên dạ minh châu lập tức xoay tròn lấy tới gần Lý Trường Không, từ từ chậm rãi, Lý Trường Không mạnh ngưng tinh thần, theo lấy tốc độ của nó mà điều cả góc độ của mình, tiếp đó nhẹ nhàng nâng lên tay áo. Ba viên dạ minh châu từ từ chậm rãi trôi hướng hắn ống tay áo, đột nhiên biến mất, đã ra hiện tại hắn động thiên. Động thiên bên trong hắn càng cẩn thận kỹ càng, không dám rời cái này ba viên dạ minh châu quá gần, mặc cho bọn hắn tại không trung phiêu phiêu đáng đáng, giống như bổ công anh. Bổ công anh còn cần gió mới có thể phiêu bạt, mà cái này ba viên dạ minh châu tựa như kiếp trước khinh khí cầu đồng dạng, không cần gió liền từ bồng bền. Trước mắt hư không hiện gọn sóng, Viên Tử Yên cùng Độc Cô Xấu Minh xuất hiện. Lao ra, người đâu? Viên Tử Yên nhìn một chút chung quanh. Biển rộng mênh mông, trừ miệng góc dính máu, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy Lý Trường Không, lại không có người khác, không thấy Tam Nguyên thần tôn. Chết rồi. Lý Trường Không nói. Lao ra ngươi giết cái kia Tam Nguyên thần tôn. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói. Lý Trường Không gật đầu, nhìn về phía Độc Cô Xấu Minh, Thanh Minh, ta lập tức liền muốn nhập diệt, ngươi cùng khói tím mang thân thể của ta về Tuyết Bay Đảo, giao cho tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông. Tuyết Bay Đảo. Ừm. Lý Trường Không tầm mắt đã trải qua nhịn không được. Linh tương cũng ngăn không được thân thể mang tới u ám, đã hôn mê, thân thể mềm nhũn rơi xuống dưới. Độc Cô Xấu Minh vội tiếp ở hắn. Lao ra thật không được gà nha. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói. Độc Cô Xấu Minh trắng nàng liếc mắt, đi thôi, đi Tuyết Bay Đảo. Tốt. Viên Tử Yên nói, kia là kỷ giáo chủ sáng lập tuyết lớn ngọn núi Huyền Nữ Tông, lúc trước Lao ra hại ta thật khổ. Nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước bị bắt làm tình hình, hung hăng trừng liếc mắt đã trải qua ngất đi Lý Trường Không. Độc Cô Xấu Minh không chút lo lắng Lý Trường Không. Có cựu chuyển phi tiên quyết cùng Thanh Liên Thánh Điện, hắn không đến mức chết thật, nhiều nhất sống lại thời gian lâu dài một chút. Có Kỷ Mộng Yên hộ pháp, sẽ không ra cái gì sai lầm. A. Viên Tử Yên nhìn về phía sau. Độc Cô Xấu Minh cũng nhìn sang. Chỉ gặp hai mươi mấy cái điểm đen đang chạy nhanh đến. Không tốt lắm, đều là đại tông sư. Viên Tử Yên nhíu mày, điện hạ, ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại. Ân, đừng liều mạng. Đương nhiên. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, tiến ra đón. Cái kia hai mươi mấy cái điểm đen lại phân tán ra đến, Viên Tử Yên không có khả năng ngăn được tất cả đại tông sư. Đốt. Viên Tử Yên hai tay kết ấn, bất thình lình tóc một cái chấn hồn thần chiếu. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thực sự không muốn thi triển một chiêu này, đau đầu muốn nức, đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Vù vù. Hai mươi mấy cái đại tông sư sắc mặt biến hóa, trước mắt lắc lư, kịch liệt đong đưa để bọn hắn choáng đầu hoa mắt. Đốt. Viên Tử Yên lần nữa hét lớn. Kết lấy dâu tay, mặt ngọc trắng bệch như tờ giấy, tiếp đó thừa dịp bọn hắn lung la lung lay thời khắc, hóa thành một luồng bóng tím nhẹ nhàng lướt qua. Phanh phanh phanh phanh. Hai mươi mấy cái đại tông sư không một may mắn thoát khỏi, đều là bị nàng đánh bay, tại không trung phun ra huyết tiễn, nặng nề ngã vào mảnh liệt sóng biển bên trong. Hừ. Viên Tử Yên trừng liếc mắt chìm vào đáy biển một đống đại tông sư, biết rõ bọn hắn không chết được. Đại tông sư không dễ dàng như vậy chết. Nàng hiện tại lười nhác giết bọn hắn, chỉ nghĩ đem Lý Trường Không đưa đến Tuyết Bay Đảo, tạm thời tha đám gia hỏa này một lần. Bất quá bọn hắn đám gia hỏa này nghĩ thoát khốn cũng không dễ dàng như vậy, cô không nói đến chấn hồn thần chiếu uy lực, liền là trưởng lực của mình cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện hóa giải. Không chết được, nhục nhã, đủ bọn hắn giày vò. Nàng lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Độc Cô Xấu Minh bên người, nhìn một chút Lý Trường Không, lao ra đã trải qua không còn thở. Ừm. Độc Cô Xấu Minh quét mắt một vòng nàng, đều giải quyết. Một bữa ăn sáng. Viên Tử Yên ngạo nghễ nói. Nàng sau đó nghĩ đến, cái này không phải là của mình tu vi thật sự, là mượn nhờ chết thái giám lực lượng, chính mình cũng không có gì có thể đắc ý. Độc Cô Xấu Minh bạch đi tung bay, tốc độ cực nhanh. Sẽ không chết thật à? Viên Tử Yên nói xong câu đó, phát hiện nhịp tim của mình tăng tốc. Là chính mình thấy được tự do hy vọng sao? Còn là tâm tư khác? Nàng nhíu mày trầm tư. Độc Cô Xấu Minh quét mắt một vòng nàng, lười nhác trả lời. Một đường đi nhanh, lại không trở ngại, còn chưa chạy tới Tuyết Bay Đảo. Tại trên nửa đường, Kỷ Mộng Yên đã trải qua mang theo hai vị thánh nữ xuất hiện. Giao cho ta đi. Kỷ Mộng Yên áo trắng như tuyết, cùng Độc Cô Xấu Minh đứng chung một chỗ, tựa như hai đóa tịnh đế liên hoa. Độc Cô Xấu Minh nhẹ nhàng nâng Lý Trường Không, đưa cho Kỷ Mộng Yên, hắn cùng Tam Nguyên Thần Tôn bản tôn giao thủ, hẳn là dùng ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Tam Nguyên Thần Tôn. Kỷ Mộng Yên nhẹ nhàng lắc đầu, con kiến lay voi lớn, không phải trí giả gây nên. Độc Cô Xấu Minh thở dài một hơi, gật gật đầu. Nàng là cực không tán thành liều mạng quyết định, nhưng đã Lý Trường Không quyết định, nàng cũng sẽ không khuyên can. Hiện tại xem ra, mặc dù hắn bỏ mình, Tam Nguyên Thần Tôn cũng đã chết, đúng là anh minh chi quyết định. Nếu thật là chạy trốn, Tam Nguyên Thần Tôn xâm nhập, mây lớn lớn vĩnh viễn tháng đủ không biết sẽ có cái gì kết cục, nhất định là gió tanh mưa máu. Cái kia lúc trước tất cả tâm huyết đều đem nước chảy về biển đông. Các ngươi đi nơi nào? Ta muốn về Nam Vương phủ để lấy, miễn cho Ngưu Quỷ Xà thần nhân cơ hội làm loạn. Độc Cô Xấu Minh nói. Viên Tử Yên nói, lão gia đã trải qua phân phó ta tìm hiểu tin tức, tìm tới Tam Nguyên Thần Tôn địch nhân. Vậy các ngươi đi đi. Kỳ Mộng Yên nhẹ gật đầu, hắn liền giao cho ta, một tháng đầy đủ. Độc Cô Xấu Minh cùng Viên Tử Yên ôm quyền thi lễ, tiếp đó bước vào gợn sóng bên trong biến mất. Kỳ Mộng Yên nâng Lý Trường Không, nhìn một chút hai thánh nữ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ tiến lên, phân biệt ấn lên Lý Trường Không thân thể, ba người đem hắn vây vào giữa, tiếp đó lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Thanh Liên Cung bên trong. Lý Trường Không nếu như không phải Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, các nàng ba cái lại liều mạng cũng mang không trở về hắn tới. Đương nhiên, nếu như không có các nàng ba cái, Lý Trường Không trạng thái cũng không hồi được Thanh Liên Cung. Lý Trường Không vừa xuất hiện tại Thanh Liên Cung, liền khởi cách các nàng ngọc trưởng, nhẹ nhàng đồng bền, từ từ chạm lên. Hắn hai mắt hơi khép, tựa như đứng lấy đi ngủ. Từng đóa bích ngọc liên hoa từ không trung rơi, xuyên qua Thanh Liên Cung đỉnh điện, nhẹ nhàng rơi xuống Lý Trường Không huyệt bách hội. Một đóa lại một đóa. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ở bên cạnh đếm lấy, hết thể rơi vào 81 đóa. Chương 658, Dung Hợp Ngọc. Diệp Thu hiếu kỳ thấp giọng hỏi, Kỳ trưởng lão, đây là Thanh Liên hay cảnh đang chủ động cứu hắn? Kỳ Mộng Yên cảm khái nói ra. Nàng biết mình nếu như rơi xuống như vậy bị thương nặng, Thanh Liên hay cảnh là không sẽ chủ động thi cứu. Nguyên nhân căn bản còn là tu vi của hắn càng sâu, Thanh Liên hay cảnh cùng hắn cảm ứng càng chặt chẽ hơn, tựa như thiên nhân hợp nhất, lại như huyết nhục liên kết. Như vậy thần diệu. Diệp Thu ngạc nhiên nói, có thể chủ động thi cứu. Tu vi đầy đủ sâu mới được. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, các ngươi cố gắng tu luyện đi, cũng có thể luyện đến một bước này. Cái này chẳng phải là trường sinh bất tử à nha. Lãnh Lộ nói, mà không phải sống lại. Chỉ cần bị thương nặng, trực tiếp na di về Thanh Liên cùng, Thanh Liên hay cảnh liền sẽ cứu mình, như thế chẳng phải là không chết được. Vâng. Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói, nàng ban đầu là không có thể làm đến. Bởi vì một kích mà bị thương nặng, không kịp Nazi đã trải qua vô lực Nazi. Bất quá nàng không muốn quét hai người Hưng, để các nàng ra sức tu luyện mới tốt. Lướt qua Hưng, đánh gây các nàng hăm hở tiến lên cảm xúc mãnh liệt, lúc này mới không ổn. Nhưng muốn đầy đủ tu vi, Kỷ Mộng Yên nói, ít nhất phải đạt tới giáo chủ trình độ như vậy mới tốt. Giáo chủ như vậy, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đều là cười khổ. Các nàng không có lòng tin có thể đạt đến một bước này. Dù sao giáo chủ tu vi quá kinh thế hai tục. Quả thực không phải người có thể luyện đến. Bất quá bây giờ xuất hiện cái kia Tam Nguyên Thần Tôn, có thể để cho giáo chủ ăn thiệt thòi lớn như thế, cũng là yêu quái, còn tốt đã bị giáo chủ giết chết. Lý Trường Không từ từ mở mắt ra. Giáo chủ. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đại hỉ, bận điệu tiến lên trước. Lý Trường Không hai mắt ôn nhuận, mỉm cười nhìn xem các nàng, lần này may mắn mà có các ngươi, Kỳ trưởng lão, cảm ơn. Kỳ Mộng Yên lườm hắn một cái. Nói cảm ơn cũng quá mức khách khí. Giáo chủ. Không sao a? Diệp Thu vội hỏi. Lý Trường Không lắc đầu, không có đáng ngại. Hắn vượt qua phụ tải thi triển lực lượng, để kinh mạch đứt gãy, từng tấc giãn nứt, gần như vỡ chết, còn tốt có thanh liên hay cảnh lực lượng không ngừng chữa trị. Hơn nữa hắn nguyên bản là thanh liên chi thể, cứng cỏi dị thường, năng lực tái sinh kỳ mạnh, thanh liên hay cảnh chữa trị lên làm ít công to. Diệp Thu cười nói, giáo chủ, nhanh cùng chúng ta nói một chút đi, đến cùng như thế nào diệt đi Tam Nguyên Thần Tôn. Lãnh Lộ nói, giáo chủ, cái kia Tam Nguyên Thần Tôn chết thật à? Lý Trừng không trầm ngâm, tạm thời nhìn là chết, cho ta cẩn thận tra một chút, mới có thể kết luận đến cùng chết hay không. Tên kia có nhiều như vậy phân thân, nhưng không dễ dàng như vậy chết, đổi thành chính mình, tuyệt đối sẽ không đem hồn phách tập trung ở một cái thân thể bên trong. Một cái nào đó phân thân khẳng định có dấu hồn phách, thậm chí có thể mượn cái này hồn phách mà sống lại, cho nên không thể không phòng. Tam Nguyên Thần Tôn. Kỳ Mộng Yên lắc đầu nói, không nghĩ tới dĩ nhiên trực tiếp đối bên trên bản tôn. Chuyện phát triển được quá nhanh, như cởi cương chi ngựa chạy như điên. Vẫn còn đang đánh dò xét Tam Nguyên Thần giáo giai đoạn, đối Tam Nguyên Thần Tôn phân thân liền sợ sệt không thôi, không dám liều mạng. Nhưng trong nháy mắt, liền trực tiếp đối bên trên Tam Nguyên Thần Tôn bản tôn, trực tiếp nhảy vọt thức cấp tiến, để cho người thở không nổi. Lý Trừng không gật gật đầu, thế sự vô thường, liền là như thế, cũng sẽ không làm từng bước tiến triển. Hắn nói chuyện thời khắc, tiếp tục có một đóa bích ngọc liên hoa từ không trung phiêu lạc đến huyệt Bách Hội. Diệp Thu trong bóng tối đếm lấy, thẳng đến thổi đến 262 đóa mới dừng lại, Lý Trừng không hai mắt trong vắt. Khôi phục. Kỳ Mộng Yên nói. Lý Trừng không cười nói, công hiệu như thần, vô cùng kỳ diệu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên cung khung trang trí, giống như xuyên thấu qua tấm khung trang trí thấy được hư không thanh liên hay cảnh. Thật là thần diệu vô biên. Chính mình lúc trước không thể hoàn toàn phát huy hắn uy năng, vẹn vẹn dùng để sống lại, đại tài tiểu dụng, còn có thể có càng nhiều cách dùng. Kỳ Mộng Yên nói, vậy ngươi, ta tiếp tục nán lại một hồi đi. Lý Trừng không nói, ta nhân cơ hội muốn nghiên cứu một chút Tam Nguyên Thần giáo tâm pháp. Cái kia ba hạt châu liền ẩn chứa Tam Nguyên Thần giáo hạch tâm tâm pháp, chẳng qua là cái này ba hạt châu cực nguy hiểm, hắn không dám tùy tiện tới gần. A, cũng tốt. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng gật đầu, cũng có thể nhân cơ hội nhìn xem những người khác biểu hiện, đúng không? Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Kỳ Mộng Yên nói, ta liền đi. Nàng thân hình lóe lên, từ Thanh Liên cung biến mất. Giáo chủ, chúng ta cũng đi nha. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ ôm quyền, lóe lên biến mất. Thanh Liên cung bên trong chỉ còn dư lại Lý Trừng không một người. Hắn chắp tay dạo bước, ra cửa đại điện, đi tới trên bậc thang, nhìn xem bên cạnh hồ sen bên trong hoa sen. Yên tĩnh thưởng thức hồi lâu, tâm thần yên nắng về sau, hắn bắt đầu tâm thần đưa về động thiên, nhìn về phía cái kia ba hạt châu. Ba viên dạ minh châu đều là tỏa ra ánh sáng nhu hòa, màu sắc không có có khác biệt, nhìn không ra cái nào một viên là cái nào một viên. Lý Trừng không nhíu mày. Hắn còn là cảm giác nguy hiểm, tim đập nhanh. Nhưng ngược lại bắt đầu nghiên cứu cái kia hai đoạn thân thể. Hắn cố ý đem hai đoạn thân thể hợp lại cùng nhau, lúc này bọn hắn đã trải qua dung hợp lại cùng nhau, trừ thủ cấp, thân thể đã trải qua khôi phục như lúc ban đầu. Bực này đáng sợ khép lại năng lực hơn xa thanh liên chi thể, bất quá những cái kia phân thân lại không có như năng lực này. Nếu không, lúc trước cũng không có biện pháp hủy đi. Tam Hoàng Tháp tại liên tục không ngừng hút vào lực lượng, động thiên bên trong trừ ba viên dạ minh châu phụ cận, những nơi còn lại đều là cuồng phong gào thét. Tam Hoàng Tháp giống như một cái lô đen, tại vô cùng vô tận thôn vệ động thiên bên trong nguyên khí, hóa làm lực lượng. Xuy. Một vệt kim quang bắn trúng một viên dạ minh châu. Dạ minh châu đông nhiên sáng choang, giống như một lượt mặt trời nhỏ, bắn ra nóng rực ánh sáng màu đỏ. Xuy. Lại một vệt kim quang bắn trúng cái này đỏ thái dương. Dạ minh châu lại sáng lên. Xuy. Xuy. Chín đạo kim quang bắn ra dạ minh châu càng ngày càng sáng, làm đạo thứ 10 kim quang bắn trúng lúc. 3. Một tiếng vang dọn, dạ minh châu bất thình lình hào quang tan hết, ảm đạm tự nhiên, biến thành một viên xám xịt hạt châu. Chợt nhìn qua, giống như đá của điêu khắc mà thành. Lý Trừng không thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng không có tim đập nhanh cảm giác, xem ra nguy hiểm diệt hết, vây tay, thạch châu thổi đến nơi lòng bàn tay. Xúc tu ô nhuận, vừa nhìn liền biết không phải tảng đá, càng giống là dương chi bạch ngọc xúc cảm. Hắn ngưng thần tại ngọc bên trong, lập tức trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chính mình xuất hiện tại một cái mênh mông không gian, hơn nghìn người đang tại không trung bay tới bay lui, mỗi người mi tâm đều có một con mắt, cái này mắt đang phóng xạ ánh sáng màu đỏ. Bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng người, liền hóa thành một đám lửa, mãnh liệt đốt cháy mấy giây liền hóa thành khói xanh lượn lờ tàn đi. Tại cái này mấy lần hô hấp công phu, đã trải qua có mười mấy người hóa thành một đám lửa, hóa thành khói xanh tiêu tán. Lý Trừng không sợ mất mật, túi đầu nhìn chính mình, còn tốt chính mình cũng không có co thân thể, cho nên bọn hắn không thấy mình. Nhìn chỉ chốc lát về sau, hắn liếc nhìn bốn phía, lại không có chút nào chiếm được, nơi này tựa như là vạn dặm trời cao, chung quanh đều là hư không. Hắn y theo một cái phương hướng bay đi, dần dần cách xa cái kia một mảnh cuồng loạn công kích phạm vi, tiếp đó vòng quanh chung quanh tìm kiếm. Cuối cùng tìm được một ngọn núi, thấy được đỉnh núi có một tảng đá lớn, trên đá lớn dựng thẳng một con mắt to lớn. Con mắt so bóng đá càng lớn, phảng phất tại liếc nhìn bốn phía. Lý Trừng không phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nổi lên trước đụng vào cái này con mắt. Lập tức một phần tâm pháp xông lên đầu. Lý Trừng không trực tiếp lui ra ngoài, phát hiện trên tay Thạch Châu đã biến mất. Nhìn quanh hai bên, không chỗ có thể thấy được. Tiếp đó tâm thần một phút, cùng động thiên bên trong chính mình chạm nhau, thấy được vừa rồi tình hình. Chính mình nhắm mắt lại, Thạch Châu từ từ cởi cách bàn tay của mình bồng bềnh, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, dần dần tăng lên, thẳng đến đụng tới hắn mi tâm. Tiếp tục tăng lên, từ từ dung nhập mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 659, từ chối phong. Lý Trừng không lúc này mở mắt. Chính mình theo dõi chính mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nguyên lai cái kia Thạch Châu dĩ nhiên dung nhập chính mình mi tâm, nhưng trong óc vì sao không thấy nó tồn tại. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thế là tìm tòi tỉ mỉ. Một lát sau, hắn rốt cuộc tại tinh thần chi trong hải dương thấy được nó tồn tại, chìm ở đáy biển, nhỏ không thể thấy. Nếu như không phải mình tinh thần nhạy cảm, tại cái này mênh mông tinh thần chi hải bên trong, nghĩ lục soát nó chỉ sợ cần một chút thời gian. Nó đang bị tinh thần lực ngâm. Theo lấy tinh thần lực ngưng tụ thành nước ngâm, nó chính đang tỏa ánh sáng. Nguyên bản ảm đạm giản dị tự nhiên, đi qua cái này trong khoảng thời gian ngắn ngâm, đã có một tầng như ẩn như hiện quang hoa. Lý Trừng không vận chuyển mới đến tâm pháp. Theo lấy tâm pháp vận chuyển, một cỗ khí tức trong thân thể lưu chuyển, chí cương chí dương, cùng lớn tử dương thần công tương tự. Lý Trừng không thất vọng lắc đầu. Còn tưởng rằng cỡ nào tinh diệu tâm pháp, không nghĩ tới như thế bình thường, lớn tử dương thần công mặc dù hay lại hiếm có thi triển. Bất quá theo lấy này khí tức lưu chuyển, từ từ tràn ra một tia đến tinh thần chi hải bên trong, tiến vào Thạch Châu bên trong, khiến cho ánh sáng càng thêm một phút. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, ẩn ẩn tìm được bí quyết. Đem khí tức đạo nhập tinh thần chi hải, Thạch Châu nạp hắn tức giận mà bước lên mà sáng ngời, trong chốc lát biến thành một viên Dạ Minh Châu. Tùy theo Dạ Minh Châu biến lớn, lên cao, hóa thành hư không một lượt hỏa hồng thái dương, mặc dù không bằng giữa không trung khổng lồ tử dương, cũng đã ẩn ẩn có thứ nhất sợi phong thái. Nhưng theo lấy khí tức rót vào, nó lại bắt đầu biến hóa trạng thái. Từ viên cầu áp xúc thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay con mắt. Nó cùng người bình thường con mắt cấu tạo bất đồng, con mắt bên trong là một cái vòng xoáy, chính đang thôn phệ lấy khí tức. Lý Trừng không lòng hiếu kỳ nổi lên, tăng tốc thúc dục tâm pháp. Hắn tư duy cực nhanh, vận công tốc độ cũng cực nhanh, sôi trào mãnh liệt tinh thuần nội khí tràn vào trong con ngươi. Lý Trừng không ngược lại muốn xem cái này con mắt có thể thôn phệ bao nhiêu nguyên khí. Ầm. Bất thình lình một tiếng vang trầm từ trong con ngươi vang lên, lập tức một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng mãnh liệt chui ra ngoài. Cỗ lực lượng tinh thần này tại không trung hình thành một cái hình người, vừa lúc Tam Nguyên Thần Tôn bộ dáng, tiếp đó dần dần biến lớn, lại biến lớn, muốn chiếm hết Lý Trừng không trong óc hư không. Vù vù. Chấn hồn bia phát ra một đạo gợn sóng. Một vệt hình người này mở rộng xu thế dừng một chút. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Chấn hồn bia liên tục chấn động, trong óc hư không tràn đầy nó gợn sóng. Lý Trừng không phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này Tam Nguyên Thần Tôn quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Thiên ẩn động thiên bên trong hắn tắc thì phát hiện Tam Nguyên Thần Tôn thân thể đã trải qua hoàn toàn khôi phục, trong lúc vô tình, đầu một lần nữa mọc ra. Biến mất đầu dĩ nhiên có thể một lần nữa mọc ra, cái này thoát ly cơ bản thưởng thức, vượt qua hắn dự liệu. Bất quá hắn đoán trước qua Tam Nguyên Thần Tôn sẽ dở trò, hơn nữa sẽ ở cái này ba hạt châu bên trong dở trò, đã trải qua rửa sạch một lần, lấy trừ uy hiếp. Nhưng Tam Nguyên Thần Tôn giấu đi cực sâu, lại là ẩn sâu tại ngọc bên trong không có bị Tam Hoàng Tháp lực lượng thanh tẩy sạch. Nhân cơ hội muốn đoạt xá sống lại. Đáng tiếc Lý Trừng không trong óc hư không đòn sát thủ quá nhiều, mỗi một đạo đòn sát thủ đều có thể khắc chế đoạt xá. Tam Nguyên Thần Tôn một chiêu này uy lực kinh người, một mực đụng phải họng súng. A. Tam Nguyên Thần Tôn thân hình thu nhỏ hơn nữa, biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân. Hắn chạm tại hư không, hướng về Lý Trừng không gầm thét, "Lý Trừng không!" Lý Trừng không âm thanh tại trong óc hư không chấn động, "Thần Tôn, một chiêu này vô dụng, gặp lại." Vù vù. Chấn hồn bia bắn ra kim quang, đồng thời thiên tử kiếm khe khe chém một cái. Kim quang khiến Tam Nguyên Thần Tôn không thể động, thiên tử kiếm không trở ngại chút nào chém xuống, Tam Nguyên Thần Tôn hồn phách như khói nhẹ tiêu tán. Lý Trừng không thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc hoàn toàn thanh trừ thai hoàng ẩm. Tinh thuần nguyên khí tiếp tục hướng lấy con mắt chui vào. Con mắt không ngừng thôn phệ, một khắc đồng hồ về sau, viên này con mắt thổi đến bầu trời, chậm rãi nhắm mắt kiểm, lâm vào yên lặng. Nguyên khí lại không thể tiến vào. Động thiên bên trong hắn nhìn thấy hắn chỗ mi tâm chậm rãi sáng ngời, hiện lên một viên Dạ Minh Châu, tựa như lúc trước Tam Nguyên Thần Tôn bộ dáng. Chẳng qua là Tam Nguyên Thần Tôn là ba viên, hắn chỉ có một viên. Một cỗ kỳ dị cảm ngộ ở trong lòng lưu chuyển. Nhân bộ, hóa khí. Lý Trường không minh ngộ. Người này mắt chi nhãn, có thể tan đi hết thể nguyên khí, tiêu di hết thể nguyên khí. Sau đó thời gian, hắn đem khác hai viên con mắt cũng thu phục. Quá trình của nó cùng lúc trước không khác nhau chút nào, khác hai viên trong con ngươi cũng đều có Tam Nguyên Thần Tôn hồn phách gửi lại. Đều bị hắn chém giết, tiêu diệt sạch sẽ. Ba viên con mắt đồng thời vận chuyển, tồn tại, đối với tinh thần là to lớn tiêu hao cùng gánh nặng, hắn lại không quan trọng. Phân tâm dùng nhiều, hơn nữa tinh thần bàng bạc mênh mông, căn bản không thèm để ý này một ít gánh nặng, hơn nữa có thể cùng sử dụng thuận. Thiên bộ, hóa thần. Địa bộ, hóa tinh huyết. Thiên bộ chi quang có thể hóa thần. Địa bộ chi quang có thể hóa tinh huyết, có thể nói uy lực kinh người, đáng tiếc đều bị Tam Hoàng Tháp khắc chế. Hắn từ đó có thể kết luận, Thần Lâm Phong xác thực có thoát ly Tam Nguyên Thần Giáo chi dự định, Tam Hoàng Tháp vì sao một mực có thể khắc chế Tam Nguyên Thần Giáo? Tuyệt không phải trùng hợp. Hoàng thượng, Viên cô nương cầu kiến. Đường Nghiễm rón rén đi tới Đoan Hòa Điện, nhẹ nói nói. Viên cô nương. Hoắc Thiên Ca ngẩng đầu, vuốt vuốt mi tâm nói, Nam Vương tọa xuống Viên Tử Yên. Đúng vậy. Mời tiến đến đi. Đúng. Đường Nghiễm mang theo Viên Tử Yên xuất hiện tại Đoan Hòa Điện, từ trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay trình lên, bệ hạ, lao ra có thở phụng bên trên. Nam Vương còn đang bế quan. Đúng. Khi nào xuất quan? Lao ra không nói, dựa theo đoan chừng, hẳn là sẽ tại nửa tháng sau. Nửa tháng. Hoắc Thiên Ca vẫy tay, Đường Nghiễm đem thư trình lên. Hoắc Thiên Ca mở ra về sau, quét mắt một vòng, nhíu mày bất mãn nói, Nam Vương, cái này là ý gì? Viên Tử Yên cười nói, Hoàng thượng, tiểu nữ tử chỉ phụng mệnh đưa thư, cũng không biết nội dung trong bức thư. Hừ, Nam Vương A, có phải hay không ngại chấm phong thưởng quá mỏng? Hoắc Thiên Ca mặt mũi tràn đầy bất mãn, âm trầm khẽ nói. Đường Nghiễm nghi hoặc. Hoắc Thiên Ca đem thư để xuống, chỉ. Đường Nghiễm đưa tay lấy ra, quét mắt một vòng về sau ngạc nhiên nói, Nam Vương điện hạ dĩ nhiên cự tuyệt Hoàng thượng phong tứ. Hừ. Hoắc Thiên Ca nói, Nam Vương nhất định là ngại chấm quá keo kiệt. Đường Nghiễm cảm khái nói, Nam Vương thật là trọng tình người đấy. Hoắc Thiên Ca hừ một tiếng, hắn trọng tình, lẽ nào chấm liền không nặng tình, sẽ để cho hắn không công hỗ trợ hay sao? Đường Nghiễm nói, vậy hạ, đã Nam Vương điện hạ trọng tình trọng nghĩa như thế, vậy không bằng thành toàn Nam Vương điện hạ đi. Hoắc Thiên Ca liếc xéo hắn. Đường Nghiễm cảm thấy khẩn trương. Cơ hội khó được, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Nam Vương điện hạ còn thật là hào phóng, dĩ nhiên cự tuyệt phong tứ, không muốn hai thành, đây đối với Nam Cảnh là bực nào cơ hội tốt. Nam Vương đến cùng phạm vào cái gì ngốc, lẽ nào thật sự là trọng tình trọng nghĩa? Viên Tử Yên cười nói, lão gia từng nói, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta lấy quốc sĩ báo trì, đuổi mây lớn binh mã, tiện tay mà thôi mà thôi. Ai? Hoắc Thiên Ca thở dài một tiếng, Nam Vương A. Viên cô nương, nghe nói Nam Vương điện hạ một tờ thư kinh sợ thối lui mây lớn binh mã, nhưng là thật. Đường Nghiễm hỏi, hắn đây là phí đi lớn như vậy tinh thần, thông qua sâu nhất nhãn tuyến mới nhận được tin tức này. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, vâng, ta tự mình cho lão gia đưa đến thư, mây lớn hoàng đế sinh tốt lớn tức giận. Tốt một cái Nam Vương điện hạ. Đường Nghiễm tán thưởng, làm thật uy vũ. Viên Tử Yên cười duyên dáng, tiểu nữ tử cáo lui. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, quay người liền đi. Chấm đã. Hoắc Thiên Ca nói. Chương 660, Thần Du. Viên Tử Yên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, hoàng thượng còn có gì phân phó. Hoắc Thiên Ca nói, chấm nơi này có một bộ tâm pháp, có chút đặc biệt. Để Nam Vương nhìn xem có thích hay không đi, chấm biết do hắn cực mừng võ học. Hắn từ trong ngực lấy ra một bản sách mỏng tử, vẫy tay. Đường Nghiễm từ bên cạnh lấy ra một phương tử đàn hộp nhỏ, chứa bên trên sách mỏng về sau đóng lại hòa sáp, lại vung lấy ngọc tỷ. Đưa cho Nam Vương. Hoắc Thiên Ca nói. Vâng. Viên Tử Yên nhận lấy, nhẹ nhàng khẽ không người, nhẹ nhàng mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Ai? Hoắc Thiên Ca thở thật dài, mang rượu tới. Vâng, bệ hạ. Đường Nghiễm cười nói, hắn có thể lĩnh hội Hoắc Thiên Ca tâm tình, cho nên rất mau đem tới Quỳnh Tương Ngọc Dịch, lại chính mình rót đầy một chén. Hoắc Thiên Ca nói, chấm có thể được Nam Vương, quả thật hy vọng. Vâng. Đường Nghiễm cười nói, không nghĩ tới Nam Vương điện hạ trọng tình trọng nghĩa như thế, thật là Hoàng thượng may mắn, lớn vĩnh viễn may mắn. Đổi là chấm, đã giúp lớn vĩnh viễn, nhận được cảm ơn ban thưởng cũng là nên, Nam Vương một mực không tiếp thụ. Nam Vương điện hạ xác thực có đức độ. Hắn hiện tại chỉ có thể theo Hoàng thượng lại nói, nói một câu Nam Vương tiếng xấu, Hoàng thượng nhất định là muốn trở mặt. Hắn kỳ thật đối Lý Trường Không một mực lòng mang nghi ngờ, luôn cảm thấy Lý Trường Không tu vi quá mạnh, thế lực cũng độc đại, không có kiểm chế, dù sao vẫn không phải chuyện. Lẽ nào lớn vĩnh viễn an nguy chỉ có thể hệ tại Nam Vương một ý niệm? Đây cũng quá qua mạo hiểm. Lòng người dễ biến, hiện tại Nam Vương cùng Hoàng thượng tình nghĩa thâm hậu, tương lai đâu? Giữa người và người giao tình dễ nhất biến hóa. Hơn nữa về sau đây, vạn nhất bệ hạ rồng ngự về trời, đời tiếp theo Hoàng đế làm sao bây giờ, như thế nào cùng Nam Vương Điện Hạ ở chung? Nam Vương Điện Hạ võ công thâm hậu cực kỳ, nhất định là trường thọ, đời tiếp theo Hoàng đế chỉ sợ cũng chịu không nổi hắn. Nam Vương Điện Hạ cùng Hoàng thượng giao tình có thể di chuyển đến đời tiếp theo Hoàng đế trên người sao? Hơn nữa đời tiếp theo Hoàng đế có thể giống đương kim Hoàng thượng đồng dạng bất luận cái gì Nam Vương Điện Hạ sao? Đây đều là phong hiểm. Nhân vô viễn lự, không thể không nghĩ, nếu không liền là đối hậu thế không chịu trách nhiệm, là sai lầm. Hoắc Thiên Ca uống một hơi cạn sạch, thống khoái thở phào tức giận, liếc liếc mắt Đường Nghiễm, lắc đầu nói, lão Đường ngươi tâm tư quá nặng, đem người nghĩ đến quá xấu. Đường Nghiễm miễn cưỡng cười cười, vậy hạ, lão nô đem người hướng chỗ xấu nghĩ, hướng chỗ tốt tranh thủ. Thân ở chỗ cao, cũng không phải là chỉ có lợi ích, cũng sẽ có bằng hữu, cũng sẽ có tình nghĩa. Vâng, vậy hạ, lão nô quá mức cực đoan. Ngươi minh bạch liền tốt. Hoắc Thiên Ca chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi đa số thời điểm ý nghĩ là không sai, nhưng ngươi cái này lão cẩu dù sao tu vi có hạn, dù cho thân ở cao vị cũng chỉ vòng ở bên cạnh chớm, cùng đừng đại nhân vật lòng dạ cùng cách cục là bất đồng. Vâng, bệ hạ. Đường Nghiễm vội vàng gật đầu. Hoàng thượng đây là giải thích chính mình bụng dạ hẹp hòi, ánh mắt nông cạn chứ. Đúng rồi, bệ hạ, không biết cái kia bản tâm pháp là. Chấm từ bí khố được đến một bản thần du thuật. Nguyên thần ly thể rong ruổi thiên địa, dây lắc ngàn dặm, dây ruổi nhục thân ràng buộc. Thần du thuật. Đường Nghiễm ngạc nhiên nói, còn có như vậy kỳ thuật. Kia hoàng thượng có thể bằng này thuật du lãm thiên hạ. Nếu như chấm tu vi đầy đủ mạnh, hiển nhiên có thể. Hoắc Thiên Ca lắc đầu, bất quá này thuật cực kỳ hao tổn thần, hơn nữa chấm nguyên thần còn yếu, đi không xa. Như thế thần thuật, Nam Vương Điện Hạ nhất định yêu thích. Nam Vương xúc địa thành thốn quyết kỳ tuyệt, cũng chưa chắc nhiều yêu thích. Khinh công lại cao hơn hay. Tổng không có thần du tới thuận tiện cùng mau lẹ. Ân, điều này cũng đúng. Đường Nghiễm cảm thấy sợ hãi. Hoàng thượng có thể thần du, chính mình cần bảo trì thận độc, nếu không một cái sơ suất, để hoàng thượng nhìn ở trong mắt, có thể nào không gặp xui. Những cái kia tại hoàng thượng bên cạnh kính cẩn, đối với người khác bên cạnh ra vẻ ta đây hạng người, nhất định sẽ xui xẻo. Lý Trừng không ngồi tại Thanh Liên cung bên trong, không nhúc nhích, trong óc hư không có 9 con rồng vàng tại nôn ngọn lửa. Hỏa diễm trung ương là 3 viên con mắt. Hắn đang thi triển thần luyện chi pháp, muốn đem cái này 3 viên con mắt hoàn toàn chiếm dụng. Hắn không nghĩ tới cái này 3 viên con mắt như thế nhị luyện, Cửu Long thổ tức dĩ nhiên không thể rất nhanh luyện tốt, phản mà tiến triển chậm chạp. Y dựa theo như thế cái tiến độ, muốn luyện xong, ít nhất phải 10 ngày. 10 ngày, đối với hắn mà nói quá mức dài đằng đẵng. Thế là hắn đem tâm thần toàn bộ thu liễm, tất cả nguyên thần toàn bộ tiến vào Cửu Long bên trong, thúc dục đến cực hạn. Thời gian đã bị hắn lãng quên. Thẳng đến Tiên Nhân Tông một vị trưởng lão ở trong đầu hắn bẩm báo, Tống Ngọc Tranh đã trải qua ngồi lên thuyền, chuẩn bị đi tới Hoa Rơi đảo tìm kiếm Minh Nguyệt Cốc cấp chủ, hắn mới khoan thai tỉnh lại. Tiên Nhân Tông trưởng lão nói thẳng Hoa Rơi đảo vị trí tới Minh Nguyệt Cốc cấp chủ lai lịch, nghe đến Lý Trường không nhíu mày. Hoa Rơi đảo so Tuyết Bay đảo càng xa, đi thuyền cần nửa tháng, vị này Minh Nguyệt Cốc cấp chủ nghe nói có khả năng hồ phong hoán vũ, tương tự với đạo gia bí thuật, dùng võ công hỗ trợ, độc thành một phái, uy vọng vô cùng. Lý Trừng không biết rõ Tống Thạch Hàn nhất định cực thống hận chính mình, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách trả thù, cho nên sớm bố trí Thiên Nhân Tông trưởng lão. Vị này Thiên Nhân Tông trưởng lão dựa vào chính mình trận phù, có thể tiến vào hoàng cung đại nội, không bị thiên tử kiếm phát ra cảm giác. Theo lấy hắn thiên tử kiếm tinh tiến, cũng thông hiểu giấu giếm thiên tử kiếm bí pháp, nướng tại ngọc phù bên trong, cho Thiên Nhân Tông trưởng lão. Bình thường Thiên Nhân Tông đệ tử bởi vì liên quan tới tu vi, cho nên không thích hợp tiến vào hoàng cung đại nội. Các trưởng lão tắc thì có thể thông suốt. Hắn trong đầu phân phó Thiên Nhân Tông trưởng lão một câu, phái hai cái Thiên Nhân Tông đệ tử tiến đến Hoa Rơi đảo các loại Tống Ngọc Tranh, nhìn nàng có thể hay không tiếp kiến Minh Nguyệt Cốc cốc chủ, đi tìm cốc chủ làm gì. Mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, một chiếc thuyền lớn đang theo lấy nước biển mãnh liệt mà nhẹ nhàng lắc lư, dừng lại không động. Trên thuyền hơn 200 người, huyên náo dị thường, đang tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Thần tôn sao có thể gặp nạn, nhất định là đụng tới chuyện gì. Lý Trừng không xảo trá, nhưng tuyệt không có khả năng là thần tôn đối thủ, nhất định là bị thần tôn giết. Thần tôn lúc trước đã trải qua bị trọng thương, có thể hay không vì vậy mà tăng thêm thương thế, từ mà không thể trở về. Cho nên muốn đi lục soát. Thần tôn không có lưu lại khí tức, chúng ta như thế nào lục soát, lẽ nào để thần tôn phân thân tiến đến lục soát? Cái này chưa hẳn không phải biện pháp tốt. Thần tôn không tại, ai có thể hiệu lệnh những cái kia phân thân? Đã trải qua 7 ngày, lại không tìm được thần tôn, chỉ có thể có dự tính xấu nhất. Chúng ta trước tạm cập bờ đi, không thể lại trì hoãn, nếu không những tên kia đuổi theo, chúng ta đức không có may mắn. Thế nhưng là không có thần tôn mệnh lệnh, chúng ta tự tiện hành động. Không được đợi thêm một ngày, nếu như một ngày sau đó, thần tôn vẫn chưa trở lại, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi tới Tây Dương đảo. Chỉ có thể như thế. A, thần tôn. Cột buồm bên trên trạm một thanh niên cất giọng quát, thần tôn. Mọi người nhất thời vọt tới bong tàu, hoặc đứng đến đầu thuyền, hoặc dẫm lên mạn thuyền, thậm chí có trực tiếp bay trên không trung, đạp không như dẫm trên đất bằng, nghiêng nhìn nơi xa. Tam nguyên thần tôn bồng bềnh mà tới. Đám người nhao nhao làm lễ chào hỏi, giáo chủ. Tam nguyên thần tôn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, chuyển hướng, đi Hoa Rơi đảo. Rõ. Đám người nhao nhao đáp ứng. Bọn hắn không có một cái nào hỏi duyên cớ, cũng không có một người xin hỏi có phải hay không giết Lý Trường Không, chuyện đã xảy ra. Tam nguyên thần tôn thành lập quyền uy tuyệt đối cùng bá đạo, chỉ có hắn hỏi người khác không được chủ động hỏi hắn. Hắn vừa xuất hiện, mọi người nhất thời tâm thần yên ổn. Tam nguyên thần tôn trở lại khoang thuyền của mình bên trong, không nhúc nhích lâm vào định cảnh, những người chung quanh nhao nhao ngừng lại nghị luận, im lặng bắt đầu tu luyện. Cả chiếc lâm vào yên tĩnh bên trong, chỉ có bị bổ ra sóng biển đập thân tàu tiếng. Đợt, đổi mới xong. Chương 661, đoạt xá. Gia tốc chạy tới Hoa Rơi đảo. Tam nguyên thần tôn tiếng âm vang lên. Rõ. Đám người đáp. Lập tức từng đạo trưởng lực quay về chỗ biển cả. Thuyền nhanh bỗng nhiên tăng lên. Càng lúc càng nhanh. Như mũi tên. Thậm chí so mũi tên càng nhanh. Lý Trường không nhắm mắt, thông qua ba viên kỳ ngọc cảm ứng đến Tam nguyên thần tôn nguyên bản ký ức. Tam nguyên thần tôn đầu nổ nát vụn hóa thành hư vô, một lần nữa mọc ra về sau lại bảo lưu lấy lúc trước ký ức. Cái này hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Hắn vốn cho là Tam nguyên thần tôn sẽ mất đi ký ức, bởi vì hồn phách đã bị chính mình hủy diệt, ký ức hẳn là cũng không có mới đúng. Nhưng một mực một lần nữa giải sinh ra đầu lại bảo tồn lấy ký ức, cái này dính đến một cái huyền ảo vấn đề. Ký ức đến cùng là bảo tồn tại trong đại não, còn là bảo tồn tại hồn phách bên trong. Hắn bây giờ có thể ra kết luận, ký ức vừa bảo tồn tại trong đại não, cũng bảo tồn tại hồn phách bên trong. Dùng hắn kiếp trước quan điểm tới nói, liền là vừa bảo tồn tại bản địa ổ đĩa cứng bên trong, cũng bảo tồn tại lưu trữ đám mây bên trong. Nhân thân chi huyền diệu quả nhiên là khó lường. Tam nguyên thần châu bị chính mình khống chế, lại có tam nguyên thần tôn ký ức, cái này loại tình huống càng giống là trong truyền thuyết đoạt xá. Hắn tính tọa như vào định, kỳ thật tại trải vớt phân tích tam nguyên thần tôn ký ức, xem qua hướng lịch trình, cảm khái không tên. Vị này tam nguyên thần tôn cũng là một cái vận khí rất tốt hạng người. Từ một kẻ nô buộc, một đường kỳ ngộ, cuối cùng lớn lên thành một phương cự đầu, sáng lập tam nguyên thần giáo, có thể nói huy hoàng cực kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bây giờ hạ tràng, hồn phách bị diệt, thân thể bị đoạn, cơ nghiệp bị đoạn, làm áo cưới cho người khác. Cái này cho Lý Trường không mạc đại xung kích cùng cảnh giác. Luận vận khí chi tốt, chính mình không bằng cái này tam nguyên thần tôn, nhưng tam nguyên thần tôn cuối cùng lại rơi đến kết cục như thế. Cho nên vận khí tựa như là biến ảo khó lường nữ nhân, hôm nay sẽ bồi tiếp ngươi, ngày mai liền có thể rời đi. Không thể theo ý vận khí. Vận khí của mình một mực rất tốt, nhưng chưa chắc sẽ một mực tốt đi xuống, làm sao biết chính mình không phải cái kế tiếp tam nguyên thần tôn. Luận đến kỳ ngộ dạy đặc cùng kỳ ngộ chi kỳ lớn, chính mình kém xa tam nguyên thần tôn, luận kỳ ngộ đưa đến thành tựu, chính mình cũng kém xa tam nguyên thần tôn. Hắn sáng lập tam nguyên thần giáo đã trải qua thẩm thấu tiến vào thiên nguyên biển chư đảo. Xa không phải mình vẹn vẹn trưởng khống thanh liên thánh giáo tới nam cảnh có thể đụng. Nhưng một nhân vật lợi hại như vậy, cuối cùng rơi vào như thế kết cục, chính mình muốn lấy đó mà làm gương, muốn càng cẩn thận e dè hơn, càng thêm nỗ lực tăng cao tu vi mới được. Tam nguyên thần tôn vì sao sẽ bại tại tay mình? Một là vận khí không tốt, lúc trước đã chịu qua trọng thương, còn nữa liền là khinh địch, trong đáy lòng không có đem chính mình nhìn thành trọng yếu đối thủ, lơ là sơ suất. Theo lý thuyết, tam nguyên thần tôn dạng này lao giang hồ sẽ không lơ là sơ suất. Nhưng người tính như thế, không ai khái có thể bên ngoài. Mình bây giờ đụng tới một cái bình thường đại tông sư, còn sẽ có sư vô thọ cũng dùng toàn lực tâm tư sao? Chỉ sợ lý trí bên trên nói với mình muốn hết toàn lực, trong đáy lòng còn là sẽ khinh thị, sẽ cảm thấy 2-3 chiêu liền có thể diệt đi đối phương, muốn kiểm chế một chút nhì đánh mới được. Trong lòng còn có trêu đùa, tiếp đó bị đối phương bất thình lình trọng kích, dưới sự phẫn nộ liền sẽ mất đi tỉnh táo, bị từng bước một dắt đi, tiếp đó hoàn toàn bại vong. Nghĩ tới đây, hắn sợ hãi sinh ra sợ hãi. Hắn tìm được Tam Nguyên Thần Tôn địch nhân, đánh bị thương Tam Nguyên Thần Tôn cao thủ, Cửu Huyền Long Cung cung chủ Phượng Cửu Thiên. Hắn từ Tam Nguyên Thần Tôn trong trí nhớ phân tích cái này Phượng Cửu Thiên, âm thầm lắc đầu, chính mình tuyệt không phải đối thủ. Cửu Huyền Long Cung cùng Tam Nguyên Thần Tôn một mực là đối thủ, cũng không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì Tam Nguyên Thần Tôn cùng Cửu Huyền Long Cung ân đoán. Lúc trước Tam Nguyên Thần Tôn từng là Cửu Huyền Long Cung đệ tử, về sau phản bội cung mà ra, đến kỳ ngộ trở thành Tam Nguyên Thần Tôn, sáng lập Tam Nguyên Thần Giáo. Cửu Huyền Long Cung một mực tại truy sát Tam Nguyên Thần Tôn, liên đối lấy Tam Nguyên Thần Giáo. Nguyên bản Tam Nguyên Thần Giáo cũng không e ngại, có Tam Nguyên Thần Tôn phân thân chống đỡ, cùng Cửu Huyền Long Cung tương xứng. Nhưng Phượng Cửu Thiên bất thình lình đã luyện thành kỳ công lớn Thiên Long Công, uy lực kinh người, vừa vận chế trụ Tam Nguyên Thần Tôn. Tam Nguyên Thần Tôn chỉ có đảo mệnh một đường. Lý Trường không lắc đầu. Cái này Tam Nguyên Thần Tôn vận khí sát thực hao hết. Vận khí tốt, Phượng Cửu Thiên sao có thể luyện thành lớn Thiên Long Công, sao có thể tìm tới cửa trọng thương hắn. Chớ nói chi là bị chính mình bỏ đá xuống giếng. Hắn lại nhíu mày, Cửu Huyền Long Cung. Cửu Huyền Tông, Cửu Huyền Long Cung, hai cái này chẳng lẽ có quan hệ gì, có cái gì nguồn gốc hay sao? Biết rõ Thần Lâm Phong lai lịch về sau, hắn hiện tại đối nhiều tông đều có hoài nghi, có phải hay không bản thổ tông môn, còn là đứng sau lưng Đường Đại Tông. Trời này, hoa rơi đảo huyên náo ồn ào bến tàu bất thình lình đến rồi một chiếc ô đồng thuyền, trôi giặt từ từ cập bờ. Một cái áo trắng như tuyết thanh niên anh tuấn từ ô đồng thuyền chui ra, bước lên bến tàu, không nhìn chung quanh huyên náo rộn ràng, bạch ngọc quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay, nhìn quanh bốn phía, hài lòng gật đầu, cuối cùng là đến. Hai trung niên nam tử đi theo xuống thuyền, cung kính đứng ở sau lưng nàng. Công tử, Tân Hải trong thành có chúng ta sân nhỏ, đi vào nghỉ một chút đi. Một người trung niên nam tử cung kính nói. Ân, đi thôi. Ba người cất bước đi vào trong, qua lại lữ khách cùng thương nhân không tự chủ tránh né, sinh sợ dơ hắn bạch đi đi. Bọn hắn rời đi bến tàu, đi ra hai dặm, liền muốn đi vào Tân Hải thành thời điểm, thanh niên anh tuấn chợt dừng bước. Hắn nhíu mày nhìn cách đó không xa đang cười tít mắt nhìn xem chính mình Lý Trường Không, một bước vượt đến phụ cận khe nói, ngươi không phải đang bế quan sao? Thật là khéo. Lý Trường Không đứng tại đạo bên cạnh một gốc dưới tán cây mỉm cười. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đứng ở bên cạnh hắn, thanh tú động lòng người như hai đóa xinh đẹp chói mắt hoa tươi. Là đủ đúng dịp. Tống Ngọc Tranh sáng giọng, ngươi là theo ta không? Lý Trường Không cười nói, điện hạ cảm thấy ta đi theo ngươi. Vậy cũng thật trùng hợp. Tống Ngọc Tranh nói. Lý Trường Không nói, ta là tới dạo chơi, đối ngoại liền nói bế quan, không nghĩ tới bất thình lình cảm ứng được ngươi, liền tới xem một chút. Ngươi sớm không ra được, thối không ra được, một mực lúc này ra tới. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, là tránh ta đi. Lý Trường Không bật cười, lời này càng có ý tứ, ta nếu là tránh ngươi, hà tất gom góp tới. Hắn nguyên bản không có ý định tới, chỉ phái Thiên Nhân Tông đệ tử chờ ở bến tàu, nhưng về sau đoạt xá Tam Nguyên Thần Tôn, liền đổi chủ ý, muốn tự mình mở mang kiến thức một chút Minh Nguyệt Cốc cốc chủ. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái nói, ngươi tại Lớn Vĩnh Viễn thời điểm tránh ta, hiện tại đương nhiên không cần lánh. Lý Trường Không, đủ uy phong nha, viết một phong thư cho phụ hoàng, liền làm cho phụ hoàng triệt binh. Hoàng thượng quyết định triệt binh, đó cũng là hiểu rõ đại nghĩa, anh minh chi chọn. Lý Trường Không cười nói, hừ, hiểu rõ đại nghĩa. Tống Ngọc Tranh quăng môi đỏ, là bị ngươi dọa sợ. Nàng có thể đoán được Lý Trường Không vì sao tránh chính mình, liền là không muốn chính mình cầu tình, chính là muốn bức phụ hoàng triệt binh. Lý Trường Không cười nói, cái kia đều là hiểu lầm, thật giống như ta thực sẽ sát hoàng bên trên đồng dạng, làm sao có thể ra tay. Thôi đi ngươi. Tống Ngọc Tranh nói, ai biết ngươi đến cùng sẽ không ra tay. Lý Trường Không, ngươi đến cùng tới làm gì? Trong lúc vô tình tới. Lý Trường Không nói, ngược lại là ta càng hiếu kỳ ngươi tới làm cái gì? Lẽ nào bên này còn có sinh ý? Không tệ. Tống Ngọc Tranh ngạo nghễ nói, ta mây lớn ở chỗ này có sinh ý. Cái gì làm ăn? Ừm. Tống Ngọc Tranh trong cổ họng hừ một tiếng, hiển nhiên là không định nói cho hắn biết. Lý Trường Không cười nói, cái kia cũng không sao, chúng ta đến đây tách ra đi. Ân. Tống Ngọc Tranh ngẩn ra, ngươi muốn đi. Lý Trường Không nói, ngươi xử lý ngươi chính sự, ta cũng ở nơi đây đi một vòng, nhìn xem nơi này so với chúng ta bên kia lớn hơn bao nhiêu. Hắn phát hiện bất kỳ một cái nào đảo, đều so chính mình sở tại ba nước lớn hơn. Chương 662, nhập cốc. Đây là một cái cực lúng túng chuyện. Hắn lúc trước cho rằng hải ngoại chư đảo đều là đảo nhỏ, người ở thưa thớt, mây lớn mậu dịch như này phồn thịnh, là bởi vì những cái kia đảo nhỏ thương nghiệp không phát đạt, cướp đoạt thức buôn bán phương thức dẫn đến mây lớn giàu đến chảy mỡ. Bây giờ mới biết tính sai, chỗ của hắn chẳng những không phải trung ương, ngược lại là vắng vẻ vùng đất, với thiên nguyên biển cuối cùng, không bị người chỗ chú ý, thậm chí không có người tới chiếm đoạt địa bàn. Tựa như thần kinh người lười đi thâm sơn cung cốc. Tống Ngọc Tranh nói, nơi này là chúng ta bên kia ba cái lớn, kỳ thật cũng không có gì có thể đi dạo, không bằng theo ta đi đi. Ngươi đi làm cái gì? Tiếp kiến một vị nhân vật lợi hại. A, Minh Nguyệt Cốc cốc chủ, ngươi không biết, cũng hẳn là chưa nghe nói qua. Minh Nguyệt Cốc. Lý Trừng không lắc đầu, xác thực chưa từng nghe qua, tiếp kiến vị này nhân vật, lẽ nào là bái mã đầu? Là vì ta đại ca cầu sư. Tống Ngọc Tranh cười nói, Lý Trừng không, ngươi cho là mình vô địch thiên hạ, đúng hay không? Lý Trừng không lắc đầu. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi so vị này Minh Nguyệt Cốc cốc chủ kém xa à, nếu như đại ca bái nhập Minh Nguyệt Cốc, liền có cơ hội vượt qua ngươi. Lý Trừng không cười lên. Tống Ngọc Tranh liếc xéo lấy hắn nói, ngươi xem thường ta đại ca, cảm thấy hắn bái đi nơi nào cũng không vượt qua được ngươi, đúng hay không? Lý Trừng không nói, chỗ nào, ta chẳng qua là hiếu kỷ, còn có nhân vật như vậy. Nhất định phải mở mang tầm mắt một hai. Đi thôi. Tống Ngọc Tranh nói. Nàng liếc liếc mắt sau lưng hai trung niên. Hai người đàn ông trung niên đang mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu, vạn không nghĩ tới Tống Ngọc Tranh dĩ nhiên mời Lý Trừng không cùng đi đi Minh Nguyệt Cốc. Cái này nguyên vốn phải là bí mật sự tình, nhất là muốn đối Lý Trừng không bảo mật, miễn cho Lý Trừng không từ bên trong cản trở. Cựu công chúa lại thản nhiên cùng Lý Trừng không nói lời nói thật, cái này há không phá hư việc lớn. Lý Trừng không há có thể trơ mắt nhìn xem việc này thành. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, các ngươi mù bận tâm cái gì, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường. Hai người không biết làm sao ôm một cái quyển, đi đến đằng trước. Lý Trừng không cười nói, bọn hắn lo lắng không phải không có lý, ta có thể nào trơ mắt nhìn đại hoàng tử vượt qua ta. Tống Ngọc Tranh cười duyên nói, vậy ngươi sợ. Cẩn thận luôn luôn tốt. Lý Trừng không nói. Nhất là trải qua đoạt xá Tam Nguyên Thần Tôn sự tình, sự cẩn thận của hắn nâng cao một tầng, không lại bởi vì Tống Ngọc Trung hiện tại quá yếu liền xem nhẹ. Tống Ngọc Tranh nói, vậy ngươi sẽ phá hư. Chẳng những không sẽ phá hư, ta sẽ còn cực lực xúc tiến, nhìn xem đại hoàng tử bản lĩnh đến cùng như thế nào. Lý Trừng không nói. Luận đến tư chất, hắn tuyệt không thua người. Tống Ngọc Trung tuyệt không phải tu luyện người, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, hắn bái lợi hại hơn nữa sư phụ, cũng luyện không đến mạnh cỡ nào. Đại hắn hoàn toàn minh bạch đạo lý này về sau, lòng dạ liền sẽ ôn hòa, liền biết thành thành thật thật khuất phục. Nam cảnh hiện tại phát triển còn chưa đủ, tối thiểu cần 10 năm phát triển, mới có tư cách độc lập, không cần ỷ lại lớn vĩnh viễn. Hắn hiện tại độc lập tâm tư không nồng, biết rõ sớm tôi muốn đi một bước này, lại không vội mà đi, muốn nước chảy thành sông, không lưu hậu hoạn mới tốt. Tại Nam cảnh phát triển trước đó, một khi ba nước hôn chiến, Nam cảnh tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên muốn ổn định làm chủ. Tống Ngọc Tranh nói, đây mới là ta biết Lý Trừng không. Lý Trừng không cười nói, quá khen, vậy còn muốn để ta đi qua nhìn một chút vị đại nhân vật này. Người dám đến sao? Có gì không dám? Vậy thì đi thôi. Ai? Hai trung niên đại tông sư không thể làm gì thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu. Cái này rước lấy Tống Ngọc Tranh khinh thường. Nhưng bọn hắn là đại tông sư, Tống Ngọc Tranh không hài lòng cũng chỉ có thể trừng hai mắt, sẽ không nói thêm cái gì. Đối đại tông sư vẫn là muốn tối thiểu nhất tôn trọng, không thể thất lễ. Viên Tử Yên nói, điện hạ, vị này Minh Nguyệt Cốc cốc chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? So láo ra mạnh bao nhiêu? Nghe nói vị cốc chủ này đã trải qua vượt qua võ công cấp độ, gần gũi rằng. Cái kia so láo ra mạnh bao nhiêu đâu? Viên Tử Yên cố chấp tại vấn đề này, cười nói, là láo ra gấp 10, gấp trăm lần. Không kém bao nhiêu đâu. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Viên Tử Yên lắc đầu, ta không tin. Thế gian nào có so lão gia mạnh nhiều nhân vật như vậy? Tam Nguyên Thần Tôn đều bị lão gia cầm xuống, trong thiên hạ còn có đỉnh tiêm cao thủ mạnh hơn lão gia? Có lẽ có, nhưng so lão gia mạnh nhiều như vậy, tuyệt đối không có. Tống Ngọc Tranh cười nói, muốn hay không đánh cược? Đánh cược gì? Nếu như cốc chủ so nhà ngươi lão gia mạnh hơn 10 lần, vậy ngươi liền muốn giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Giúp ta tìm hiểu một tin tức. Tin tức gì? Tống Ngọc Tranh liếc nhìn Lý Trừng không. A. Liên quan tới lão gia tin tức, ta cũng không dám điều tra. Viên Tử Yên bận bịu bảy tay ngọc. Lý Trừng không nói, khói tím, ngậm miệng. Vâng. Viên Tử Yên thở phào. Từ Trí Nghệ âm thầm lắc đầu. Cũng càng hiếu kỳ. Nghĩ mở mang kiến thức một chút so Lý Trừng không mạnh hơn 10 lần nhân vật lợi hại, đến cùng là dạng gì tồn tại. Lý Trừng không cùng Tống Ngọc Tranh nói xong lời phàn nàn, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên qua Tân Hải thành hướng bắc đi, đi suốt 3 ngày, đến một tòa rừng rậm trước đó. Hoa cây, cây tùng, cây dương, trồng chút cây gỗ hôn tạp cùng một chỗ, dẫn đến rừng cây cao thấp chập trùng bất bình, lít nha lít nhít, lộn xộn. Rừng cây tiền trạm lấy hai cái thải y thiếu nữ, đang lẳng lặng nhìn xem một nhóm sáu người. Công tử, nơi này chính là Minh Nguyệt Cốc. Hai trung niên đại tông sư thấp giọng nói ra. Lý Trừng không quan sát hai cái này thải y thiếu nữ. Tuổi tác cùng Viên Tử Yên Tử Trí Nghệ không sai biệt lắm, tướng mạo tú lệ, mặc dù kém xa Viên Tử Yên Tử Trí Nghệ, cũng đã là mỹ nhân. Các nàng là tông sư. Hai thải y thiếu nữ ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt lại là hướng về Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ, cảm nhận được mênh mông khí thế, hướng về chính mình mãnh liệt vượt trên đến, thở dốc khó khăn. Cái này chính là Đại Tông Sư. Trẻ tuổi như vậy Đại Tông Sư. Tống Ngọc Tranh từ trong ngực lấy ra Tống Thạch Hàn ban tặng lệnh bài, nhẹ nhàng lung lay, ta phụng mệnh đến đây gặp cốc chủ. Hai nữ ánh mắt liền lập tức từ Viên Tử Yên Từ Chí Nghệ trên người rời đi chỗ khác, trừng trừng nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia, ôn quyền thi lễ. Sáu vị khách quý, mời đến. Hai nữ trực tiếp cho đi. Xin mời đi theo ta. Một nữ phía trước dẫn đường. Bọn hắn đi vào rừng cây, vừa đi ra vài chục bước, trước mắt rộng rãi sáng sủa, lại là một cái bằng phẳng bãi cỏ xanh. Bãi cỏ xanh ước chừng cách xa 100 mét, phần cuối là hai tòa cao 10 mét bia đá, bên trái có viết Minh Nguyệt soi trong núi, bên phải có viết Thanh Phong đưa tâm vận. 10 chữ đại tràn đầy nét cổ xưa, tang thương cổ vận đập vào mặt, mạnh mẽ mà ý cảnh xa xăm, tự có một cô thanh du chi khí. Tốt vị trí. Tống Ngọc Tranh không nén nổi vỗ một cái quạt xếp. Lý Trường không cười cười. Hắn từ cái này hai bức chữ bên trên cảm nhận được di thế độc lập ngạo nghễ, hơn nữa chữ bên trên bao hàm kỳ dị vận luật, ảnh hưởng tâm cảnh. Nhìn thấy cái này 10 cái chữ, trong lòng táo bạo đỡ dẹp loạn, tâm linh thần hòa, thế gian hết thảy các loại giống như đều là không quan trọng gì. Tốt tu vi. Lý Trường không tán thưởng. Phía trước dẫn đường nhẹ nhàng thiếu nữ quay đầu cười một tiếng. Tống Ngọc Tranh nói, vị cô nương này, này chưa ai chỗ lấy. Đời thứ nhất cốc chủ viết. Quả nhiên là một vị kỳ nhân kỳ sĩ. Sáng lập ra môn phái tổ sư tới đây tị thế, bên người đi theo cùng là thiên nhai lưu lạc người, dần dần cường thịnh, trở thành Minh Nguyệt Cốc. Đáng tiếc không thể thấy hắn phong thái. Tống Ngọc Tranh cảm khái. Thiếu nữ khẽ cười nói, trong cốc có đời thứ nhất cốc chủ chi pho tượng, nghe nói không kém chút nào. Vậy cũng muốn chiêm ngưỡng. Tống Ngọc Tranh nói. Chương 663, Mạnh Thu. Một nhóm 6 người theo lấy nàng đi vào trong, từ hai tòa bia đá trung gian xuyên qua, vừa mới xuyên qua, trước mắt liền tối sầm lại. Bọn hắn đã trải qua tiến vào một cái hẻm núi. Ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không, chiếu trên không thái dương chỉ có thể nhìn ra một luồng, cái này hẻm núi chỉ có nhất tuyến thiên khoảng không có thể thấy được. U ám trong hạp gốc, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Hẻm núi mặc dù chật hẹp, con đường lại bằng phẳng, hai bên quái thạch đá lởm chởm, có giống manh thú, có giống phi cầm, có giống vũ khí, có giống đồ ăn. Lý Trường không quét mắt một vòng trên vách đá mấy sơn động, nhẹ nhàng gật đầu, phía trên là 6 vị tông sư, 2 vị đại tông sư. Phong thủ có thể nói nghiêm mật. Rất nhanh xuyên qua hẻm núi, trước mắt lần nữa rộng rãi sáng sủa. Chim hót hoa nở đập vào mặt. Trước mắt phồn hoa như gấm, khắp nơi đều là hoa tươi, còn có dược điển sen lẫn trong đó, từ dưới chân hướng nơi xa là nhẹ nhàng sườn dốc, một mực hướng trên thông hướng sơn cốc chỗ sâu. Sườn dốc bên trên che kín từng tòa nhà tranh. Nhà tranh chung quanh là mảnh vườn, hoặc là trồng hoa, hoặc là loại dược thảo, hoặc là trồng cây gỗ, nhà tranh tầm đó cách hai khoảng 10 mấy mét. Mỗi lần mấy gian ma ốc liền thành một cái độc lập sân nhỏ. Lý Trường không tan thán nói, tốt một phái điển viên phong tình. Ở chỗ này, tâm sẽ đặc biệt tiên tĩnh. Tống Ngọc Tranh tan thán nói. Lý Trường không cười nói, ngươi như ở nơi này, mấy ngày liền nán lại không ở, muốn chạy trở lại kinh thành. Ngươi trẻ tuổi còn là không thích hợp dạng này nhàn nhã cuộc sống điển viên, còn là ưa thích phồn hoa cùng náo nhiệt. Một đoàn người xuyên qua hoa tươi lượn quanh vòng con đường, ba lượn quanh hai lượn quanh, đi vào trong vài dặm. Đi qua từng tòa nhà tranh, cuối cùng đi tới một tòa nhà tranh trước. Nhà tranh bên trên viết Minh Nguyệt hai cái chữ cổ, ý cảnh du du. Nhà tranh chung quanh mới trồng các loại hoa tươi, đủ loại kiểu dáng, để cho người hoa mắt. Lúc này trong vườn hoa một trương ghế bành bên trong ngồi một mỹ mạo nữ tử, ước chừng 28-29 tuổi, bị chung quanh hoa tươi phản chiếu càng kiểu diễm chói mắt. Nàng đang nắm cuốn mà đọc, nghe được động tĩnh nhìn qua. Cốc chủ, bọn hắn cầm cốc chủ khiến tới. Gặp qua cốc chủ. Tống Ngọc Tranh ngạc nhiên nhìn về phía cái này mỹ mạo nữ tử, ôn quyền nói, gia phụ Tống Thạch Hàn. Tống Thạch Hàn. Mỹ mạo nữ tử khoát khoát tay. Thiếu nữ lấy ra mấy cái theo đôn, đám người phân biệt ngồi xuống. Lý Trường không rất hiếu kỳ. Trước mắt chính là Minh Nguyệt Cốc cốc chủ. Nghe nói có hô phong hoán vũ uy năng Minh Nguyệt Cốc cốc chủ. Còn tưởng rằng là một cái lao gia hỏa, không nghĩ tới lại là một cái năm kỷ khinh khinh nữ tử, nhìn bộ dáng không phải chú nhan thuật. Đây là nàng chân thực tuổi tác. Tống Ngọc Tranh nói, gia phụ lúc tuổi còn trẻ gặp phải cốc chủ, nhận được cái này viên cốc chủ lệnh, nguyên nhân phái tiểu nữ tử đến đây bài kiến. Đây là gia sư lệnh bài. Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt nói, là bởi vì đối nhà sư có ân mới có thể cầm này bài, ngươi thế nhưng là có chuyện gì? Lệnh sư. Gia sư đã trải qua đi về cõi tiên. Mỹ mạo nữ tử nói, các ngươi muộn một bước, một tháng trước mới vừa qua đời. Ai? Tống Ngọc Tranh lập tức cảm thấy không khéo. Có chuyện gì nói với ta đồng dạng? Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt nói, như có thể làm được, ta sẽ không chối từ. Tống Ngọc Tranh chần chờ một cái. Nàng không biết rằng vị này tân nhiệm cốc chủ bản lĩnh đến cùng như thế nào, có phải hay không giống đời trước cốc chủ như vậy hô phong hoán vũ. Nếu như bản lĩnh không có mạnh như vậy, đại ca làm sao có thể vượt qua Lý Trừng Không? Lý Trừng Không cười tít mắt không nói lời nào, nhìn Tống Ngọc Tranh như thế nào quyết định. Thế nào, bởi vì ta bản lĩnh không tốt, cho nên không muốn cầu ta. Không phải không phải, cốc chủ, ta đại ca muốn bái cốc chủ vi sư, tu luyện Minh Nguyệt Cốc kỳ công tuyệt học. Đại ca ngươi, mỹ mạo nữ tử như mày, nhàn nhạt nói, ta Minh Nguyệt Cốc không thu nam đệ tử. A, Tống Ngọc Tranh kinh ngạc. Lý Trừng Không lựa chọn mày kiếm. Hắn trên đường đi nhìn thấy không ít thanh niên nam tử, người mang thâm hậu tu vi, hẳn là Minh Nguyệt Cốc nam đệ tử. Nếu như là lời của ngươi, có thể bái nhập Minh Nguyệt Cốc, đại ca ngươi hay sao? Thế nhưng là, dù cho có cốc chủ khiến cũng hay sao? Lý Trừng Không nói, cốc chủ, không biết quy củ này là từ đâu mà tới. Khi nào mà lên? Mỹ mạo nữ tử liếc liếc mắt Lý Trừng Không, nhàn nhạt nói, ta tiền nhiệm đến nay mới quy củ. Lý Trừng Không nói, liền không thể bởi vì đời trước cốc chủ khiến mà phá một lần lệ. Không thể. Ai? Lý Trừng Không lắc đầu thở dài, xem ra đại hoàng tử cùng Minh Nguyệt Cốc vô duyên đây này. Đại hoàng tử. Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt nói, cái nào một quốc gia đại hoàng tử? Tây Dương đảo mây lớn đại hoàng tử, kỳ thật liền là thái tử. Lý Trừng Không mỉm cười nói, tương lai hoàng đế. Không được. Mỹ mạo nữ tử nói, khỏi phải nói là hoàng tử, chính là hoàng đế cũng không thể phá này lệ. Lý Trừng Không cười nói, cốc chủ uy phong thật to. Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Không phải hộ vệ của nàng A. Lý Trừng Không nói, ta là điện hạ bằng hữu, tiện danh không đáng nhắc đến, đã như vậy, vậy cũng chớ làm người khác khó chịu đi, điện hạ. Hắn nhìn về phía Tống Ngọc Tranh, vẫn là đi đi. Tống Ngọc Tranh thở dài một hơi nói, xác thực đáng tiếc. Ngươi có thể bái nhập môn hạ của ta. Mỹ mạo nữ tử nói, tư chất ngươi rất tốt, có thể chịu được bồi dưỡng. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, ta chí không tại võ học, luyện không võ công, giỏi, nhiều tạ cốc chủ mỹ ý. Ngươi lại không muốn bái tại ta dưới trướng. Mỹ mạo nữ tử nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, ta tục sự quân thân, hoàn mỹ chuyên tâm tu luyện. So với võ công đến, còn có gì trọng yếu? Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt nói, lại lưu lại đi. Nàng vây tay. Dẫn đường thiếu nữ trên tay lệnh bài bay đến trên tay nàng, do xét liếc mắt, thu hồi tay háo bên trong, ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Lý Trừng Không cười nói, cốc chủ đây là mạnh thu đồ đệ đi. Không tệ. Mỹ mạo nữ tử nói, luyện không tốt, không được xuất cốc, luyện tốt mới có thể ra cốc rời đi. Cốc chủ cũng thật là làm việc bất đồng phàm tục. Lý Trừng Không nói. Ồn ào. Mỹ mạo nữ tử lạnh lùng trả lời một câu. Lý Trừng Không bên thai ầm ầm một thanh âm vang lên, tựa như sấm sét ở bên thai nổ tung, huyết khí lập tức chấn động. Tinh thần chi hải bên trong, chấn hồn bia run nhẹ ra một đạo gợn sóng, bằng phẳng luốt kỳ dị chấn động. Lý Trừng Không cười nói, cốc chủ, ta lẽ nào lời nói cũng không thể nói. Mỹ mạo nữ tử ánh mắt đống nhiên sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Lý Trừng Không, trách không được dám như thế ồn ào, có niềm tin. Lý Trừng Không nói, đã cốc chủ không đáp ứng thu đồ, vậy chúng ta cũng là không yêu cầu xa vời, trực tiếp đi còn không được, nhất định phải bái nhập cốc chủ dưới trướng. Thế gian còn có mạnh mẽ như vậy thu đồ. Ta thu đệ tử, không quản có nguyện ý không, chỉ nhìn có thể hay không. Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt nói, nàng vừa xinh đẹp lại thông minh, tâm trí kiên định, kham vi chức trách lớn. Công chúa điện hạ không nguyện ý cũng không được. Ân, không luyện được, tắc thì lưu trong cốc. Cốc chủ liền không sợ mây lớn hoàng đế phái người tới cấp người. Vậy liền nhìn mây lớn hoàng đế bản lĩnh. Nếu như công chúa điện hạ có việc gấp, can hệ trọng đại, cũng không thể đi. Chuyện gì đều không hơn được võ công tu luyện. Lý Trừng Không lắc đầu thở dài, mà thôi, cái kia công chúa liền lưu lại tu luyện đi, cơ hội như vậy cũng là khó được. Mỹ mạo nữ tử nhíu mày. Lý Trừng Không xông Tống Ngọc Tranh cười nói, đây là người bên ngoài cầu đều không cầu được cơ hội, công chúa điện hạ thật tốt bắt lấy. Ừm. Tống Ngọc Tranh cùng hắn khá có ăn ý. Lý Trừng Không nói, vậy bọn ta liền cáo tử. Hắn quay người liền đi ra ngoài. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ cũng đi theo đi ra ngoài. Chương 664, lưu lại. Lý Trừng Không âm thầm ngạc nhiên. Chính mình ba người dĩ nhiên có thể đi được ra ngoài, không có bị Minh Nguyệt Cốc cốc chủ ngăn cản, hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Vốn cho là cần trải qua một cuộc các chiến, chính mình trả một cái giá thật là lớn mới có hy vọng đào thoát. Lao ra, chúng ta thật có thể rời đi. Viên Tử Yên nhịn không được hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, lẽ nào không thuận tiện đem chúng ta cùng một chỗ lưu lại? Lưu chúng ta làm cái gì đây? Từ Trí Nghệ nói, lẽ nào cũng muốn dạy cho chúng ta luyện võ? Hi hi, cái này cũng rất tốt. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Từ Chí Nghệ trắng liếc mắt nàng, Viên muội muội, cái này chuyện một chút không buồn cười, vạn nhất lao ra thật vây ở chỗ này, phiền phức cũng không nhỏ. Nam cảnh nếu như không có lao ra để lấy, không biết sẽ có phiền toái gì đây, tháng đủ mây lớn một khi biết rõ lao ra gặp phải phiền phức, khẳng định sẽ nhân cơ hội làm loạn. Lại khỏi cần phải nói, chỉ cần cựu công chúa nói chuyện bên này, nói lao ra bị nhốt ở bên này không ra được, mây lớn hoàng đế khẳng định muốn xuất binh. Ảnh hưởng này đến thiên hạ đại thế, ảnh hưởng mấy vạn quân sĩ sống còn, cũng gián tiếp ảnh hưởng mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn bách tính vận mệnh. Viên Tử Yên cười nói, cái này không làm khó được lao ra, đúng hay không? Nàng nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, ta chưa chắc là đối thủ của nàng. Còn có khói tím ngươi, thử một chút có thể hay không thoát thân. Được. Viên Tử Yên thông khoái đáp ứng một tiếng, trước người xuất hiện gọn sóng, một bước nhảy vào, lại không có biến mất. Nàng đôi mắt sáng chớp chớp, lần nữa nhắm lại. Nhưng vẫn là lưu tại gọn sóng bên trong, gọn sóng cùng nàng đều là tại. Viên Tử Yên trợn đôi mắt sáng nhàu đại mi, lắc đầu. Lực lượng vô hình ngăn cách hư không đại Nazi, cái này Minh Nguyệt Cốc quả nhiên có huyền diệu. Từ Chí Nghệ nói khẽ, cái này liền phiền toái, lao ra. Lý Trừng Không bước chân không ngừng, tiếp tục đi ra ngoài. Trên đường đi, gặp phải không ít nam nam nữ nữ, tất cả độ tuổi đều có. Lao hầu lao ông đi lại nhẹ kiện. Thanh niên trai tráng chậm rãi mà đi. Hai đồng nhảy nhót, bắt bướm hí kịch sâu, thân hình linh động mà mau lẹ, đã người mang không tầm thường kinh công. Lao ra, nơi này rất tốt, nếu là thật bị vây ở chỗ này, ở lấy cũng không tệ. Viên Tử Yên cười nói. Lý Trừng Không nói, vậy chúng ta rời đi, ngươi liền lưu lại hưởng thụ một chút đi. Viên Tử Yên cười ngượng ngùng. Như vậy nhàn nhã vùng đất nàng có thể ở vài ngày, nhưng lâu liền chịu không được, nàng là cái không chịu ngồi yên người. Tình hình mà còn có đến âm ti đâu. Từ Chí Nghệ lắc đầu cười khẽ. Ba người chậm rãi đi tới Minh Nguyệt Cốc miệng sân cốc, muốn bước ra thời khắc, Lý Trừng Không lại dừng lại. Lao ra, không đi sao? Viên Tử Yên nói. Lý Trừng Không nhíu mày trầm ngâm, hai người các ngươi đi về trước. Lao ra ngươi không đi. Đã tùy thời có thể đi, ta liền không vội mà đi. Vậy chúng ta cũng lưu lại. Các ngươi đi trước. Lý Trừng Không nói, vạn nhất náo lên, các ngươi lưu tại nơi này là nhược điểm. Vâng. Từ Chí Nghệ thống khoái gật đầu, lao ra kia, chúng ta liền đi về trước. Đi đi. Lý Trừng Không gật đầu. Hai nữ đi ra ngoài, đạp ra khỏi sân cốc, liền muốn bước vào nhất tuyến thiên hẻm núi, trong đầu lập tức thoáng hiện Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, khói tím, ngươi thử lại lần nữa. Viên Tử Yên trước người nổi lên gọn sóng, tiếp đó vừa bước một bước vào. Lập tức gợn sóng cùng nàng cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Từ Chí Nghệ lộ ra nụ cười. Cẩn thận một chút. Lý Trừng Không nói, chuyện có không hài, liền lập tức chạy trốn, hoặc là cầu viện. Vâng. Từ Chí Nghệ đáp ứng, nhẹ nhàng trượt ra Minh Nguyệt Cốc, rất nhanh biến mất tại nhất tuyến thiên trong hạp cốc. Lý Trừng Không thông qua thiên ẩn tâm quyết cảm ứng, thấy được nàng một mực ra hẻm núi, tiếp đó ra rừng cây, đồng bệnh đi xa. Lý Trừng Không thở phào. Minh Nguyệt Cốc cũng không có ngăn cản. Xem ra cái này Minh Nguyệt Cốc không phải mình tưởng tượng bá đạo như vậy, chẳng qua là cốc chủ nóng lòng không đợi được, không nhìn nổi tư chất hơn người, nhất định phải thu vì đệ tử. Hắn quay người đi trở về, trở lại tòa kia nhà tranh trước. Nhà tranh trước đang đứng lấy hai trung niên đại tông sư, không thấy Tống Ngọc Tranh. Điện hạ đâu? Lý Trừng Không tiến lên hỏi. Hai người hướng nhà tranh nao một cái miệng. Các ngươi trở về đi, ta lưu lại. Lý Trừng Không nói. Vương gia, chúng ta phụng mệnh hộ vệ điện hạ. Làm sao có thể chỉ lo thân mình, là muốn cùng công chúa cùng tiến thối. Lý Trừng Không nói, người nào đi bẩm báo hoàng thượng. Vậy liền làm phiền vương gia. Ta chuẩn bị lưu lại. Vương gia cần gì chứ? Một cái trung niên đại tông sư thấp giọng nói, chúng ta bị bất đắc dĩ chỉ có thể hao tổn ở chỗ này, vương gia cần gì phải đâu. Lý Trừng Không cười nói, ta cũng vừa hay bế quan tu luyện, đặc biệt thanh tĩnh. Vương gia không ước lượng đo một cái vị cốc chủ này sâu cạn. Ta không phải là đối thủ. Lý Trừng Không lắc đầu nói. Hắn đã cảm ứng được lạnh lẽo cùng tim đập nhanh, cái này Minh Nguyệt Cốc cốc chủ tuyệt không kém hơn Tam Nguyên Thần Tôn. Chính mình có thể giết Tam Nguyên Thần Tôn, là Tam Nguyên Thần Tôn bị thương nặng, hơn nữa cuồng ngạo sơ suất, vừa có vận khí may mắn, cũng có khổ tâm thiết kế. Đối bên trên vị này Minh Nguyệt Cốc cốc chủ, chính mình không nắm chắc chút nào. Như thế tùy tiện động thủ, chiến thắng cơ hội xa vời, cho nên có thể không động thủ liền không động thủ, tạm thời nhịn một chút. Cái này cùng kiên trì nên địch Tam Nguyên Thần Tôn bất động, không tới như thế thế cục, không cần liều mạng, tắc thì hà tất liều mạng. Việc cấp bách là hiểu rõ Minh Nguyệt Cốc cốc chủ, tìm tới hắn sơ hở, mới có cơ hội giành thắng lợi. Nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cần gì phải không phải động thủ đâu. Vương gia ngươi dĩ nhiên không phải là đối thủ, xem ra công chúa điện hạ bái nàng vi sư, cũng không sai. Hiện thời trên đời có thể thắng được Lý Trường không người, lác đác không có mấy, chỉ sợ tại mây lớn là không tìm được. Thắng đủ cùng lớn vĩnh viễn không biết rằng có hay không, nếu như đều không có, cái kia Lý Trường không liền là vô địch. Mà bây giờ, cái này Minh Nguyệt Cốc cốc chủ càng thắng Lý Trường không một bậc, cũng coi như thế gian hiếm có kỳ nhân, có thể bái đến nàng môn hạ, cũng là công chúa điện hạ vật khí. Lý Trường không gật gật đầu, trừ bá đạo một chút, xác thực không sai, nói không chừng điện hạ học thành về sau muốn ép ta. Hai trung niên đại tông sư lộ ra nụ cười. Ba vị, nếu như không muốn đi, xin mời đi theo ta đi. Dẫn bọn hắn đi vào thiếu nữ một mực không đi, yên tĩnh đứng ở một bên xem bọn hắn nói chuyện, lúc này mới mở miệng. Lý Trường không ôm quyền, có cực khổ. Thiếu nữ nhẹ nhàng như cánh liễu, mang lấy bọn hắn đi tới cách đó không xa một hàng nhà tranh trước, nơi này đều là khách xá, bây giờ đều trống không, ba vị có thể thỏa thích chọn lựa. Lý Trường không một mình chọn một gian, hai trung niên đại tông sư cũng lựa chọn một gian, ba người liền nhau mà cư. Thiếu nữ rời đi, rất nhanh có khác ba thiếu nữ năm tới đệm chăn, bưng lên trà trà, dâng lên trái cây điểm tâm. Lý Trường không cảm ơn một tiếng về sau, đi vào trong túp lều, trực tiếp bắt đầu tu luyện thần du thuật, Hoắc Thiên Ca lấy được kỳ thuật. Viên Tử Yên không chút coi trọng này thuật, cảm thấy bằng Hoắc Thiên Ca tu vi, xem trọng kỳ thuật chẳng có gì lạ, gần như sẽ không nhập Lý Trường không pháp nhãn. Lý Trường không cũng rất nặng xem này thuật. Hắn có trực giác, này thuật đối với mình rất trọng yếu. Động thiên bên trong hắn đã trải qua thôi diễn vô số lần, nhưng không có biện pháp tu luyện, này thuật cần nguyên thần kết hợp, thuần túy không hai. Hắn hiện tại chính thức bắt đầu tu luyện. Hắn nguyên thần hiện tại liền có thể ly thể, rời đi thân thể 30 trượng, vượt qua 30 trượng liền sẽ không chịu nổi. Cảm thấy cương phong như ngàn đao, muốn đem chính mình thổi tan. Mà cái này thần du thuật tắc thì nhằm vào tình hình như vậy, có đặc biệt diệu pháp tới tăng cường nguyên thần, tại nguyên thần bên ngoài hình thành đặc thù bảo vệ. Hắn có một cái giã vọng. Thật muốn tu thành này thuật, đầu tiên là tinh thuần như một, lại về sau lại phân thần, tiếp đó liền có thể để 100 cái nguyên thần thần du. Chương 665, Sơ Thành. Chính mình thân phận hết cách, có thể thông qua 100 cái nguyên thần, còn có thần du thuật, cái kia đã muốn làm tại phân thân thuật. Mặc dù thân thể không có biện pháp chia cắt, nguyên thần lại có thể. Nguyên thần có thể đi xa, liền tương đương với có hơn 100 cái thai mắt, vô thanh vô tức, lặng yên ẩn nút. Đương nhiên, hắn hiện tại có Thiên Nhân Tông. Nhưng Thiên Nhân Tông ngự sử dụng tới, có thể nào tới chính mình nguyên thần như vậy linh động tự nhiên. Như vậy mê người tiền cảnh điều động hắn nỗ lực tu luyện. Huống chi, hắn còn nghĩ tới chính mình nguyên thần một mực không thể lại tăng, không vượt qua được 100 phần, thần du thuật nói không chừng có thể đột phá bình cảnh. Ôm lấy tâm tư này, hắn toàn tâm toàn ý tu luyện thần du thuật. Hồi lâu sau đó, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi, tiếp đó rời khỏi, dùng linh tương đổ vào, cấp tốc khôi phục về sau lại tu luyện. Hắn giống như trở lại Hiếu Lăng. Trở lại cái kia toàn tâm toàn ý khổ tu thời gian, không người quấy rầy, hắn tu luyện bao lâu đều có thể. Trong lúc vô tình, 10 ngày quá khứ. Lúc trước dẫn đường nhẹ nhàng thiếu nữ đứng tại Lý Trường không nhà tranh trước, nhíu mày nhìn chằm chằm cửa phòng, nhấc tay dục gõ lại dừng lại. Minh Nguyệt Cốc quý củ, không có thể tùy ý gõ cửa. Không có chủ nhân cho phép, không được đẩy cửa vào nhà, nếu không, kẻ nhẹ roi hình, kẻ nặng rượt ra khỏi sân cốc. Lý Trường không thân ở trong túp lều, nàng nghĩ chào hỏi. Trước tiên nhẹ kích bên cạnh cửa ngọc thạch, nếu như không có đáp ứng, liền không thể đẩy cửa vào nhà. Nhưng nàng gõ mấy cái, một chút động tĩnh không có. Nàng mơ hồ lo lắng. Lý Trường không sau khi vào nhà, 10 ngày đều không có đi ra ngoài, 10 ngày không ăn cơm không uống nước, không kéo vung không phơi nắng. Giống như ngất đi. Hắn là cốc chủ quan môn đệ tử bằng hữu, xảy ra ngoài ý muốn, chính mình khó từ tội lỗi, cho nên đến biết rõ ràng. Hai trung niên đại tông sư vừa vặn đi ra ngoài. Thấy thiếu nữ tình thế khó xử, không chịu nổi phía dưới liền mở miệng nói, cô nương, còn là đừng quấy rầy hắn tốt. Thiếu nữ vội hỏi, vị công tử kia hắn ra tới qua sao? Hai trung niên đại tông sư lắc đầu. Như thế lâu, có thể hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma? Thiếu nữ lo lắng nói, một khi tẩu hỏa nhập ma, còn là mau chóng cứu chữa khỏi. Cái này, hai người tới Lý Trường không nhà tranh trước, ngưng thần âm thầm quan sát, lắc đầu, không thu hoạch được gì. Lý Trường không khí tức hư vô. Giống như trong phòng không có người tựa như, nhưng Lý Trường không rõ ràng liền trong phòng. Nếu không, còn là đi vào đi. Nhưng vạn nhất không có vấn đề, đang chuyên tâm luyện công đâu. Ngược lại sẽ bị quấy rầy, nguyên bản không có tẩu hỏa nhập ma, kết quả bị chúng ta làm tẩu hỏa nhập ma. A, bọn hắn lập tức bị làm khó. Nhưng tiếp tục như thế, thật muốn xảy ra vấn đề, chậm trễ làm sao bây giờ? Thiếu nữ lo lắng nói. Nếu không thì, mời cốc chủ đi. Một cái trung niên đại tông sư nói ra. Cốc chủ nói không chừng có thể xác minh hắn đến cùng như thế nào. Thiếu nữ chần chờ. Dùng chuyện như vậy quấy rầy cốc chủ nhất định không cao hứng, nói không chừng muốn chửi mình dừng lại. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, so chính mình bị mắng, còn là mạng người trọng yếu. Thật muốn xảy ra nhân mạng, chính mình nhưng không chỉ là bị mắng, là muốn lần lượt phạt, nói không chừng muốn đem chính mình trục xuất Minh Nguyệt Cốc. Nghĩ tới đây, nàng cắn cắn môi đỏ, quay đầu liền đi, rất mau tới đến cốc chủ nhà tranh trước, nhẹ nhàng gõ một cái bên cạnh cửa ngọc thạch. Tiếng thanh minh du du. Trong phòng truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chuyện gì? Cốc chủ, tống sư muội bằng hữu 10 ngày một mực không có ra nhà tranh, đệ tử lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Người không đạt được tâm, nếu không phí công nhọc sức. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng quá khẽ. Sư phụ, ta đi xem một chút. Có làm phiền sư phụ. Hừ, nam nhân, chết mới sạch sẽ. Sư phụ, ngậm miệng. Vi sư đi xem một chút. Cái kia mau mau. Hừ. Minh Nguyệt Cốc cốc chủ kéo ra nhà tranh cửa ra tới, một bước vượt đến Lý Trường Không nhà tranh trước, bàn tay ấn lên nhà tranh cửa, ngưng thần cảm ứng. Một lát sau, nàng không nén nổi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. 10 ngày. Vâng, cốc chủ. Một mực không có ra tới. Vừa không có ra tới cầm đồ ăn, cũng không có ra tới hoạt động, giống như không có trong phòng. Nàng hiện tại cũng cảm giác Lý Trường Không không có trong phòng, giống như trong phòng không có người, một mực không dám trực tiếp xông vào. Ừm. Cốc chủ, hắn như thế nào? Sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi, ta vẫn muốn đi vào, nhưng lại không biết rằng. A, cốc chủ, hắn đến cùng như thế nào ta cũng không biết. Hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể ngăn cách ta cảm ứng. Cái kia, thiếu nữ lo lắng nói, nếu không thì, nhẹ nhàng mở cửa, như thế nào? Ta tới đi. Minh Nguyệt cốc cốc chủ lúc lắc tay ngọc, ra hiệu nàng lui ra phía sau. Thiếu nữ lui ra phía sau mấy bước. Minh Nguyệt cốc chủ tiếp tục vẫy tay. Thiếu nữ lại lui ra phía sau vài chục bước, cách rất xa. Cốc chủ lúc này mới bỏ qua, song trưởng nhẹ nhàng dán lên song cánh cửa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Phanh một tiếng vang trầm. Cốc chủ tuyết trắng quần áo lập tức phần phật khua động, như một hồi cuồng phong mạnh thổi qua đến, nàng lui lại một bước, sắc mặt trầm xuống. Thiếu nữ kinh ngạc, bận điệu che miệng không để cho mình lên tiếng kinh hô. Hai trung niên đại tông sư cũng ngạc nhiên. Rất tốt. Minh Nguyệt cốc chủ phát ra cười lạnh một tiếng, đây là cùng bản tọa so kẻ. Cốc chủ. Thiếu nữ nói khẽ. Cốc chủ khoát tay chặt lại, một lần nữa ấn lên song trưởng. Một đạo bảy màu ánh sáng nhu hòa trên cửa lưu chuyển. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, cốc chủ đem tầng này quang hoa đánh sơ sát, tiếp đó cửa phòng từ từ rời rạc, dì dao hoàn thành một đống gỗ vụn. Giống như nhà tranh cửa là hạt cắt xây thành. Cửa phòng biến mất, lập tức lộ ra trong phòng tình hình. Lý Trường Không đang ngồi ở dài trên giường, không núp ních, thần sắc bình tĩnh như ngủ. Hai cái đại tông sư sắc mặt biến hóa. Lý Trường Không trên người khí tức hoàn toàn không có, tựa như chết đi. Thiếu nữ cũng cảm thấy không lành. Minh Nguyệt cốc chủ ngưng thần nhìn chằm chằm Lý Trường Không, như có điều suy nghĩ. Cốc chủ, hán. Thiếu nữ lo lắng nói, đều là đệ tử sai, không thể sớm xem xét. Cốc chủ khoát tay chặt lại, hán không chết. Cái kia. Đừng quay rời hán, lùi ra ngoài đi. Đúng. Bốn người đang đi ra ngoài, Lý Trường Không mãnh liệt mở mắt ra. Hai mắt bắn ra lạnh điện, trong nháy mắt khiến trong phòng sáng lên. Hai đại tông sư lập tức giật mình. Thiếu nữ cũng không tên run lên, cảm thấy mình một cái cứng đờ, trong óc trống rỗng. Lý Trường Không hai mắt cấp tốc khôi phục như thường, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, mỉm cười nói, cốc chủ, đây là... Nhìn ngươi có phải hay không chết rồi? Ha ha, nhiều tạ cốc chủ quan tâm, ta đang nhập định, không biết rằng thời gian, bao lâu? 10 ngày. Trong nháy mắt, dĩ nhiên 10 ngày. Hắn cảm thấy vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, thần du thuật sơ thành, nguyên thần cuối cùng có một tầng hộ khải, có thể rời đi thân thể cách xa một dặm. Ngươi là gọi Lý Trường Không a? Nguyên lai cốc chủ biết rõ ta. Nghe ta cái kia đồ nhi nói. Lý Trường Không lộ ra nụ cười. Xem ra Tống Ngọc Tranh không chịu đắng, hơn nữa tiếp nhận người sư phụ này, bị cưỡng ép lây bái sư lại còn không có phản kháng, quả nhiên không hổ là Tống Ngọc Tranh, linh động cực kỳ. Ngươi nghĩ nán lại tới khi nào? Chờ điện hạ xuất sư. Đi ra sơn cốc đi. Nàng. Minh Nguyệt cốc chủ lắc đầu, nàng trong thời gian ngắn không có khả năng xuất sư. Cần phải bao lâu? Theo tư chất của nàng, ít nhất phải một năm. Một năm. Lý Trường Không thở dài một hơi. Hắn vẫn đúng là không có biện pháp nán lại một năm trước. Cốc chủ, không thể thương lượng. Không thể. Vậy ta tùy thời có thể qua tới thăm nàng A. Có thể. Nhiều tạ cốc chủ, vậy ta liền lại ở lại một hồi đi. Lý Trường Không cười nói. Ngươi là thích nàng A. Minh Nguyệt cốc chủ đạo. Lý Trường Không nói, cốc chủ lời ấy nghĩa là sao? Nếu như thích nàng mà nói, Minh Nguyệt Cốc chủ nhàn nhạt nói, có thể không thể chịu đựng võ công của nàng mạnh hơn ngươi. Cái này không quan trọng. Vậy là tốt rồi. Minh Nguyệt Cốc chủ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ngươi sẽ phát hiện chính mình tại trước gót chân nàng không chịu nổi một kích. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó Lý Trường không còn có thể hay không yêu thích Tống Ngọc Tranh. Đợt, đổi mới xong. Chương 666, đến đây. Lý Trường không cười ha ha một tiếng, quả thật có thể như thế, cái kia không thể tốt hơn. Chỉ mong ngươi tại thời điểm này có thể cười được. Minh Nguyệt Quốc chủ Mai Ngạo Nguyệt nói. Lý Trường không nói, bất quá, thời gian một năm để công chúa nàng đạt tới trình độ như vậy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy à. Muốn ăn rất nhiều đau khổ à. Đau khổ khẳng định là muốn ăn. Mai Ngạo Nguyệt nói, lực lượng thu được nguyên bản là một cái trao đổi quá trình, nỗ lực càng nhiều, nhận được càng nhiều, thiên địa lý lẽ chính là như thế. Lý Trường không gật gật đầu. Cái gọi là võ công, kỳ thật cũng là công phu. Công phu chính là thời gian cùng tinh lực tới nỗ lực, một phút vất vả đổi lấy một phút thu hoạch. Đương nhiên, có người thiên phú cao, thu hoạch đến càng nhiều, liền tạo thành võ công mạnh yếu. Không biết nàng có hay không nguy hiểm. Lý Trường không nói. Hắn đối Tống Ngọc Tranh linh động là cực yên tâm, bằng nàng lan tâm huệ chất, người nào đều có thể cầm được ở. Có. Mai Ngạo Nguyệt nói. Lý Trường không ánh mắt sáng lên. Trong phòng đột nhiên sáng lên. Thiếu nữ mới vừa từ đang lúc mở mị tỉnh lại, chợt thấy chói mắt. Bận bịu nhắm mắt, lại trễ một bước, con mắt chua xót nhịn không được trượt xuống nước mắt. Hai vị trung niên đại tông sư cũng nhắm mắt lại không có tác dụng gì, con mắt dựa theo tràn ra nước mắt, là từ phương diện tinh thần phát sinh tác dụng. Bọn hắn nhắm mắt lại, tinh thần lại dựa theo mở to mắt, tiếp đó con mắt cảm ứng, biến chua xót nhịn không được rơi lệ. Mai Ngạo Nguyệt nhắm lại một cái đôi mắt sáng, khẽ nói, ta coi thường ngươi. Nàng phát hiện Lý Trường không nguyên thần càng cường tuyệt hơn, có thể cùng mình tương đối. Chính mình trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, Nam Kỷ Khinh Khinh liền càng thắng sư phụ một tầng, bởi vì chính mình là thiên bẩm người, tu vi nhận ở thiên địa, kham vi thế gian đệ nhất. Cái này Lý Trường không tu vi mặc dù không bằng chính mình, nguyên thần chi mạnh đã có thể cùng mình đánh đồng, thật là kinh người. Nàng trên dưới dò xét Lý Trường không. Lý Trường không cảm thấy lạnh siêu siêu, nàng ánh mắt như hàn phong, xuyên thấu qua quần áo cướp đến ra mình cùng lục phủ ngũ tạng. Hắn hơi hơi ngưng tụ thần, tinh thần chi hải lập tức bay lên mở mịt chi quang. Kỳ quái, đẹp không sao tả xiết. Cái này kỳ quái lạnh lẽo cảm giác biến mất, hắn nói ra, gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm, cho nên cần ta hộ pháp, dây lát không xa. Mai Ngạo Nguyệt thản nhiên nói ra, không ở bên cạnh ta, luyện hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Trường không nói, nói đúng là trừ cốc chủ, người bên ngoài bảo hộ không được nàng, cho dù là ta cũng hay sao. Ngươi. Mai Ngạo Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, hơi hơi trầm ngâm. Nếu như là lúc trước, Lý Trường không xác thực bảo hộ không được Tống Ngọc Tranh. Hiện tại thì không phải vậy, có đủ cường đại nguyên thần, có thể nhìn rõ Tống Ngọc Tranh biến hóa rất nhỏ, liền có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bất quá, cái này có một cái điều kiện tiên quyết, hắn cũng thông hiểu tâm pháp của mình. Đây là tuyệt chuyện không có thể. Chính mình cũng không có thu nam đệ tử dự định, càng quan trọng hơn là, hắn cũng không có khả năng bái chính mình vi sư. Như vậy nguyên thần, có thể nào bái biệt nhân vi sư? Lý Trường không nói, xem ra ta bảo vệ được. Người không được. Mai Ngạo Nguyệt nói. Ngươi không hiểu tâm ta pháp, có vấn đề cũng bó tay hết cách. Lý Trường không nói, chỉ cần để nàng dừng lại liền có thể a. Mai Ngạo Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ta tới hộ pháp, nàng thật có không qua được quan khẩu, lại trở về cũng không muộn. Xuất cốc tắc thì phân tâm, lại có ngươi như thế cái mầm tai họa, nàng nguyên bản chỉ cần một năm công phu, liền muốn mạnh mẽ kéo hơn mấy năm. Mai Ngạo Nguyệt nói, Lý Trường không ngươi là cố tình a. Lý Trường không cười nói, cốc chủ ngươi quá coi thường công chúa, nàng không dễ dàng như vậy phân tâm. Mai Ngạo Nguyệt nói, chỉ cần nàng muốn đi, tùy nàng liền. Lý Trường không ôm quyền cười nói, nhiều tạ cốc chủ. Mai Ngạo Nguyệt nói, ngươi tiếp tục đi theo Ngọc Tranh bên người, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, từ tìm phiền não. Lý Trường không cực kỳ không kiên nhẫn, trên mặt lại treo nụ cười, thuận theo hiển nhiên đi, thế sự khó cưỡng cầu. Lời này ngược lại cũng đúng. Mai Ngạo Nguyệt nói, chờ hỏi qua Ngọc Tranh rồi hay nói, ngươi còn muốn tu luyện. Đúng. Vậy liền tu luyện đi. Mai Ngạo Nguyệt rời khỏi Lý Trường không nhà tranh. Hai trung niên đại tông sư cũng đi theo ra tới, thầm thư một hơi. Lý Trường không trong phòng quá đè nén, quả thực cũng không phải là người ở địa phương, toàn thân khó chịu, hô hấp khó khăn, không khí ngưng kết. Thiếu nữ đi theo Mai Ngạo Nguyệt ra tới, cốc chủ. Ý gì theo mọi khi lệ cũ, không cần quản hắn. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nguyên thần mạnh như thế tuyệt, nghĩ tẩu hỏa nhập ma cũng khó. Vâng, cốc chủ. Thiếu nữ đáp. Mai Ngạo Nguyệt trở lại chính mình nhà tranh, đối đang nhíu mày vận công Tống Ngọc Tranh nói, hắn khỏe mạnh, ngược lại công lực đại tiến, ngươi cũng muốn thêm chút sức. Tống Ngọc Tranh nết môi đỏ mọng nói, sư phụ, ta khi nào có thể rời cốc? Ngươi cứ như vậy muốn đi. Bên kia còn có việc đây, phụ hoàng cũng sẽ lo lắng ta, huống hồ, ta cũng phải đem chuyện cùng phụ hoàng nói rõ ràng là muốn đại ca bái sư học nghệ, lại thành ta bái sư học nghệ. Mai Ngạo Nguyệt nói, đại ca ngươi học nghệ không phải là nghĩ áp chế Lý Trường không nha, ngươi có thể áp chế hắn, không cũng giống vậy. Không giống. Tống Ngọc Tranh lắc lắc đầu nói, còn là đại ca học nghệ tại người càng ổn thỏa, phụ hoàng nhất định là lòng tràn đầy không tình nguyện. Hắn có tình nguyện hay không liên quan gì đến ta. Mai Ngạo Nguyệt nói, ngược lại dạy ngươi tâm pháp, liền hoàn thành sư phụ cốc chủ lệnh. Lý Trường không cùng ngươi phụ hoàng quan hệ rất cương, ngươi ở trong đó như thế nào tự xử. Bọn hắn náo bọn hắn, ta mặc kệ. Nhất thời mà thôi, không phải là kế lâu dài. Mai Ngạo Nguyệt lắc đầu, ngươi vẫn là muốn đem võ công luyện tốt, ngăn chặn Lý Trường không, mới có thể dài lâu. Sư phụ ngươi không phải phản đối Lý Trường không sao? Hắn hiện tại xứng với ngươi. Sư phụ, bất quá nam nhân đều là mầm tai họa, là tai nạn nơi phát ra, là thế gian không nên nhất tồn tại đồ vật. Mai Ngạo Nguyệt cười lạnh, nhất là võ công cao tuyệt, hoặc là quyền cao chức trọng nam nhân, càng là đáng chết. Tống Ngọc Tranh lộ ra cười khổ. Vẫn cho là sư phụ là bị tình gây thương tích, nhưng nhìn tới cũng không có đơn giản như vậy. Sư phụ đối nam nhân địch ý quá nặng, là một loại sâu tận xương tủy địch ý, muốn diệt hết nam nhân à, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Ha ha. Bất thình lình một hồi cười to vang vọng Minh Nguyệt Cốc, chấn động tại tất cả mọi người bên tai. Lý Trường không nhíu mày. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thần du thuật, mới vừa có chỗ đến, ban đầu ngộ kỳ diệu, nếm đến tư vị, liền có chút vui này không mệt, lại bị quấy rầy. Tống Ngọc Tranh cũng nhíu mày. Nàng đang vận công đây, chợt nghe này tiếng, huyết khí kịch liệt chấn động, lập tức liền muốn mất khống chế. Mai Ngạo Nguyệt vươn tay nhấn một cái nàng phía sau lưng, tràn trề bàng bạc lực lượng rót vào, một cái vướt lên chấn động, phủ thuận phi nhanh dục loạn nhảy lên nội lực. Giống như một thất ngựa hoang một cái biến trở về ôn thuần. Sư phụ, đây là ai? Tống Ngọc Tranh mỏng giận. Mai Ngạo Nguyệt lắc đầu, không nhận ra, dám đến Minh Nguyệt Cốc như thế làm cản, ngược lại là đầu một cái. Sư phụ giáo huấn hắn một trận đi. Ừm. Mai Ngạo Nguyệt nhẹ gật đầu, phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh để cao giọng cười to im bặt mà dừng. Chính đang Minh Nguyệt Cốc bên ngoài cười to người đàn ông trung niên im bặt mà dừng. Hắn tâm khẩu ẩn ẩn thấy đau. Mai Ngạo Nguyệt nụ cười này tựa như một thanh đao đâm vào hắn tâm khẩu, cổ quái quỷ dị, khó lòng phòng bị. Trung niên nam tử này tướng mạo đường đường, sư mũi mắt hổ, một phái hào hùng khí độ. Sắc mặt hắn nặng túc xuống, chậm rãi nói, Cửu Huyền Long Cung Tôn Lăng Hư gặp qua Minh Nguyệt Cốc Mai Cốc chủ. Thanh âm hắn trầm trầm mà đi, huyền như nước biển tràn qua cả cái sơn cốc. Chương 667, Đảo Linh. Cửu Huyền Long Cung. Mai Ngạo Nguyệt nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, sư phụ nghe qua danh hào này. Thanh danh không nhỏ. Mai Ngạo Nguyệt trầm rãi gật đầu, khó trách dám đến Minh Nguyệt Cốc như thế làm cản. Cái này Cửu Huyền Long Cung năm gần đây càng ngày càng mạnh, vận khí phá lệ tốt, không thể coi thường. Sư phụ thế nhưng là đối thủ của hắn. Tống Ngọc Tranh nói. Mai Ngạo Nguyệt lộ ra một tia khinh thường ý cười. Cửu Huyền Long Cung là mạnh, thanh danh cũng lớn, hơn xa Minh Nguyệt Cốc thanh danh. Minh Nguyệt Cốc đệ tử hy hữu dạy trần thế, dù cho dạy trần thế cũng không có tiếng tăm gì, vô thanh vô tức, tuyệt không gặp phải phiền toái lớn tới. Người ngoài không biết Minh Nguyệt Cốc, nhưng biết rõ Minh Nguyệt Cốc đều biết Minh Nguyệt Cốc cường đại, không dám làm cản. Bất luận kẻ nào tới Minh Nguyệt Cốc đều là quy củ, thành thành thật thật, giống như thế lô mãng làm cản còn là lần đầu gặp. Hắn là muốn tới làm gì? Tống Ngọc Tranh nói, sư phụ, thật tốt giao hơn hắn chứ, ta nghĩ thăm sư phụ một chút đại triển thần uy. Ngươi là cảm thấy vi sư chẳng qua là ngoài miệng nói nói, chân chính võ công không đủ a? Dĩ nhiên không phải. Tống Ngọc Tranh cười nói, ta biết sư phụ võ công mạnh, nhưng mạnh đến mức nào cũng rất tốt kỳ. Nếu như sư phụ võ công không đủ mạnh, Lý Trường không cũng sẽ không trơ mắt lưu lại, sớm liền mang theo chính mình rời đi Minh Nguyệt Cốc. Lý Trường không đến nay lưu tại nơi này, không dám động thủ. Vậy đã nói rõ sư phụ võ công càng mạnh hơn hơn Lý Trường không, cho nên nàng cũng không nghi ngờ, chẳng qua là hiếu kỳ. Ân, ngươi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, tránh trong lòng ngươi không có đúng số, đi thôi. Nàng lôi kéo Tống Ngọc Tranh bay ra nhà tranh. Tống Ngọc Tranh trước mắt lóe lên, đã trải qua xuất hiện tại nhất tuyến thiên hẻm núi trước. Nàng âm thầm liễu lưỡi, cái này khinh công quả thật kinh người, Lý Trường không toàn lực thúc giục chỉ sợ cũng chưa hẳn đuổi được. Hai nữ xuất hiện tại Tôn Lăng Hư bên cạnh. Đứng tại 10 mét bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tôn Lăng Hư ôm quyền cười nói, thế nhưng là Mai Cốc chủ ở trước mặt. Mai Ngạo Nguyệt lãnh nhược băng sương nói, ta Minh Nguyệt Cốc cùng Cửu Huyền Long Cung làm không liên quan, không biết có chuyện gì. Ha ha, Tôn Lăng Hư cười nói, bản tọa nghe nói Minh Nguyệt Cốc võ học chắc tuyệt, thiên hạ hiếm có, chuyên tới để tiếp kiến. Ngươi là tới khiêu chiến ta. Mai Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi là cung chủ. Đúng vậy. Thân là cung chủ, không thành thành thật thật làm ngươi cung chủ, quản tốt ngươi người, nghe được người khác võ công mạnh liền muốn khiêu chiến, ngươi người cung chủ này cũng thật là xứng trước. Ha ha, bản tọa nhiệm vụ không phải quản lý cung trong, tự có thủ hạ đi quản, ta chỉ cần không ngừng tinh tiến, lại tinh tiến, chính là hợp cách cung chủ. Buồn cười. Cốc chủ nếu như võ công không đủ mạnh, có thể che chở bảo vệ được Minh Nguyệt Cốc sao? Minh Nguyệt Cốc nghe nói là thần tiên vùng đất, không hỏi thế sự, nếu như không có cốc chủ tuyệt thế võ học trấn nhiếp, lẽ nào thật sự có thể không bị thế sự chô nhiễu? Ngươi nói rất có đạo lý. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy liền động thủ đi, bại liền khỏi phải muốn rời đi Minh Nguyệt Cốc. Ha ha, ngươi muốn giữ lại bản tọa. Vậy liền nhìn bản lĩnh đi. Tôn Lăng Hư cười một tiếng dài chợt một bàn tay công hướng Mai Ngạo Nguyệt. Lý Trừng Không lúc này đã trải qua vô thanh vô tức xuất hiện tại Tống Ngọc Tranh bên người. Tống Ngọc Tranh quay đầu nhìn hắn. Lý Trừng Không kéo lên nàng eo thon lui ra phía sau một bước. Mai Ngạo Nguyệt tú mê người môi đỏ, thổi nhẹ một hơi. Ô! Bất thình lình âm phong lên. Tôn Lăng Hư trưởng lực bị cái này âm phong thổi qua, lập tức hóa thành hư vô. Ân. Tôn Lăng Hư nhíu mày, dùng mình một cái. Lý Trừng Không dò xét cái này Tôn Lăng Hư. Chính là cái này Tôn Lăng Hư đã luyện thành lớn thiên long công, đánh đến tam nguyên thần tôn chạy trốn, hiện tại còn không dám đối cứng. Cố nhiên là lớn thiên long công khắc chế tam nguyên thần tôn, cũng bởi vì Tôn Lăng Hư tu vi cường tuyệt, hơn nữa tính như chó dại, treo lên tới không muốn sống, lưỡng bại câu thường, ngọc đá cùng vỡ chiêu số tầng già không dứt. Nhưng một mực Tôn Lăng Hư đã luyện lớn thiên long công, thể chất cường hành, kháng đánh nhịn tổn thương, giống như đồng gân thiết cốt. Nhưng nhìn cái này Tôn Lăng Hư biểu hiện, một chút không có điên chó bộ dáng. Mai Ngạo Nguyệt thổi một hơi, liền để Tôn Lăng Hư mặt lộ vẻ kinh nghi. Ô! Âm phong từng cơn, ẩn có quỷ tiếng khóc. Này sao lại thế này? Tôn Lăng Hư tiến lên xu thế liền ngừng, thu trưởng lùi lại, nhìn quanh hai bên, trầm giọng nói, Mai Cốc chủ ngươi giả thần giả quỷ. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, đây là lệ hồn biến thành, đa số là ngươi giết chết người lệ hồn ngưng tụ, cuốn ở bên cạnh ngươi, ngươi lại không tự hiểu, ta thông qua bí pháp kích phát ra. Ha ha! Tôn Lăng Hư cười to, hoang đường. Hoang không hoang đường chính ngươi không biết. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, ta thổi một hơi có thể lớn bao nhiêu lực lượng. Bất quá là hiển hóa mà thôi. Ô, lời này chợt rơi, quỷ tiếng khóc càng thê thảm hơn. Âm phong mạnh hơn, trong gió mơ hồ thoáng hiện cái bóng, lờ mờ như thật như ảo, nhìn thấy người tê cả da đầu. Tống Ngọc Tranh nắm chặt ở Lý Trừng Không cánh tay. Lý Trừng Không tắc thì ngạc nhiên nhìn trái phải, quan sát những cái bóng này, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hắn một phút nguyên thần bay vào ba mắt thiên thần bên trong. Ba mắt thiên thần giống một cái sống tới, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy ra trong óc, hiện hóa ở không trung, thấy được kỳ dị cảnh tượng. Gần trăm đạo bóng người đang đồng bình nhào về phía Tôn Lăng Hư, từ thân thể của hắn xuyên qua, mỗi lần xuyên qua một lần, tắc thì thân ảnh ngưng thực một phút. Lý Trừng Không kinh dị nhìn về phía Mai Ngạo Nguyệt. Nay thuật thật là thần kỳ, nếu như không phải là của mình ba mắt thiên thần, vẫn đúng là thấy không rõ lắm những này dị tướng. Mai Ngạo Nguyệt nói tới là thật, đúng là kích hoạt lên đoán linh. Không ngừng thôn phệ lấy Tôn Lăng Hư tinh khí thần. Lại như thế tiếp tục trì hoãn, Tôn Lăng Hư chỉ sợ không chiến tự tan. Cái này mấy trăm đoán linh có nhào về phía Tôn Lăng Hư thân thể, có nhào về phía đầu. Tôn Lăng Hư thế nhưng là đỉnh tiêm đại tông sư, trực giác nhạy cảm, có thể nào không có cảm thấy. Có khả năng đoán linh đi qua đầu hắn, sẽ để lại cho hắn chút gì, cho nên mới sẽ mặt lộ vẻ kinh hãi, kinh nghi bất định. Có đoán linh thôn phệ đầy đủ tinh khí thần, cho nên có thể bị nhìn bằng mắt thường đến. Mà đa số oán linh vẫn không có thể hiển hóa. Tống Ngọc Tranh hiện tại liền dọa đến quá chừng, nếu như nhìn thấy tất cả oán linh hiển hóa, nhất định sẽ thất thanh thét lên. Mai Cốc chủ, ngươi đây rốt cuộc là cái gì tà thuật? Đảo linh thuật. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, đặc biệt nhằm vào như ngươi loại này sát khí quá nồng, sát khí quá mạnh người, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ha ha. Tôn Lăng Hư cười lớn lắc đầu, buồn cười a buồn cười, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ha ha. Hắn giống như điên cuồng. Cười to không ngừng. Sư phụ, hắn điên rồi đi. Tống Ngọc Tranh nói. Tôn Lăng Hư hai mắt đột nhiên trừng tới. Hắn hai mắt bắn ra chính là ánh sáng màu đỏ, huyền giống như là con sói đói nhào ra, trước tiên giải quyết ngươi. Đốt. Lý Trừng Không bấm ngón tay vì quyết, nổ ra một chữ phủ. Thần du thuật khiến nguyên thần mạnh hơn, cho nên cái này một cái chấn hồn thần chiếu uy lực càng kinh người. Mà Tôn Lăng Hư đang bị oán linh cắn nuốt yếu ớt, bên này giảm bên kia tăng tình hình dưới, hắn lập tức bị chấn trụ. Hai mắt mở mịt, động tác dừng lại. Lý Trừng Không nói, cốc chủ, cháu cung chủ dễ dàng như vậy bị đảo linh thuật gây thương tích. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, thân thể của hắn cùng hồn phách đều là mạnh, nếu như là đường oán linh, xác thực không tổn thương được hắn, nhưng những này oán linh cùng hắn một thể, tựa như trong thân thể của hắn huyết khí tạo phản đồng dạng, không phòng được. Hai người nói xong câu đó, Tôn Lăng Hư hai mắt khôi phục thanh minh. Hắn trong mắt lóe lên phẫn nộ hỏa diễm, cắn răng cười lạnh, khá lắm Minh Nguyệt Cốc, Tàng Long Hỏa Hổ. Lý Trừng không nói, cháu cung chủ còn là lưu lại đi. Hai tay của hắn kết ấn, lần nữa đốt một tiếng. Tôn Lăng Hư hai mắt lần nữa mở mịt. Lý Trừng không đây là tìm tới chính mình mạnh chỗ, lấy khắc chế Tôn Lăng Hư chỗ yếu, cũng coi là dính Mai Ngạo Nguyệt ánh sáng. Nếu như không có Mai Ngạo Nguyệt đảo linh thuật, hắn muốn đối phó Tôn Lăng Hư không có dễ dàng như vậy, có khả năng lực lượng ngang nhau, thậm chí trực tiếp chạy trốn. Chương 668, đối cư. Cho nên vẫn là muốn nói, vận khí của mình rất tốt, Lý Trừng không âm thầm cảm khái, cũng cảnh giác. Vận khí là càng không thể phỏng đoán, nhất định phải cảnh giác lại cảnh giác, không thể quá theo dựa vào vận khí. Đương nhiên, vận khí đến rồi cũng không thể ngăn lại, không thể giả mồm. Mai Ngạo Nguyệt nhìn một chút Lý Trừng không. Lý Trừng không rỗi rôi tay. Mai Ngạo Nguyệt khe nói, ngươi coi như là có chút bản lĩnh. Nàng nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ba. Nàng một trường này cách ba trượng, đã trải qua quay bên trên Tôn Lăng Hư ngực. Tôn Lăng Hư tại không trung tỉnh táo lại, phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn hai mắt đỏ như máu, thân thể mãnh liệt khuyết trương một vòng to, quần áo đống nhiên biến nhanh, một cái phát họa ra cơ thể của hắn đường cong. A. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng giống như sấm, tại Minh Nguyệt Cốc bên trong chấn động không ngớt. Cốc nội đệ tử đều là nhíu mày. Minh Nguyệt Cốc xưa nay yên tĩnh, cái này tiếng giống lại phá vỡ cái này xưa nay yên tĩnh, hiện ra đặc biệt ồn ào. So xét đánh tiếng càng phiền người, thậm chí quấy nhiễu tu luyện. Mai Ngạo Nguyệt lắc đầu, phí công mà thôi. Tôn Lăng Hư thân thể tăng một vòng to, bắp thịt cuồn cuộn, tựa như lúc bằng đồng, sau khi rơi xuống đất đã trải qua hóa thành cao 3 mét cự nhân. Làn da đã trải qua bao trùm một tầng vảy màu bạc, giống như vảy cá giáp, như nước chảy hào quang tại lân trên da chớp động. Lớn Thiên Long Công. Lý Trừng không thông qua Tam Nguyên Thần Tôn ký ức, biết rõ đây là thi triển đến cực thịnh trạng thái, là thực lực đỉnh phong. Hừ, Lớn Thiên Long Công. Mai Ngạo Nguyệt quăng môi đỏ. Nàng lại nhẹ nhàng thổi một hơi. Ô. Thê lương trong tiếng gào, vô số hư ảnh hiện ra tại không trung, đã đem Tôn Lăng Hư xoay quanh trong đó, thấy không rõ thân hình. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Mai Ngạo Nguyệt nhìn về phía Tống Ngọc Tranh, Ngọc Tranh, cái này chính là đảo linh thuật thần diệu. Nguyên thần nhưng có một chút kẽ hở liền không cách nào ngăn cản. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, cốc chủ, nếu như hoán khí không nồng đậm, cái này đảo linh thuật liền không còn tác dụng gì nữa a. Ân, hoán khí không đủ, tắc thì đảo linh thuật không dùng. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, bất quá đến như vậy cảnh giới cao thủ, trong tay như thế nào lại thiếu người mạng. Người không giết người, ít giết người. Lý Trừng không lắc đầu. Hán đại khai sát giới cơ hội không nhiều, nhưng cái này giải rác mấy lần cơ hội. Đã trải qua giết rất nhiều người. Mai Ngạo Nguyệt nói, ngươi muốn thử xem. Nàng bất thình lình hướng Lý Trừng không chầm chậm phun một ngụm tức giận. Lý Trừng không lập tức cảm thấy chung quanh một cái trở nên u lãnh, ba mắt thiên thần đã nhìn thấy sương mù từ bên người bay lên, tiếp đó từng đạo cái bóng xuất hiện. Lý Trừng không bật cười nói, cốc chủ, làm cái gì vậy? Hắn nói chuyện, trong óc hư không lớn tử dương vừa chiếu. Lập tức lung ta lung tung thê tiếng hét lớn vang lên, những này toán linh bị lớn tử dương vừa chiếu. Lập tức tiêu tan tiêu tán. Lý Trừng không mỉm cười. Không tệ. Mai Ngạo Nguyệt nhẹ gật đầu. Lý Trừng không nguyên thần cường đại, đối phó cái này đảo linh thuật có tiên thiên ưu thế, còn có kỳ công hộ thể, hoán linh xác thực không làm gì được hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tâm hắn đang can đảm tức giận đủ, không sợ hoán linh, nếu không, còn là sẽ bị hắn thừa lúc. A. Tiếng giống giận dữ vang lên. Tôn Lăng Hư đột nhiên sáng choang, ngân quang bắn ra, xông phá tầng tầng bao phủ hoán linh. Lộ ra hắn khôi ngô to lớn thân hình. Cao 3 mét cự nhân nhìn xuống Mai Ngạo Nguyệt. Mai Ngạo Nguyệt không đợi hắn nói chuyện, lại là một hơi thổi ra. Đã Tôn Lăng Hư dính chiêu này, cái kia không cần thiết đổi đường, dùng một chiêu này liền đầy đủ để hắn sức đầu mẹ chán, bùn đủ ham sâu. Ô, cuồng phong gào thét, âm phong tận xương. Lý Trừng không lôi kéo Tống Ngọc Tranh lại lùi vài chục bước, thấp giọng nói, ngươi phải học cái này. Ừm. Tống Ngọc Tranh dùng sức chút đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Một chiêu này cũng quá lợi hại. Không cần tốn nhiều sức, cái này liền là chân chính không mà chút sức lực, nhẹ nhàng thổi một cái liền đầy đủ chế địch, ưu nhã mà thong dong, căn bản không cần động thủ. Tôn Lăng Hư ngửa mặt lên trời gào thét, mãnh liệt phóng tới bên ngoài. Dù cho ở thời điểm này cũng không có mất lý trí, đánh không lại liền chạy, tuyệt không thể ở tiếp nữa. Hừ, muốn đi. Mai Ngạo Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nàng sau một khắc xuất hiện tại Tôn Lăng Hư bên cạnh, nhẹ nhàng một bàn tay. Tôn Lăng Hư nộ trừng lấy nàng, song trưởng nên tiếp. Nhưng Mai Ngạo Nguyệt Ngọc trưởng du du, nhẹ nhàng xuyên qua hắn giữa song trưởng, đánh trúng bộ ngực hắn. Tôn Lăng Hư ngửa ra sau lấy bay về phía bầu trời, huyết tiễn phun ra hóa thành huyết vụ đầy trời, tiếp đó phanh rắn rắn chắc chắc tiến đụng vào bên cạnh vách đá. Chính là nhất tuyến thiên hẻm núi vách đá. Lý Trường Không, ngươi đem hắn lấy trở về đi. Mai Ngạo Nguyệt nhẹ nhàng biến mất tại nhất tuyến thiên trong hạp gốc. Chỉ còn giữ lại Lý Trường Không cùng Tống Ngọc Tranh. Tống Ngọc Tranh quan sát vách đá bên trong Tôn Lăng Hư, hắn không chết đi. Tôn Lăng Hư hoàn toàn không có động tĩnh. Lý Trường Không vây tay. Tôn Lăng Hư lập tức bay ra vách đá, phiêu lạc đến hắn bên cạnh. Lúc này Tôn Lăng Hư đã trải qua khôi phục nguyên bản thân hình, sắc mặt vàng óng, khí tức gấp rút, dài ngắn không biết. Vừa nhìn liền là bị trọng thương. Không chết được. Lý Trường Không lắc đầu. Hắn thông qua Tam Nguyên Thần Tôn ký ức biết rõ lớn Thiên Long Công lợi hại, còn có Tôn Lăng Hư lợi hại. Chỉ cần còn lại một hơi, Tôn Lăng Hư liền không chết được, rất nhanh liền sinh Long Hoặc Hổ, đây chính là lớn Thiên Long Công lợi hại. Khi đó còn là lớn Thiên Long Công không có luyện thành thời điểm, hiện đang luyện thành, sẽ chỉ mạnh hơn, bị thương khôi phục càng nhanh. Cái này Tôn Lăng Hư đến cùng bao nhiêu lợi hại. Tống Ngọc Tranh theo lấy hắn đi vào trong. Lý Trường Không nhắc theo Tôn Lăng Hư, bước vào nhất tuyến thiên hẻm núi, so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Tôn Lăng Hư đừng nhìn tại Mai Ngạo Nguyệt bên cạnh không chịu nổi một kích tựa như, là bị khắc chế ở, không thể cho thấy thực lực của hắn yếu đuối. Vừa vặn tương phản, hắn lớn thiên long công sát thực cường tuyệt, đáng tiếc không có thi triển vùng đất, Mai Ngạo Nguyệt một mực không cùng hắn hợp lại cái này, liền là dùng hắn đoán linh làm văn trường, đánh đến hắn không hề có lực hoàn thủ. Nói như vậy, ngươi tại sư phụ bên cạnh cũng giống như nhau không hề có lực hoàn thủ. Tống Ngọc Tranh cười duyên dáng. Không nghĩ tới ngang dọc vô địch Lý Trường Không tại sư phụ bên cạnh yếu như vậy, vậy mình bái sư phụ chẳng phải là mạnh đến mức không biên giới nhi. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Trường Không nói. Hắn cảm thấy mình còn là có thoát thân lực lượng, chẳng qua là muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, vẫn là muốn nhìn ngay lúc đó ứng đối. Mấu chốt vẫn là muốn hiểu rõ Mai Ngạo Nguyệt kỳ công, đến cùng đều có cái gì, ứng đối ra sao, nếu không, thật sự là khó lòng phòng bị. Mai Ngạo Nguyệt vẹn vẹn lộ ra một môn kỳ công. Nghe nói nàng còn có hô phong hoán vũ chi thuật, cái kiếp như thế nào đây này? Có uy lực gì đâu? Có thể hô phong hoán vũ, đã nói đối với thiên địa khống chế năng lực vô cùng, mình bây giờ có thể gọi thiên lôi, lại không có biện pháp hô phong hoán vũ. Xem ra ta không thể gấp lấy rời cốc. Tống Ngọc Tranh cải biến chủ ý. Chỉ cần nhẫn qua một năm, liền có thể vượt qua Lý Trường Không, như vậy mê người tiền cảnh để nàng tim đập thình thịch. Nếu như nàng vượt qua Lý Trường Không, cái kia liền có thể chi phối ba nước thế cục, có thể hay không để cho mây lớn nhất thống thiên hạ. Đây chính là phụ hoàng độc tư tại tư tâm nguyện. Cũng tốt. Lý Trường Không cười nói. Hai người ánh mắt tại không trung giao hội. Hắn ẩn ẩn có thể đoán được Tống Ngọc Tranh tâm tư, nàng là cái có dạ tâm, thật muốn vượt qua chính mình, mây lớn nhất định sẽ làm to chuyện. Cho nên chính mình muốn bảo trụ Nam Cảnh an ổn, liền phải ngăn chặn Tống Ngọc Tranh, đừng để nàng càng rỡ, liền phải vượt trên Mai Ngạo Nguyệt. Đây chính là gian nan sự tình. Hắn nhấc theo Tôn Lăng Hư bồng bềnh mà đi, rất nhanh xuyên qua hẻm núi, tiến vào Minh Nguyệt Cốc, tiếp đó có người tới đón ở Tôn Lăng Hư. Sau đó mấy ngày, Lý Trường Không thấy được Tôn Lăng Hư. Tôn Lăng Hư chính đang hắn đối diện sườn dốc lập nhà tranh, xây xong một tòa nhà tranh cho chính hắn ở, cùng Lý Trường Không đối diện mà cư. Chương 669, nghiêm túc. Lý Trường Không ngạc nhiên vô cùng. Hai tòa nhà tranh khoảng cách xa trăm mét, Lý Trường Không dạo chơi mà đi, đi tới đối diện. Đứng ở chính đang cho mảnh vườn làm cỏ Phượng Cửu Thiên bên cạnh, ho nhẹ một tiếng. Phượng Cửu Thiên ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục làm cỏ. Lý Trường Không cười nói, Phượng Cung Chủ, đây là muốn lâu dài lưu tại Minh Nguyệt Cốc, không nghĩ biện pháp chạy ra. Phượng Cửu Thiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm cỏ. Quốc suy suy xúc lên từng khối thẳng cỏ, nhẹ nhàng như thường. Lý Trường Không tại Hiếu Lăng cũng đã từng làm loại này sống, biết rõ làm cỏ là lụy nhân nhất, mấy cái là có thể đem eo mệt mỏi đứt, cánh tay bùn rùn. Đương nhiên, kia là thân thể yếu ớt thời điểm, thân thể cường tráng về sau liền là một bữa ăn sáng, nhẹ nhàng như thường. Lý Trường Không quan sát hắn, cốc chủ phế bỏ ngươi võ công A. Phượng Cửu Thiên ngẩng đầu, mặt trầm như nước, ngươi là nghĩ chế rêu ta đi. Lý Trường Không lắc đầu, nói đến, ta cùng cung chủ vẫn còn có chút nguồn gốc. Ân, ta cùng Tam Nguyên Thần giáo coi như là cửu gia, cùng Tam Nguyên Thần tôn giao thủ qua. Hán, Phượng Cửu Thiên lập tức lộ ra khinh thường chi ý, lạnh lùng nói, bàng môn tà đạo. Người người có thể chu diệt. Địa bộ tâm pháp quá mức quỷ dị. Lý Trường Không gật gật đầu. Bọn hắn ba bộ tâm pháp đều không là người luyện, người không ra người quỷ không ra quỷ. Phượng Cửu Thiên cười lạnh nói, Lao Thiên không có mắt, lại bị hắn phát triển lớn mạnh. Lý Trường Không nói, nghe nói Tam Nguyên Thần Tôn là các ngươi Long Cung đệ tử, phản bội cung mà ra về sau đến kỳ ngộ. Ừm. Phượng Cửu Thiên sắc mặt tâm trầm, là ta không có năng lực. Hắn một mực hối hận ảo não, không thể sớm đã sớm đem tên phản đồ này diệt đi, để hắn ngồi lớn, từ đó gieo hại vô tận. Nếu như đã sớm diệt đi hắn, vì sao lại có nhiều người như vậy thụ hại, chính mình làm sao đến mức như thế ấy nấy khó có thể bình an, ăn cơm đi ngủ cũng không thể an bình. Phượng Cung Chủ, Cửu Huyền Long Cung cùng Cửu Huyền Tông có quan hệ gì? Cửu Huyền Tông? Chưa nghe nói qua. Thì ra là thế. Xem ra Cửu Huyền Tông cùng Cửu Huyền Long Cung chẳng qua là tên tương tự, mặc dù rất xảo, bất quá nhìn Phượng Cửu Thiên tính tình, là khinh thường tại nói dối. Lý Trừng không nói, lẽ nào Phượng Cung Chủ liền cam tâm thư phục ở đây, khốn tại Minh Nguyệt Cốc? Ngươi có thể giúp ta. Phượng Cửu Thiên nhíu mày nhìn hắn, ngươi lẽ nào cũng là bị tù tại Minh Nguyệt Cốc? Lý Trừng không lắc đầu. Phượng Cửu Thiên lộ ra thần sắc thất vọng, được rồi, ngươi cứu không được ta. Hắn túi đầu tiếp tục làm cỏ. Xin được cáo lui trước. Lý Trừng không chỉ là vì tiêu di địch ý của hắn, lan lộn cái quen mặt, đã trải qua đạt tới mục đích liền trở về chính mình nhà tranh, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau lúc chạm vào tối, Viên Tử Yên lần nữa đi tới Minh Nguyệt Cốc, bị ngăn ở lối vào thung lũng lúc, xưng phải chín công chúa điện hạ bằng hữu, liền được cho qua. Hiện tại Minh Nguyệt Cốc đều biết cốc chủ mới thu một người đệ tử, Tây Dương đảo mây lớn cựu công chúa, đang theo lấy cốc chủ tu luyện, tiền đồ vô lượng. Lao ra. Viên Tử Yên vừa vào nhà tranh, liền giận tái đi mang giận, phía ngoài có lời đồn, nói ngươi đã trải qua tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lý Trừng không ngồi tại trên giường, nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy không đúng lắm, liền cẩn thận tra xét một phen, không thể tra ra là ai phân tán cái này lời đồn. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Lời đồn uy lực ngay ở chỗ này, rất khó tố nguyên. Chỉ tìm tới một cách đại khái, là tháng đủ hoàng cung truyền lại. Lý Trừng không nhíu mày, độc cô càn. 89/10. Viên Tử Yên cau mày nói, lao ra, vị hoàng thượng này đến cùng muốn làm gì? Truyền cái này lời đồn làm gì, không hiểu đâu. Cái này lời đồn có tác dụng gì? Chẳng qua là lời đồn mà thôi, lao ra sống được thật tốt. Lao ra chỉ cần vừa hiện thân liền tự sụp đổ. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Thanh Minh không nói gì. Công chúa nói khỏi phải để ý đến hắn, chắc chắn sẽ không động binh. Viên Tử Yên nói, suy đoán có thể là đảo loạn lớn vĩnh viễn. Lý Trừng không gật gật đầu. Cái này lời đồn xác thực rất có tác dụng, hoàng thượng đã trải qua phái người tới, là Đường Nghiễm chính mình chạy tới. Viên Tử Yên nói, tìm hiểu lão gia ngươi hư thực. Lý Trừng không nói, đuổi đi. Còn tại vương phủ đâu? Viên Tử Yên nói, không phải muốn gặp được lão gia ngươi không thể, nói không nhìn thấy lão gia, liền ở lại không đi. Lý Trừng không cười lắc đầu. Lão gia, nếu không thì còn là gặp gỡ đi, an nhất an hoàng thượng tâm. Viên Tử Yên xinh đẹp cười nói, ta nhìn hoàng thượng nhanh dọa sợ. Lý Trừng không trầm ngâm gật đầu, cũng tốt. Hắn có thể đi trở về một chuyến, sau đó lại về nơi này, Minh Nguyệt Cốc đúng là tu luyện tốt vị trí. Nhất là dễ dàng cho bế quan, lòng yên tĩnh như nước. Lao ra, vị kia là ai? Viên Tử Yên nhìn một chút đang vùi đầu làm cỏ Phượng Cửu Thiên, cảm giác hắn khí độ không tầm thường. Cửu Huyền Long Cung Cung Chủ. Lý Trừng không lắc đầu nói, đi thôi. Không cần cùng công chúa nói một tiếng. Nàng đang bế quan đây, không thể quấy nhiễu, chúng ta đi trước. Hắn nhìn một chút cách đó không xa cốc chủ nhà tranh, biết mình rời đi nàng biết rõ, hơn nữa cũng lười cùng với nàng đi nói. Mai Ngạo Nguyệt nói chuyện có thể nghẹn chết người, có thể không nói chuyện với nàng còn là đừng nói, huống hồ nàng đấy lòng đối với mình địch ý rất nặng. Nam Vương Phủ. Vương gia, ngươi nhưng tính xuất quan. Đường Nghiễm nhìn thấy Lý Trừng không tiến vào đến đại sảnh, vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng hành lễ. Lý Trừng không ôm quyền, đại tổng quản, hoàng thượng thế nhưng là có chuyện gì? Còn là liên quan tới Trấn Bắc Thành chuyện. Đường Nghiêm nói, vương gia, hoàng thượng còn là muốn đem Trấn Bắc Thành phong cho vương gia. Hoàng thượng chi tâm ta là minh bạch, nhưng Trấn Bắc Thành can hệ trọng đại, Nam Cảnh đã trải qua đủ ta quan tâm, còn có Trấn Bắc Thành, thật là tâm không dư mà lực không đủ, vẫn là để hoàng thượng thu hồi đi. Nam Vương Điện Hạ. Hoàng thượng hồng ân, ta thực sự vô phúc tiêu thụ. Lý Trừng không vây tay. Ai? Đường Nghiêm cười khổ nói, hoàng thượng cũng có này cảm giác, triều đình quân đội thối nát. Bọn hắn thủ không được Trấn Bắc Thành, chỉ có thể dựa vào Nam Vương Điện Hạ. Lý Trừng không, ta nhìn quân dung vẫn tính chỉnh tề. Cũng chỉ là sáng bóng mà thôi. Đường Nghiễm lắc đầu, hoàng thượng tinh tế điều tra về sau, mới phát hiện quân đội thối nát đến không còn hình dáng. Lý Trừng không nhíu mày. Đường Nghiễm nói, hoàng thượng có tâm nghiêm túc, nhưng lại lo lắng gây nên bắn ngược, được không bù mất. Lý Trừng không sắc mặt nặng túc. Đây không phải việc nhỏ. Quân đội việc quan hệ lớn vĩnh viễn sinh tử, một khi quân đội thối nát, quân lực cấp tốc suy kiệt, một khi thật lên chiến tranh, lớn vĩnh viễn liền có lật út chi hiểm. Đường Nghiễm nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không chậm rãi nói, đã thối nát, liền phải xuống nặng tay, hung hăng thu thập. Đúng vậy. Đường Nghiễm vội vàng gật đầu. Lý Trường Không nói, Hoàng thượng muốn ta làm thế nào? Cái này. Đường Nghiễm chần chờ một cái, nói, Hoàng thượng muốn cho Nam Vương Điện Hạ chính mình chủ trì việc này. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ lập tức đôi mắt sáng nhắm lại. Trong lòng các nàng dùng mình. Đây chính là càng chuyện đắc tội với người. Lao ra nếu như tiếp cái này phái đi, toàn bộ lớn vĩnh viễn quân đội đều sẽ thành lao ra địch nhân, liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Trường Không cười nói, Hoàng thượng quá coi trọng ta, nặng như thế đảm nhiệm, ta thực sự không chịu nổi thừa nhận. Trừ vương gia bên ngoài, không người có thể thắng nhiệm vụ này. Đường Nghiễm thở dài, lại khỏi cần phải nói, chỉ sợ vẫn không có thể động thủ, trước hết bị ám sát chết. Lý Trường Không như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vì lớn vĩnh viễn Giang Sơn, còn mời Nam Vương Điện Hạ nhận này trách nhiệm. Hoàng thượng liền không sợ ta ra tay độc ác, thật làm cho khắp thiên hạ mưa gió, giao động Giang Sơn xã tắc căn cơ. Hoàng thượng mời Nam Vương Điện Hạ buông tay hành động, chỉ cần công chính là đủ. Dính đến Hoàng thân quốc thích đâu. Hoàng thượng dốc hết sức ủng hộ Nam Vương Điện Hạ, tuyệt không can thiệp. Nếu như Hoàng thượng có thể làm được, cũng không phải không thể thử một lần. Lý Trường Không cười nói. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ đôi mắt sáng trừng lớn. Đợt, đổi mới xong, lại quan tâm, cho ta chậm một chút, viết quá nhiều, lao ngồi trước máy vi tính, thân thể suy yếu quá nhanh. Chương 670, vào kinh thành. Các nàng vạn không nghĩ tới Lý Trường Không thật muốn đón lấy cái này khổ sai dùng, đây là muốn cùng lớn vĩnh viễn quân đội đối đầu. Lớn vĩnh viễn triều đình tất cả võ quan đều sẽ xem hắn vì chướng ngại vật. Các nàng tại Lý Trường Không bên người, thay đổi một cách vô tri vô giác, ngày đêm hung đúc, đối chính sự cũng tràn đầy hiểu rõ. Các nàng biết rõ quan trường liền là một cái lưới lớn, kéo lên một cái tiết điểm, liền sẽ kéo lên một mảng lớn, rước lấy cả trương mạng lực lượng bắn ngược. Đây là liền hoàng đế đều tâm lo lực lượng phản phệ, lao ra như thế nào đón lấy này xui xẻo phái đi. Nam Vương Điện Hạ. Đường Nghiễm cũng không nghĩ tới Lý Trường Không thống khoái như vậy đón lấy việc này, mừng rỡ trong lòng. Hắn vốn cho là muốn phí môi lưới, cũng chưa chắc hiệu quả. Nam Vương Điện Hạ trí tuệ hơn người, há có thể không biết trong đó hung hiểm. Cùng triều đình tất cả võ quan là địch, cái này cần quá lớn dũng khí. Lý Trường Không cười nói, loại sự tình này chung quy phải có người làm, Hoàng thượng chắc hẳn cũng không tìm được người khác. Ai? Đường Nghiễm cười khổ nói, loại sự tình này, ai dám tiếp nhận, từng cái đều liều chết chối từ. Viên Tử Yên nhịn không được nói, tông chính đại người đâu. Tông Đang phủ Tông Đang Hoắc Thanh Phong là càng người đức cao vọng trọng, hắn tới làm thích hợp nhất. Đường Nghiễm lắc đầu, tông chính đại người luôn luôn không nhúng tay vào triều đình chuyện, một mực trong hoàng thất vụ chuyện. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nói dễ nghe, còn là sợ chọc phiền toái chứ, đọc đều danh, trên triều đình liền nửa bước khó đi. Từ Trí Nghệ nói khẽ, lao ra, soi ta nói, vẫn là phải mời tông chính đại người xuất thủ. A, Lý Trường Không cười hỏi. Nếu như là Viên Tử Yên nói lời này, hắn không nhìn thẳng, thậm chí sẽ răn dạy hai câu đừng lung tung chen vào nói. Nhưng Từ Trí Nghệ từ trước đến nay ổn trọng, sẽ không dễ dàng nói lung tung. Từ Trí Nghệ nói, Hoàng thượng lẽ nào không kiêng kỵ tông chính đại người hy vọng quá cao sao? Lý Trường Không lắc đầu cười nói, ngươi nha, tông chính đại người đức cao vọng trọng, sẽ không có hai lòng. Liền sợ đến đầy đủ độ cao, sẽ nhịn không được, thậm chí người chung quanh cũng đẩy hắn tiến lên một bước. Đi! Lý Trường Không vây tay. Từ Trí Nghệ im lặng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chớp động nói, lao ra, trong lịch sử không phải là không có loại sự tình này, thúc thúc chiếm cháu trai hoàng vị. Ngậm miệng. Lý Trường Không khẽ nói. Đường Nghiễm hận không thể che lên thai. Thật hận không thể đảo ngược thời gian, chính mình tại các nàng nói chuyện trước đó liền che lên thai, hoặc là trực tiếp né ra, không có nghe nói như thế. Viên Tử Yên ủ cục môi đỏ, nếu như tông chính đại người đón lấy cái này phái đi, hoàng thượng cũng có thể hoàn toàn yên tâm nha. Lý Trường Không nói. Ta không cũng giống vậy. Lao ra nhưng là người ngoài, không phải hoàng thất người. Viên Tử Yên nói, nào có cái gì uy hiếp có thể nói. Lý Trường Không khoát khoát tay, ngươi liền ngậm miệng đi. Là. Viên Tử Yên dịu dàng nói. Lý Trường Không cười nói, cái này hai nha đầu tuy là nói hiệu nói vượng, nhưng không phải một chút nói lý không có, đúng hay không? Hu khu khu khu. Đường Nghiễm hung hăng ho khan, không dám tiếp lời. Như thế thôi, cùng hoàng thượng nói, chuyện này ta chủ trì không sao. Nhưng tông chính đại người cũng muốn cùng một chỗ. Là. Đường Nghiễm đáp. Hắn đêm tối phi nhanh, lấy ra đại tông sư tuyệt đỉnh khinh công, không lo được đi theo bốn cái tiểu thái giám cùng bốn tên hộ vệ, một mình trì hành trở về hoàng cung, đêm khuya gặp mặt Hoắc Thiên Ca. Hoắc Thiên Ca đang ở Trung Thục Cung. Đường Nghiễm liền không lo được bị Thục Phi nương nương ghi hận, đi thẳng tới Trung Thục Cung cầu kiến. Trung Thục Cung đêm vệ gặp đại tổng quản đích thân đến, không dám trì hoãn, chỉ có thể báo cáo Trung Thục Cung Trung Quy Thái Giám. Trung Quy Thái Giám chỉ có thể kiên trì đi tới tẩm điện bên ngoài, nhẹ giọng báo cáo. Nhu màn tơ trong trướng, nhàn nhạt trong mùi thơm, Hoắc Thiên Ca ôm Thục Phi say sưa ngủ. Hắn nghe được âm thanh, con mắt không có trợn, nhíu mày muốn uống bát xử phạt. Nhưng nghe xong Đường Nghiễm chi danh, liền lập tức mở mắt ra, mệnh lệnh hắn gọi Đường Nghiễm tới gặp. Thục Phi nương nương cũng thức tỉnh, trước tiên mặc xong hoa lệ quần áo, hầu hạ hắn mặc vào quần áo trong, lúc này Đường Nghiễm đã đến tẩm điện bên ngoài cung kính chờ đợi. Tiến vào đi. Hoắc Thiên Ca khoanh chân ngồi tại trên giường vượng quát. Đường Nghiễm vùi đầu xu thế tiến bước đến, ôm quyền hành lễ. Thục Phi hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, biết máy nhẹ nhàng rời khỏi tẩm điện, mang theo cung nữ chuẩn bị ăn khuya. Hoắc Thiên Ca thân thể trước do xét, không kịp chờ đợi hỏi, Nam Vương không có tẩu hỏa nhập ma à? Bệ hạ, Nam Vương điện hạ khỏe mạnh, chẳng qua là lời đồn. Đường Nghiễm ngẩng đầu, trên người dựa theo nhuộm hàn khí, tóc hơi có vẻ tán loạn, tràn đầy phong trần mệt mỏi vẻ. Hoắc Thiên Ca thư một hơi, căng cứng gương mặt lỏng, ngươi cái này lão cẩu, chạy rất vất vả a. Hắc hắc, lão nô thấy Nam Vương điện hạ về sau, liền trực tiếp chạy về đến, một khắc không dám trì hoãn. Ân, rất tốt. Hoắc Thiên Ca vui mừng gật đầu. Còn là Đường Nghiễm biết mình tâm tư. Nam Vương nếu có chuyện bất trắc, lớn vĩnh viễn liền phải xui xẻo. Hoàng thượng, Nam Vương điện hạ có thể nói một mảnh lòng son dạ sát, đã đáp ứng chủ trì thành túc quân đội sự tình, chỉ có điều có cái yêu cầu. Nói. Hoắc Thiên Ca vui mừng quá đỗi. Mời tông chính đại người làm phụ. Hoắc Thiên Ca trên mặt mừng rỡ một cái cứng đờ. Đường Nghiễm trái phải nhìn một chút. Hoắc Thiên Ca nói, không có người bên ngoài, dứt lời. Đường Nghiễm khẽ cắn môi, thế là đem Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên từ trí nghệ lời nói của bọn họ một lần. A. Hoắc Thiên Ca đứng dậy ngủ lại, chắp tay dạo bước. Đường Nghiễm cảm thấy Lý Trường Không bọn hắn nói tới để ý tới, không thể một nhà ngồi lớn, nếu không, đuôi to khó vây là phiền toái lớn. Nhưng hắn giữ nghiêm bản phận. Thân là đại tổng quản, những sự tình này là có thể tham dự, nhưng có thể không lắm miệng còn là ít nói chuyện. Nói nhiều liền là muốn chết, vạn luôn không bằng một lặng yên. Sau một lúc lâu, Hoắc Thiên Ca chậm rãi nói, cái kia chấm sẽ đích thân cầu khẩn hoàng thúc, cần phải hiệp đồng Nam Vương. Hoàng thượng anh minh. Đường Nghiễm vội ôm quyền. Ngươi đi đi. Hoắc Thiên Ca nói, thật tốt nghỉ một đêm, ngày mai lại đến hầu hạ. Cảm ơn hoàng thượng. Đường Nghiễm lui ra ngoài. Đại hắn rời đi về sau. Thục Phi mới bưng bữa ăn khuya nhẹ nhàng đi vào, cười duyên nói, đại tổng quản thật sự là vất vả. Nàng để xuống khay, tay trắng nhặt một viên nho đưa đến bên miệng hắn. Hắn cái này lão cẩu, biết rõ nặng nhẹ. Hoắc Thiên Ca ăn nho, lắc đầu nói, chấm cuối cùng có thể ngủ cái an giấc. Thục Phi tay trắng xoa lên Hoắc Thiên Ca mi tâm, hoàng thượng quá mức vất vả, đi ngủ đều muốn cau mày. Ai? Hoắc Thiên Ca lắc đầu, không có làm hoàng đế thời điểm, muốn làm hoàng đế, nhưng làm tới hoàng đế. Mới biết được hoàng đế này không có tốt như vậy làm, phụ hoàng thế nhưng là lưu lại, ai, khổ không thể tả, lại không trô nhưng tố. Một khi vì hoàng đế, chính là người cô đơn. Hắn lúc này tâm tình khuấy động, bị Lý Trường Không đối xử chân thành với nhau chỗ kích, khó tự kiềm chế. Nếu không, tại nữ nhân bên cạnh tuyệt không sẽ nói ra lời như vậy. Thục Phi nói khẽ, hoàng thượng vất vả, tất cả mọi người biết rõ, quốc sự gian nan, hoàng thượng càng phải thật tốt bảo trọng mới là, không chỉ vì bách tính. Cũng vì chúng ta những nữ nhân này. Châm tuyệt không dễ dàng như vậy đánh. Hoắc Thiên Ca chậm rãi nói. Nghĩ đến những tướng quân kia làm chuyện, nghĩ đến rốt cuộc có người dám hướng bọn hắn động thủ, Hoắc Thiên Ca trong tim một lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu cùng hào hùng. Có Nam Vương tại, bọn hắn đám gia hỏa này nhảy nhót không được bao lâu. Cầm lấy triều đình bổng lộc, còn muốn hút triều đình máu, những tướng quân này để lấy làm gì dùng. Trông cậy vào những này tư tâm tự dùng gia hỏa bảo vệ lớn vĩnh viễn. Nói chuyện viển vông. Nhanh chóng diệt trừ sạch sẽ, chặt rút một lòng lập công, một lòng vì triều đình bách tính làm việc hạng người, lớn vĩnh viễn mới có hy vọng vững chắc. Tâm hắn tự nghĩ tuân, một lần nữa ôm Thục Phi lên giường ngủ, ngủ đến hàm tiếng nổ lớn. Ngày hôm sau, Lý Trường Không liền đến Thiên Kinh, mới vừa vào ở Nam Vương Phủ, Hoắc Thiên Ca liền thánh giá giá lâm Nam Vương Phủ. Hai người tại Nam Vương Phủ mật thất sững sờ nửa ngày, Hoắc Thiên Ca trở về Hoàng Cung. Tối hôm đó, Lý Trường Không liền đi Tông Đang Phủ tiếp kiến Tông Đang Hoắc Thanh Phong. Hai người mật nghị nửa đêm mới rời khỏi. Ngày thứ ba, thánh chỉ bên dưới, thêm Nam Vương vì binh bộ thị lang, phụ trách xét duyệt binh bộ dự toán sự lệ, phàm tại kinh tới kinh bên ngoài các bộ, đều là cần phối hợp hành sự, không thể trở ngại. Chương 671, tên thối. Lý Trường Không hành động mãnh liệt cực kỳ. Hắn chính là Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, bên người đi theo hai vị thánh nữ, mà hai vị này thánh nữ có nhìn rõ lòng người chi năng. Phàm là trương mục không đúng, liền trực tiếp đưa tin tra hỏi, một khi tra hỏi liền tâm tư không chỗ che thân. Cha một cái chuẩn, dễ như trở bàn tay. Vẹn vẹn mấy ngày, hơn phân nửa binh bộ tướng quân đều là bị điều tra. Đối với tham của ngàn lượng bạc phía dưới, không bình luận, ngàn lượng bạc trở lên, không lưu tình chút nào. Mức không lớn, lệnh cưỡng chế bù đắp lỗ hổng, mức to lớn, trực tiếp bắt trói tiến vào thiên lao, không lưu tình chút nào. Về phần ăn khoảng không thường, mức không lớn, toàn bộ lui về, mức to lớn, trực tiếp bắt trói tiến vào thiên lao. Toàn bộ lớn vĩnh viễn binh bộ tất cả ti đều là kính sợ sợ không thôi. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, hơn 600 tên to to nhỏ nhỏ tướng lĩnh, ném vào đại lao liền có gần 100 tên, khiến lớn vĩnh viễn tướng quân nghe Nam Vương mà biến sắc. Không phải không người nghĩ qua phản kháng, nhưng ám sát đối Lý Trường không tới nói không đáng giá nhắc tới, muốn phiến động quân tốt tạo phản, Lý Trường không tắc thì sớm một bước, giành trước cắt đứt khả năng. Về phần kinh sư bên ngoài tướng lĩnh, từng cái đem hàng năm một lần hồi kinh báo cáo công tác thời gian không ngừng về sau kéo dài. Kỳ vọng có thể kéo dài tới Lý Trường không dừng tay về sau. Thế nhưng là bọn hắn tính toán không thể khai hỏa, Lý Trường không thông qua chương mục, rất nhanh bắt đầu điều động bên ngoài tướng lĩnh vào kinh. Ngày quy định đến kinh tiếp nhận thẩm tra. Phàm là có kháng mệnh không tuân người, trực tiếp gọt đi chức quan. Dám có phiến động binh biến người, khám nhà diệt tộc. Trong vòng 10 ngày, đã trải qua chộp 5 nhà, huyên náo kinh sư lòng người bàng hoàng, bách tính lại vỗ tay khen hay. Lý Trường không đã có Nam Diêm Vương danh xưng. Binh bộ điều tra huyên náo oanh oanh liệt liệt, người ngoài cho rằng Lý Trường không nên bể bộn nhiều việc, kỳ thật hắn rất nhàn nhã, mỗi ngày chỉ có nửa ngày thời gian pha án, còn lại thời gian luyện công. Càng về sau, đã trải qua không cần hắn phí miệng lưỡi. Chỉ cần vừa đến trong nội viện, bị mang vào quan tướng liền lập tức liền một cỗ buồn bực nhổ ra tình hình thực tế, không cần hắn hỏi nhiều. Hoặc là ném tới thiên lao, hoặc là trực tiếp rời đi, bổ sung lỗ hổng. Theo lấy thẩm tra, hắn thiên tử kiếm tăng vọt, đã có 5 chuôi thiên tử kiếm, thần du thuật phóng đại. Hắn đón lấy nhiệm vụ này, hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu liền là thần du thuật. Thần du thuật tu luyện tới về sau, dĩ nhiên cần thiên địa lực lượng gia trì, mà cái này thiên địa lực lượng chính là chúng sinh nguyện lực. Hắn không thể kết luận đây rốt cuộc là Phật gia hoàn là đạo gia, bởi vì Phật gia đạo gia càng về sau đều muốn dùng đến nguyện lực, đều giảng công đức. Trời này lúc chạm vào tối, Lý Trường không khép lại cuối cùng hồ sơ, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, Tông Đăng, chúng ta đại công cáo thành. Ai? Hoắc Thanh Phong lắc đầu cười khổ, đấm bóp eo của mình, thật sự là già rồi. Lý Trường không cười nói, Tông Đăng nói lão, người nào dám nói tuổi trẻ, nghe nói Tông Đăng mỗi đêm không gái không vui lây này. Nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng. Hoắc Thanh Phong tức giận, người khác còn nói ngươi nha hoàn thành đàn, không gái không vui lây này. Lý Trường không bật cười. Hai người bọn họ thanh danh coi như là hoàn toàn thối, lời đồn bay đầy trời. Có nói Hoắc Thanh Phong mỗi đêm không gái không vui, có nói Lý Trường không nha hoàn thành đàn, mỗi cái đều là tiểu thiếp của hắn. Còn có nói Lý Trường không thân là Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ, trong giáo mỗi lần người nữ đệ tử đều bị hắn trả đạp. Như thế nào khó nghe nói thế nào. Hoắc Thanh Phong nói, lão phu một mực không nghĩ thông suốt, điện hạ ngươi hà tất lội vũng nước đục này, chọc tiếng xấu này. Hắn là Tông Đăng, không có biện pháp từ chối, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nhưng Lý Trường không thân là Nam Vương, địa vị siêu nhiên, hà tất chạy vào lội vũng nước đục này. Lý Trường không thở dài, hoàng thượng cầu đến trên cửa, ta có thể nào từ chối, người bên ngoài cũng không dám làm, ta lại đẩy, lẽ nào để hoàng thượng chính mình động thủ. Ai, lần này cũng may nhờ có Nam Vương ngươi. Hoắc Thanh Phong lắc đầu, đổi người bên ngoài, hoặc là lão phu, tuyệt đối ép không được những này hỗn đản. Hắn lúc ấy một mực từ chối, cũng là bởi vì lực có chưa đến, dù cho kiên trì tiếp xuống cũng không làm được. Quân bên trong rắc rối phức tạp, tạo thành một trương to lớn mạng, quan lại bao che cho nhau, làm sao có thể nảy ra đến động đến bọn hắn. Cũng chỉ có Nam Vương Lý Trường không trôi này bảo kiếm, mới có thể vượt mọi chông gai, đánh đâu thằng đó, dễ như trở bàn tay bắt lấy bọn hắn, cũng có thể chấn được bọn hắn. Hắn vốn cho là dù cho Lý Trường không hy vọng cùng võ công, có thể bắt được, cũng cần một phen khổ tâm cùng khổ công. Thật không nghĩ đến, Lý Trường không mang theo hai vị thánh nữ, tựa như uống nước giống như nhẹ nhàng như thường cầm xuống những này tên giảo hoạt. Lý Trường không nói, lần này coi như là dọn dẹp một phen, nhưng loại này thanh lý chỉ sợ sẽ không thấy hiệu quả quá lâu, sẽ còn tái phát. Ai? Hoắc Thanh Phong lắc đầu, cái này không phải là chúng ta có thể khống chế, muốn nhìn hoàng thượng thủ đoạn. Lý Trường không gật gật đầu, đúng vậy à, chúng ta làm thần tử, không cần thiết sử dụng nhiều như vậy tâm. Lần này về sau, chúng ta đều là nguyên khí đại thương đây này. Hoắc Thanh Phong cười nói, lão phu ngược lại là không quan trọng, đều là chôn một nửa đất, Nam Vương ngươi lại không giống, tổn thất nặng nề. Lý Trường không cười nói, ta có thể được thế tập vong thế vương ra, đã là thỏa mãn, lại không yêu cầu xa vời cái khác. Sau lần này, yêu cầu xa vời cái khác cũng không thể nào. Hoắc Thanh Phong lắc đầu cười khổ. Đắc tội toàn bộ Lớn Vĩnh Viễn quân bộ, Lớn Vĩnh Viễn quan tướng, Lý Trừng không nghĩ độc lập dễ dàng, nghĩ tại Lớn Vĩnh Viễn có gì có thể vì, lại là không thể nào. Lý Trừng không trở lại Nam Vương phủ thời điểm, trừ Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ, còn có Độc Cô Sấu Minh cũng chào đón. Lý Trừng không cười nói, Thanh Minh ngươi sao đến rồi? Tới xem một chút. Độc Cô Sấu Minh nói, ngươi lần này, từ đó về sau, Hoàng thượng sẽ không đi hoài nghi ngươi. Lý Trừng không gật gật đầu. Những này là một mặt, càng mấu chốt còn là thần du thuật đại tiến, còn có thiên tử kiếm tăng vọt, đều là mạc đại thu hoạch. Tuy nói tội toàn bộ Lớn Vĩnh Viễn quân đội, nhưng chính mình tại dân gian tại trong dân chúng thanh danh lại càng vang lên, địa vị cũng gấp kịch tăng lên. Mọi thứ có hại tất có lợi, cho nên cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu. Đương nhiên, cái này một chút chỗ tốt xa xa triệt tiêu không được Lớn Vĩnh Viễn toàn bộ quân đội đối địch ý của mình. Cho nên, chính mình cái này quyết định người ở bên ngoài xem ra là bất tình hội, không sáng suốt, là xử trí theo cảm tính. Hoàng đế là càng thay đổi thất thường, trông cậy vào hoàng đế cảm tình khó tin cậy nhất, cho nên Lý Trừng không cử động lần này quả thực liền là vắng đầu. Lý Trừng không lại không quan trọng, vừa không thẹn với lương tâm lại có chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Huống chi hắn cũng không vừa mắt những tướng quân kia tham lam vô độ, luyện như thế một thân cường tuyệt võ công, không thể tùy tâm sử dụng, chẳng phải quá hoan uổng. Phụ hoàng nghĩ mời ngươi đi qua. Độc Cô Sấu Minh cười nói, hắn nghe cử động của ngươi, cảm thấy cũng có thể tại tháng đủ tới một lần. Lý Trừng không cười nói, hoàng thượng vẫn đúng là có thể nghĩ kỹ chuyện. Độc Cô Sấu Minh hé miệng cười nói, ta cảm thấy ngươi có thể giúp chuyện này. Lý Trừng không nói, ta nào có rảnh rỗi như vậy. Hiện tại ngươi tên thanh trấn thiên hạ, chỉ cần nói ngươi muốn chủ trì khám nghiệm, thậm chí không cần chính mình động thủ, bọn hắn liền thành thành thật thật giao phó. Nào có dễ dàng như vậy. Lý Trừng không cười nói, những này lòng tham gia hỏa, từng cái lá gan đều có thể bao thiên, nghĩ để bọn hắn chủ động giao phó gần như không có khả năng, đều có may mắn chi tâm. Ngươi có giúp hay không chuyện này? Độc Cô Sấu Minh nói. Lý Trừng không lắc đầu. Cái kia tốt. Độc Cô Sấu Minh cười nói, ta liền nói ngươi không giúp đỡ. Nàng lập tức cười nói, phụ hoàng hiện tại hận ngươi chết đi được, quấy hắn hoàng đồ bá nghiệp, không cách nào lưu danh sử sanh. Cho nên hắn liền làm giao ta tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lý Trừng không khẽ nói, hắn là ước gì ta tẩu hỏa nhập ma a? Độc Cô Sấu Minh gật gật đầu. Chương 672, đưa khiến. Lý Trừng không khẽ nói, cái kia cùng hoàng thượng nói, ta là tuyệt sẽ không giúp việc khó của hắn, để hắn cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Độc Cô Sấu Minh cười nói. Lý Trừng không nói, ta là sẽ không ám sát hắn, nhưng chưa hẳn người khác sẽ không, đến lúc đó đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn. Cái này uy hiếp có hiệu quả. Độc Cô Sấu Minh cười gật đầu, liền nên nói như thế. Thật có thể uy hiếp được hắn. Ta có thể cảm giác được tâm hắn sinh sợ hãi, Hoắc Thanh khoảng không chết đối với hắn kích thích cực lớn, lúc trước là không có hoàng đế gặp chuyện, có thiên tử kiếm tại, uy hiếp mười phần, hiện tại không được. Để hắn cẩn thận một chút nhi đi, ta nguyên thần giáo cũng không có biến mất, ở khắp mọi nơi, nói không chừng liền ám sát hắn. Rất tốt. Độc Cô Sấu Minh nói, lần này nhất định hù sợ hắn. Bất quá ta nguyên thần giáo đến cùng diệt không có diệt. Lý Trừng không có nói với nàng lời nói thật. Ta nguyên thần tôn đã trở thành chính mình phân thân, chuyện này hắn không định nói cho bất luận kẻ nào, coi như là một cái bí mật. Lúc này ta nguyên thần tôn một đoàn người đã trải qua đến Hoa Rơi đảo, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đảo, tiến vào chiếm giữ Kinh Thần Tông. Kinh Thần Tông đệ tử ít ỏi, nhưng thanh danh cực thịnh, mặc dù nhân số ít cũng có thể nằm ở Hoa Rơi đảo tông môn tầng cao nhất. Mà Lý Trừng không cũng trở lại Minh Nguyệt Cốc. Minh Nguyệt Cốc bên ngoài hai người đệ tử thấy là hắn, không có ngăn cản, trực tiếp tùy ý hắn tiến vào nhất tuyến thiên hẻm núi, sau đó tiến vào Minh Nguyệt Cốc. Một bước vào Minh Nguyệt Cốc, lập tức tâm tĩnh thần linh, đặc biệt buông lỏng. Nhìn xem chung quanh nhà tranh san sát, người khoan thai mà đi, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, loại cuộc sống này quả thật không tệ. Hắn trở lại chính mình nhà tranh lúc, nhìn thấy đối diện Phượng Cửu Thiên đang loay hoay vờ vờm, liền đi tới gần, ôn quyền nói, Phượng Cung Chủ. Phượng Cửu Thiên quan sát hắn, ngươi sao trở về? Lý Trừng không cười nói, trở về bế quan tu luyện, Phượng Cung Chủ ngươi tu vi khôi phục hơn phân nửa, thật đáng mừng. Hắn âm thầm giật mình. Không nghĩ tới Phượng Cửu Thiên khôi phục tu vi nhanh như vậy, Lớn Thiên Long Công quả nhiên bất phàm, để cho người hâm mộ. Toàn bộ chữa trị thì đã có sao? Phượng Cửu Thiên nhàn nhạt nói, còn là đánh không lại cốc chủ, đi không ra Minh Nguyệt Cốc. Lý Trừng không nói, cung chủ Lớn Thiên Long Công là hay sao, vẫn là muốn đổi đường kỳ công mới được. Đường kỳ công cũng hay sao? Phượng Cửu Thiên nói. Lý Trừng không lông mày nhíu lại, chẳng lẽ, cung chủ chú định kiếp này không có biện pháp ra ngoài? Phượng Cửu Thiên chậm rãi lắc đầu. Lý Trừng không nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, nên lòng có chỗ ỷ mới đúng, nhưng Phượng Cửu Thiên cùng giao tình của mình thực sự, làm sao có thể nói với mình. Phượng Cửu Thiên nói, cũng không phải chỉ có chính ta ở chỗ này, nhìn thấy vị kia a. Hắn một chỉ từ nơi không xa đi qua người đàn ông trung niên, Kinh Thần Tông trưởng lão, đều cho là hắn ẩn lui võ lâm, cũng là bị vây ở nơi này. Hắn lại một chỉ nơi xa chính đang trồng trọt dược điền lão giả, Lôi Giống núi Sơn Chủ, hắc, đây chính là không thể so với ta Long Cung kém đại tông, Sơn Chủ đồng dạng bị vây ở chỗ này. Lý Trừng không quét mắt một vòng chung quanh sơn cốc đám người, như có điều suy nghĩ. Xem ra chính mình là cô lậu quả văn, cái này Minh Nguyệt Cốc cũng thật là tàng long ngọa hổ. Chắc không được Mai Ngạo Nguyệt yên tâm như thế để cho mình ra vào, sơn cốc để phòng không nghiêm. Nguyên lai là có chỗ theo ỷ, căn bản không lo lắng có người xâm lấn, bằng những này đỉnh tiêm cao thủ sao sợ có người xâm lấn. Ngươi có thể tự nhiên tới Minh Nguyệt Cốc, thật là cơ duyên lớn lao. Phượng Cửu Thiên nói, giúp ta làm một chuyện đi. Chuyện gì? Giúp ta đưa một phong thư cho Long Cung. Cung chủ như thế tin được ta. Không để cho ngươi đi không được gì đuổi. Phượng Cửu Thiên nói, ngươi có thể lấy thù lao. Lớn Thiên Long Công. Lý Trừng không chút khách khí. Phượng Cửu Thiên nhíu mày. Lý Trừng không cười nói, nếu như thế làm khó quên đi, ta lại nghĩ cái khác thù lao. Làm khó ngược lại không phải vì khó. Phượng Cửu Thiên trầm ngâm nói thật với ngươi đi, ngươi đến Lớn Thiên Long Công cũng vô dụng, không luyện được. A. Lớn Thiên Long Công cần đặc biệt thần vật, Long Châu, ngươi không có Long Châu, vô vọng luyện thành Lớn Thiên Long Công. Cung chủ có cái này thần vật. Long Châu đã cùng ta hòa làm một thể, trừ phi ta chết đi, hơn nữa là cam tâm tình nguyện truyền thụ, mới có thể lấy ra truyền cho người bên ngoài. Như thế đúng là thần vật. Cho nên ngươi còn muốn Lớn Thiên Long Công. Vâng. Lý Trừng không chậm rãi nói, ta nghĩ lấy thừa bù thiếu, cá độ sở trường các nhà. Tốt, vậy liền Lớn Thiên Long Công. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới trả lời cho ta, liền chuyển cho ngươi Lớn Thiên Long Công. Lý Trừng không cười nói, cung chủ sẽ không thất tín a. Bản tọa nói chuyện, từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, dù cho hiện tại võ công phế đi, cung chủ chi vị cũng muốn tháo xuống, như cũ như thế. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, vậy ta liền đáp ứng ngươi, thay ngươi đi một chuyến Cửu Huyền Long Cung. Phượng Cửu Thiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn. Lý Trừng không nói, cung chủ nếu như không tin được ta, quên đi. Tin được. Phượng Cửu Thiên từ trong ngực móc ra một phong thư, một khối hình chữ nhật ngọc bội, bên trên điêu một cái thần long bái vĩ. Lý Trừng không nhận lấy thư, thu vào trong lòng, tiếp đó vướt ve khối này hình chữ nhật ngọc bội, cảm thụ được bất phàm. Giống như toàn bộ linh khí của thiên địa đều hướng ngọc bội chung quanh phun trào. Đây là cung chủ lệnh. Phượng Cửu Thiên nhìn xem Lý Trừng không nói, cần mượn nhờ Lớn Thiên Long Công mới có thể biểu hiện uy lực. Người cung chủ này khiến can hệ trọng đại, nếu như không phải là bởi vì không có cách nào, chỉ có thể dựa vào cái này có thể tùy ý ra vào Minh Nguyệt Cốc người, nếu không tuyệt không thể giao cho người ngoài. Lý Trừng không gật gật đầu, ta còn không biết Cửu Huyền Long Cung vị trí. Phượng Cửu Thiên nói, vận công tại trong ngọc bội, tự nhiên sẽ mang người tiến đến. Lý Trừng không trước tiên tinh tế ngưng tụ nghĩ, không có cảm ứng được nguy hiểm, thế là đem nội lực rót vào ngọc bội, trong đầu lập tức loáng thoáng cảm ứng được một chỗ ngồi. Hắn thấy không rõ lắm đến cùng ở nơi nào, nhưng biết rõ phương vị, chỉ cần ý theo phương vị này đi về phía trước chính là... Người bình thường còn không có cách, hắn thân là đại tông sư, có núi tắc thì trèo núi, có nước tắc thì càng nước, không trở ngại chút nào, một mực hướng trước chính là. Lý Trừng không cười nói, Phượng Cung Chủ, ta không sẽ trực tiếp ham đi vào đi. Vậy coi như tự chui đầu vào lưới. Ta cùng ngươi lại không thủ. Phượng Cửu Thiên nói, như thế nào hại ngươi, loại này lấy oán trả ơn chuyện tuyệt sẽ không làm. Lý Trừng không gật gật đầu, các ngươi Cửu Huyền Long Cung sợ là sẽ phải tiến đánh Minh Nguyệt Cốc ca. Ta đã tháo vị. Nói mình bế quan khổ tu, không muốn lại Lý Cung Chủ tục sự, không có lấy Minh Nguyệt Cốc, ngươi cũng đừng đề cập. Ân, rất tốt, vậy ta liền đi một chuyến. Cảm ơn. Phượng Cửu Thiên ôm quyền. Lý Trừng không cười nói, không cần nói lời cảm tạ, ta cũng là vì Lớn Thiên Long Công. Vẫn là muốn nói lời cảm tạ. Phượng Cửu Thiên ôm quyền nói, nhanh đi mau trở về đi, Long Cung cách nơi này cũng không gần. Lý Trừng không gật gật đầu, quay người liền đi. Phượng Cửu Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Thật lâu không động, thẳng đến không nhìn thấy Lý Trừng không thân ảnh còn là không động. Lý Trừng không ra Minh Nguyệt Cốc, thân hình ra tốc, càng lúc càng nhanh, tại thiên không vút qua, trải qua ba canh giờ, đi tới biển rộng mênh mông nơi nào đó. Lý Trừng không ngừng giữa không trung, không núp ních, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía. Hắn cũng không có tin tưởng Phượng Cửu Thiên. Người cung chủ này khiến còn không biết là phúc là hoa đây, vạn nhất dựa vào này khiến tiến vào Cửu Huyền Long Cung, trực tiếp bị nhốt lại đâu. Phòng người không chi tâm không thể không. Hắn ngừng ở chỗ này, cách chỗ kia chỉ có khoảng 2 dặm, không có vội va hướng trước, ngừng tại nguyên chỗ không động. Bầu trời đã trải qua hơi minh. Hoàng hôn bao phủ, trên trời ngôi sao nhạt nhẽo. Hắn đã trải qua có thể bằng thị lực nhìn kỹ, nhìn thấy chính mình bản mệnh tinh, không có ảm đạm chi tướng. Lại thông qua trực giác cảm ứng, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, vì vậy tiếp tục hướng trước. Chương 673, đến chuyển. Hắn xa xa nhìn thấy một tòa phương viên 100 mét đảo nhỏ, phiêu nhiên hướng về đảo nhỏ. Bốn đạo kiếm quang phóng lên trời, bao phủ hướng hắn. Hắn bấm tay gảy nhẹ. Đinh đinh đinh đinh, bốn đạo kiếm quang tại không trung trì trệ, hóa thành bốn thanh trường kiếm, kiếm sau có bốn người cầm kiếm trôi. Kiếm nhanh quá nhanh, kiếm quang sáng qua phía dưới, liền sẽ không chú ý bốn vị này cầm kiếm người. Bọn hắn rụt lại vung kiếm lúc, Lý Trừng không đã nâng lên cung chủ lệnh. A! Bốn người kinh ngạc nhìn chăm chú. Cung chủ khiến trong bóng chiều mơ hồ chớp động lên kim quang mơ hồ là một cái rồng tại xoay quanh, yêu yêu mà động. Bốn người trả lại kiếm trở vào bao, cùng Lý Trừng không cùng một chỗ phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng thành một cái hình vuông đem Lý Trừng không vòng ở trong đó. Lý Trừng không không nhìn bốn người đề phòng, nhàn nhạt nói, ta phụng phượng cung chủ chi mệnh, chuyên tới để đưa thư, Diêu Lôi Dương ở đâu? Diêu trưởng lão. Một cái trung niên kiếm khách cao mày nói, ngươi tìm Diêu trưởng lão. Thư chính là đưa cho hắn. Lý Trừng không từ trong ngực móc ra thư, hiện ra cho bốn người nhìn, còn mời Diêu Lôi Dương ra gặp một lần. Chờ. Khác một cái trung niên kiếm khách nói. Hắn hướng trước nhảy một cái, như con cá tiến vào nước biển, liền một cái bọt nước đều không có tràn ra, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, nước biển bỗng nhiên mãnh liệt, từ bên trong tách ra, một cái lao giả chậm rãi hiện lên. Lao giả dưới chân là một đầu cá voi. Ô! Xung thiên cột nước phun hướng lên bầu trời, cá voi thân hình khổng lồ hiện ra, lên đầu chạm lao giả hiện ra đặc biệt gầy gò thấp bé. Bọt nước văng khắp nơi bên trong, cá voi chậm rãi chìm xuống, biển nước hình thành một cái vòng xoáy. Lão giả đứng tại vòng xoáy bên trên, yên lặng nhìn xem Lý Trừng Không. Diêu trưởng lão. Lý Trừng Không dò xét hắn. Chính là lão phu. Gầy gò lão giả tướng mạo bình bình, dưới hàm ba sợi ria mép, hai mắt lu mờ ảm đạm, giống như không biết võ công người. Lý Trừng Không trên tay thư như đã mọc cánh, nhẹ nhàng bay đến Diêu Lôi Dương trước người. Hắn nhận lấy, xé phong thư ra phát động bên trong giấy viết thư, cấp tốc quét mắt một vòng, nhíu mày nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, Phượng cung chủ đã trải qua giao phó rõ ràng a. Hắn một phần nguyên thần đã trải qua hóa thành ba mắt thiên thần, nhảy đến cao ngàn trượng khoảng không, túi nhìn Diêu Lôi Dương phong thư này. Như thế xa khoảng cách xa, Diêu Lôi Dương không có khả năng phát hiện ba mắt thiên thần tồn tại. Mà ba mắt thiên thần lại là nhìn chăm chú, ngàn trượng khoảng cách như ở trước mắt, rõ ràng nhìn kỹ phía trên văn tự. Viết xác thực như Phượng Cửu Thiên nói, hắn đã trải qua tìm được một chỗ thanh tu vùng đất, đang muốn dốc lòng khổ tu, không lo được Long cung sự tình. Nguyên nhân đem cung chủ chi lệnh giao về, tìm cái khác một cung chủ, chờ tự mình tu luyện có thành, lại trở về Long cung, thể diệt Tam Nguyên Thần giáo. Diêu Lôi Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng Không, cung chủ ở nơi nào bế quan? Lý Trừng Không cười cười, ta chẳng qua là phụng mệnh đưa thư, về phần hắn ở đâu bế quan, Diêu trưởng lão cảm thấy Phượng cung chủ sẽ nói cho ta biết không? Có cực khổ. Diêu Lôi Dương ôm quyền. Lời này để ý tới, tìm kiếm địa phương khổ tu vùng đất, đương nhiên là càng thanh tĩnh càng tốt. Không thể vì người ngoài quấy rầy, người trước mắt này hẳn là cung chủ sông sáo thiên hạ chỗ giao. Lý Trừng Không nói, vậy thì mời Diêu trưởng lão về một phong thư, hoặc là lấy một tín vật, ta cũng tốt giao nộp. Cung chủ mạnh khỏe a. Diêu Lôi Dương từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu kiếm. Lý Trừng Không lắc đầu, tạm thời xem ra không tốt lắm, có thể là bị thương. Ân. Diêu Lôi Dương động tác trì trệ. Lý Trừng Không nói, hẳn là gặp phải kình địch đi, cần phải hảo hảo chữa thương, bất quá y theo cung chủ bản lĩnh, chuyện tầm thường ngươi. Vậy cũng đúng. Diêu Lôi Dương gật đầu. Lớn Thiên Long Công am hiểu nhất khôi phục thương thế, trong thiên hạ có thể thương tổn được cung chủ, chỉ sợ cũng liền là cái kia Long Cung phản đồ, đáng chết phản đồ. Hắn đem nhỏ kiếm gỗ vứt cho Lý Trừng Không, cung chủ thấy này vật, từ sẽ minh bạch. Lý Trừng Không nói, cái kia liền cáo tử. Hắn ôm quyền thi lễ, quay người nhảy lên một cái, tại không trung trượt ra đi, trong nháy mắt nhãn công phu biến mất tại bọn hắn ngoài tầm mắt. Cái này là thần thánh phương nào? Một cái trung niên kiếm khách thấp giọng nói, lợi hại như thế khinh công, lợi hại như thế tu vi. Cung chủ không sao a? Diêu trưởng lão, cung chủ đây là từ nhiệm. Ân, Diêu Lôi Dương chậm rãi nói, cung chủ muốn chuyên tâm khổ tu, tạm thời không quản được chính vụ, bất quá cung chủ chi vị đương nhiên vẫn là muốn để lấy, chờ cung chủ khổ tu có thành, chém giết phản đồ, lại trở về cũng không muộn. Ai? Cái kia phản đồ đã trải qua thành cung chủ tâm ma, không giết hay sao? Nếu như cung chủ có thể giết hắn, nhất định sẽ nâng cao một tầng, nói không chừng có thể đạt tới từ không có người đạt tới Lớn Thiên Long Công viên mãn cảnh. Đến lúc đó thật có thể hóa thành thiên long mà tiêu giao thế gian, hô mưa gọi gió. Thật không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Việc này giữ bí mật, không thể truyền ra ngoài. Diêu Lôi Dương trầm giọng nói. Vâng, Diêu trưởng lão. Diêu Lôi Dương nhảy vọt trong biển. Bốn kiếm khách tắc thì co lại đến bốn tòa trong huyệt động, từ bên ngoài nhìn, gần như không nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Ba mắt thiên thần tại cao ngàn trượng khoảng không vút qua, rất mau đuổi theo bên trên Lý Trường Không, trở về Lý Trường Không trong óc. Cái này chính là thần du thuật huyền diệu. Nếu như là lúc trước, ba mắt thiên thần cách hắn không thể vượt qua 10 mét, nếu không liền sẽ bị lực lượng vô hình tan rã. Mà bây giờ, hắn nguyên thần thậm chí có thể đạt tới hơn 10 dặm. Đây là tu vi còn thấp, tiếp tục tu luyện đi xuống, đạt tới trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí càng xa. Cho đến lúc đó, chính mình liền hóa thân trên trăm, hai mắt đông đảo, so thiên nhân tông càng dùng tốt hơn. Ba mắt thiên thần đi qua giám thị về sau, có thể kết luận Phượng Cửu Thiên không có dở trò gian, không có ở trên thư làm trò gì. Mà Diêu Lôi Dương cũng không có dở trò gian, không có căn cứ trôi này tiểu kiếm đi theo dõi chính mình. Hắn trở lại Minh Nguyệt Cốc, đem tiểu kiếm giao cho Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên oai hùng khuôn mặt lộ ra nụ cười. Lý Trừng không nói, Phượng Cung Chủ, như thế nào? Được. Phượng Cửu Thiên chậm rãi gật đầu, ta liền truyền cho ngươi lớn Thiên Long Công, bất quá này công cần Long Châu mới có thể vào cửa, ngươi không cách nào nhập môn, nhưng không oán ta được. Lý Trừng không gật đầu, chỉ cần truyền tâm pháp thuận tiện, bất quá Phượng Cung Chủ sẽ không tàng tư a. Hừ, bản tọa khinh thường vì đó. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, lại nghe kỹ đi. Hắn truyền âm nhập mật, đem tâm pháp truyền cho Lý Trừng không. Lý Trừng không tinh tế sau khi nghe xong, trực tiếp mở miệng hỏi không hiểu chỗ. Phượng Cửu Thiên chần chờ một cái, liền tinh tế nói cho hắn, cũng không có tàng tư, chắc chắn Lý Trừng không có Long Châu là không thể nào luyện thành. Lý Trừng không sau khi nghe xong hắn giải thích, cảm khái nói, không hổ là kỳ công. Cái này lớn Thiên Long Công cùng chính mình sở học qua tâm pháp hoàn toàn khác biệt, cho nên có rất nhiều nghi vấn, tinh tế nghe Phượng Cửu Thiên giảng giải về sau, lại cảm nhận được hắn chỗ kỳ diệu. Lại là thu nạp lớn Thiên Long chi khí, từ đó cô đọng thân thể, biến hóa tinh huyết, cường tráng hồn phách, hình thành long hồn long thân long khí, từ đó hóa nhân thân vì long thân. Mà cái này lớn Thiên Long chi khí, đến từ hư không, vô hình mà có chất, không phải người nhưng cảm giác, cần Long Châu hỗ trợ. Lịch đại đến nay, Long Cung đệ tử tu luyện, cần cung chủ đánh xuống căn cơ, từ đó có thể dẫn đường lớn Thiên Long chi khí. Không có cung chủ Long Châu tương trợ, đứt không thể thành. Cho nên lớn Thiên Long công căn bản không sợ truyền ra ngoài, truyền cũng không luyện được, tinh diệu tuyệt luân kỳ công đối với người ngoài không dùng được. Phượng Cửu Thiên nói, Lý Trừng không, ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian, lịch đại đến nay, không có người ngoài luyện thành qua lớn Thiên Long Công. Lý Trừng không gật gật đầu, có thể nghe thấy này công, đã trải qua là đủ. Phượng Cửu Thiên lộ ra nụ cười. Lý Trừng không ôm quyền cáo từ rời đi. Hắn trở lại chính mình trong túp lều ngồi xuống, lộ ra nụ cười. Chương 674, Hóa Rồng. Hắn vừa khởi động lớn Thiên Long Công, lập tức chín cỗ kỳ dị khí tức từ thiên ẩn động thiên chín con rồng lớn thân trên tuôn ra, tiến vào thân thể của hắn. Đây là lớn Thiên Long Công cần lớn Thiên Long tức giận. Chính mình là không có Long Châu, nhưng có Cửu Long luyện ngọc, đồng dạng có thể thu nạp lớn Thiên Long tức giận, cho nên lớn Thiên Long Công có nhìn luyện thành. Lớn Thiên Long Công có thể đánh bại Tam Nguyên Thần Tôn, uy lực dĩ nhiên là kinh người, vậy đã nói rõ mạnh hơn Thanh Liên Chú Thế Kinh. Đương nhiên, Thanh Liên Chú Thế Kinh đừng có huyền diệu, uy lực không ở chỗ đánh giết, mà ở chỗ sống lại, ở chỗ toàn bộ mạng. Đây cũng là lớn Thiên Long Công không cách nào so sánh. Hắn lập tức lại buông xuống lớn Thiên Long Công, lớn Thiên Long Công lúc nào đều có thể luyện, ở chỗ này luyện thần dạo chơi thuật tốt nhất. Ba mắt thiên thần vô thanh vô tức bay ra hắn nhà tranh, tại Mai Ngạo Nguyệt nhà tranh bên ngoài 10 mét chỗ dừng lại không tiếp tục áp sát. Ba mắt thiên thần nhìn thấy nhà tranh, đang bao phủ tại một đoàn ánh sáng nhu hòa bên trong. Cái này đoàn ánh sáng nhu hòa giống như lưu ly che đậy, ba mắt thiên thần trực giác một khi tới gần, nhất định bị thương nặng. Lý Trừng không ngồi tại trên giường lắc đầu thở dài. Xem ra muốn trộm học Mai Ngạo Nguyệt võ học là không thể nào, cũng không biết đã luyện thành lớn Thiên Long Công, có thể hay không giúp hắn vượt trên Minh Nguyệt Cốc võ học. Hắn trên miệng nói không thèm để ý Tống Ngọc Tranh võ công vượt trên chính mình, kỳ thật một mực tại cảnh giác, một mực đang nghĩ biện pháp. Chính mình võ công bên trên ép không được Tống Ngọc Tranh, mặc cho Tống Ngọc Tranh dã tâm bành trướng, cũng không phải nam cảnh chi phúc. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có một đường. Hắn ngủ lại đi tới Mai Ngạo Nguyệt nhà tranh trước, bước vào lưu ly che đậy bên trong, đứng tại nhà tranh trước không động đậy được nữa. Ba mắt thiên thần đã trải qua chui về trong óc, một cái khác phiêu hốt như ẩn như hiện thiên thần xuất hiện. Nó giống như đứng tại trong hồ nước, thân ảnh theo lấy hồ nước lấp lóe mà như ẩn như hiện, nhìn không rõ. Cái này thiên thần cùng Lý Trừng không giống như chiều cao, thấy không rõ lắm tướng mạo, ngũ quan giống như bao phủ tại vô hình trong bóng tối. Nó đặc điểm lớn nhất liền là vô hình vô tức. Dù cho chạm ở bên cạnh, Lý Trường Không cũng không cảm giác được hắn tồn tại, thật là ẩn nấp chí cực. Hắn vốn là muốn để ba mắt thiên thần quan sát từ xa, hiện tại chỉ có thể dùng che giấu khí tức chi thiên thần cận thân theo dõi. Mai Ngạo Nguyệt sửa là như thế cao tuyệt, hắn rất khó phán đoán có thể hay không phát hiện cái này thiên thần. Chuyện gì? Mai Ngạo Nguyệt tiếng âm vang lên. Lý Trường Không nói, cốc chủ, ta có việc bẩm báo. Nói, Mai Ngạo Nguyệt không có mở cửa ý tứ. Cho ta đi vào dứt lời. Lý Trường Không nói, cần chính mình diện bẩm. Dài dòng. Mai Ngạo Nguyệt hừ một tiếng. Nhà tranh cửa không gió tự mở. Lý Trường Không bước vào trong túp lều. Ấm áp mà sáng ngời, nhu hòa mà ấm áp, đơn giản mà mộc mạc. Tống Ngọc Tranh cùng Mai Ngạo Nguyệt đều là ngồi tại trên giường, một trước một sau, đều ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Ngọc Tranh sóng mắt như nước, trong suốt rơi vào trên người hắn, quan sát hắn, muốn nhìn một chút hắn có thay đổi gì. Hơn 10 ngày không gặp mặt, nàng lại cảm thấy quá mức mấy năm lâu. Nếu như không phải là bởi vì một mực chuyên chú vào tu luyện, hơi vừa phân tâm liền bị sư phụ nhắc nhở, quát mắng, sợ rằng sẽ cảm thấy càng lâu. Lần nữa nhìn thấy hắn, vừa cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy xa lạ, loại này quen thuộc bên trong xen lẫn cảm giác xa lạ để hắn càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Giữa thiên địa chỉ có hắn tồn tại, cái khác hết thảy đều chú ý không đến. Lý Trường Không cười khẽ với nàng. Nàng kim lòng không được lộ ra nụ cười. Lý Trường Không nói, điện hạ tu vi tinh tiến, nhưng vượt qua ta. Đương nhiên. Tống Ngọc Tranh yêu kiều cười, hiện tại ta đã vượt qua ngươi. Lý Trường Không lắc đầu, ta cũng tại tinh cần tu luyện, cũng là võ công đại tiến. Ngươi không có khả năng nhanh hơn ta. Tống Ngọc Tranh đắc ý nói. Mai Ngạo Nguyệt hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Lý Trường Không, ngươi đi vào có chuyện gì bẩm báo. Lý Trường Không nói, ta thay Phượng Cung Chủ đưa một phong thư. Ân, biết rõ. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, gia hỏa này vẫn tính thành thật, không đùa hoa dạng gì a. Lý Trường Không lắc đầu. Mai Ngạo Nguyệt nói, là người thông minh. Ngươi thật sự cho rằng luyện lớn Thiên Long Công liền có thể vượt qua ta. Lý Trường Không âm thầm gật đầu. Quả như chính mình sở liệu, hết thảy đều không thể chạy ra con mắt của nàng. Hắn cười nói, lớn Thiên Long Công huyền diệu, chưa hẳn không địch lại cốc chủ. Vậy liền luyện xem một chút đi. Mai Ngạo Nguyệt từ chối cho ý kiến, ngươi là có thể bước vào lớn Thiên Long Công cánh cửa a. Lý Trường Không gật đầu. Xác thực có chỗ hơn người. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, vậy liền đi thật tốt luyện đi, nhìn có thể hay không vượt qua ta. Lý Trường Không ôm quyền, đến rời khỏi thời khắc, đối Tống Ngọc Tranh mỉm cười. Tống Ngọc Tranh trên mặt cũng nở rộ nụ cười, sướng được đến không gì sánh được. Mai Ngạo Nguyệt hừ nhẹ, bẩm hồn đi, còn không tranh thủ thời gian tu luyện. Tống Ngọc Tranh nói, sư phụ, hắn tư chất hơn người, một khi bắt đầu tu luyện, tinh tiến tốc độ sẽ vượt qua bất luận kẻ nào, nói không chừng thật có thể vượt qua ngươi. Mai Ngạo Nguyệt phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Tống Ngọc Tranh nghiêm túc nói, hắn từ một kẻ không biết võ công tiểu thái giám, trở thành thế gian hiếm có đại tông sư, không có vượt qua thời gian 3 năm. Mai Ngạo Nguyệt nhíu mày. Tống Ngọc Tranh nói, hắn tu luyện tiến cảnh là cực kinh người, tu luyện một ngày bù đắp được người khác 1 năm. Người đây là bị mê tâm thiếu, cảm thấy hắn không gì làm không được. Mai Ngạo Nguyệt lắc đầu, đã hắn lợi hại như thế, vậy ngươi càng phải cố gắng, đừng bị hắn vượt qua, ta Mai Ngạo Nguyệt đệ tử không thể không như người. Rõ. Tống Ngọc Tranh lập tức mừng rỡ. Lần này nhất định phải vượt trên hắn. Nàng bắt đầu nhắm lại đôi mắt sáng, nỗ lực đuổi đi trong đầu Lý Trường Không khuôn mặt tươi cười, chuyên chú vào tu luyện tới. Lý Trường Không lưu lại tôn này thiên thần, trở lại trong nhà mình, ngồi vào trên giường, có thể nhìn thấy tình hình bên kia. Đã phân ra nguyên thần liền không thể luyện thêm thần du thuật, liền bắt đầu luyện lớn Thiên Long Công. Cựu Long như hút nước hút vào quần quần không dứt khí tức, rót vào thân thể của hắn, dọc theo lớn Thiên Long Công lộ tuyến vận chuyển. Toàn lực thúc dục phía dưới, thời gian giống như đình trệ, chỉ có lớn Thiên Long tức giận như 9 cái thác nước rủ xuống hắn thân bên trong. Hắn cấp tốc tinh tiến, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, thân thể làn da mơ hồ hiện lên vảy rồng, xương cốt cấp tốc mặt chết, biến nặng, dường thường thường xuống sập. Tầng thứ 3 lúc, hắn lục phủ ngũ tạng tê tê. Hà hơi thành mây, bật hơi thành gió. Nhịp tim nhẹ lúc, tựa hồ đình chỉ, nhịp tim nặng lúc, như trọng truy đánh trống, thẳng thắn tiếng vang làm cho lòng người mạch sôi sục. Song thận ấm áp như nước nóng ngâm. Tinh thần trở nên đặc biệt phân chấn. Tầng thứ 4 lúc, máu của hắn trở nên đậm đặc, nặng nề, nhưng chạy xuôi tốc độ chẳng những không thay đổi trì hoãn, ngược lại càng nhanh. Máu tươi giống như biến thành thủy ngân, nặng nề mà thuận hoạt, tại cao tốc chạy xuôi. Tầng thứ 5 lúc, hắn cảm giác được kinh mạch nội khí ngưng tụ thành màu vàng, lấp lánh tỏa ánh sáng, mà mơ hồ có cự long đang gầm thét tại ngao du. Tầng thứ 6 lúc, hắn phát hiện động thiên bên trong 9 con rồng phát sinh biến hóa, long khí một mực tại thao thao bất tuyệt rót vào bọn hắn. Nguyên bản cái này long khí từ bọn hắn hấp dẫn, trực tiếp rót vào thân thể của mình, bây giờ lại rót vào bọn hắn bản thân. Theo lấy long khí quần quận không dứt tràn vào, bọn hắn bắt đầu trở nên càng ngưng thực, từ hư ảnh trở nên càng chân thực, vảy màu vàng kim dần dần bắt đầu tỏa ánh sáng. Theo lấy ngưng thực, bọn hắn phát ra uy nghiêm cũng càng dày đặc, giống như thực chất, cái này trong lúc vô hình ảnh hưởng khí tức của hắn. Hắn cũng không có cảm thấy được khí chất của mình biến hóa, nguyên bản phiêu giật yên lặng thong dong bên trong tăng thêm hai phần uy nghiêm. Trở nên không giận tự uy, nghiêm nghị không thể nhìn thẳng. Đến tầng này, hắn tăng tiến tốc độ biến trì hoãn, còn lại dính đến đối rồng ý linh ngộ, liền không phải một sớm một chiều có thể thành. Lớn Thiên Long Công hết thể 9 tầng, Phượng Cửu Thiên kẹt ở tầng thứ 4 hóa huyết bên trên. Phàm huyết hóa thành long huyết, biến hóa là cực kinh người, mang ý nghĩa long thể chuyển hóa đến cuối cùng một bước, hoàn thành một bước này liền rút đi sắc phàm trở thành thân rồng. Lý Trừng không lại dễ như trở bàn tay nhảy tới, xét đến cùng là nhận thanh liên chi thể chỗ tốt, nhẹ nhõm đi tới tầng thứ 6. DS, đổi mới xong. Chương 675, rồng quả. Mà lưu tại Mai Ngạo Nguyệt trong phòng thiên thần một mực rụt lại không động, yếu ớt đến như có như không, không cách nào cảm ứng. Giống như một con mắt, Lý Trừng không tùy thời có thể nhìn đến đây nhất cử nhất động, nghe được một tơ một hào. Lý Trừng không có thu hoạch. Tối thiểu biết rõ Tống Ngọc Tranh là như thế nào chịu khó cố gắng, gần như dính vào trên giường, dây lát không xa, một mực tại luyện công. Nàng giống như lâm vào định cảnh, tinh lực có chút không tốt, một bên nhìn chằm chằm Mai Ngạo Nguyệt liền nhẹ nhàng đưa đi một cỗ lực lượng, nối liền Tống Ngọc Tranh tinh lực. Cùng Lý Trừng không linh tương không sai biệt lắm, có thể cấp tốc khôi phục Tống Ngọc Tranh tinh thần, để nàng có thể một mực duy trì tại định cảnh bên trong, nằm ở tốt nhất trạng thái tu luyện. Trạng thái như vậy bên dưới, Tống Ngọc Tranh thân thể giao cho thiên địa hiển nhiên, mặc cho tâm pháp lưu chuyển, nằm ở càng hài hòa trạng thái, say say nhiên như ngủ say, dễ chịu vô cùng. Mệt nhất chính là Mai Ngạo Nguyệt, muốn thường xuyên không ngừng nhìn chằm chằm Tống Ngọc Tranh, dây lát không dám phân thần, một khi phát hiện không ổn, liền lập tức đưa đi lực lượng tương trợ. Lý Trừng không âm thầm lắc đầu. Mai Ngạo Nguyệt đối mạnh giành được đồ đệ như thế để bụng, như thế nỗ lực, đến cùng mưu đồ gì? Là bởi vì đối nam nhân khắc cốt địch ý, còn là đơn thuần ái tài sốt ruột, vẫn là vì kế thừa y bát của nàng. Mà Mai Ngạo Nguyệt cực kỳ cẩn thận, cho dù ở như vậy mật thất tình hình dưới, cũng không rõ vừa nói mà nói, lại thi triển truyền âm nhập mật tinh tế đưa cho Tống Ngọc Tranh trong thai. Tống Ngọc Tranh cũng học nàng giống như cẩn thận dùng truyền âm nhập mật, để hắn thiên thần không có đất dụng võ, chỉ có thể thưởng thức các nàng ưu mỹ động lòng người phong thái, một câu tâm pháp không thể thấy được. Hắn tự hiểu cử động lần này có thiếu quan minh, nhưng vì cường đại, hắn không sẽ đem mình trói buộc chặt. Hắn bắt đầu tìm lý do mở ra chính mình, không ảnh hưởng toàn cục trộm học võ công, tựa như người đọc sách không gọi trộm đồng dạng, người luyện võ trộm luyện tâm pháp cũng không thể gọi trộm. Người khác tin hay không không sao, phản chính tự mình thư thế là được. 10 ngày sau đó, hắn đi ra nhà tranh, nhìn thấy Phượng Cửu Thiên dựa theo đang loay hoay lấy vườn trồng trọt, giống như hoàn toàn tức hiếu thắng trí tâm, tình nguyện làm cái bình thường nông phu. Phượng cung chủ, ngươi đây là? Hắn đi tới gần, quan sát mảnh vườn bên trong chồi non, màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Ân. Phượng Cửu Thiên nhìn hắn chằm chằm. Lý Trừng không mỉm cười. Phượng Cửu Thiên chậm rãi nói, ngươi bước vào con đường. Lý Trừng không gật đầu. Không có khả năng a. Phượng Cửu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải trên dưới dò xét Lý Trừng không, lắc đầu không thôi. Theo hắn biết, vẫn chưa có người nào vượt qua Long Châu trực tiếp nhập môn lớn Thiên Long Công, trước nay chưa từng có, không có ngoại lệ. Lý Trừng không một mực chính là cái này ngoại lệ. Nhất định có chính mình không biết rằng nguyên nhân, cái này nhất định phải tìm tới, nếu không, lớn Thiên Long Công thật muốn tiết ra ngoài. Lớn Thiên Long Công tâm pháp cũng không tính tuyệt bí, lưu truyền ra đi một chút, đương nhiên, những người sau này biết rõ Long Châu tồn tại về sau, cũng liền hết hy vọng. Thiên hạ kỳ công tuyệt kỹ nhiều đi, không cần thiết nhất định phải tại lớn Thiên Long Công trên người cùng chết, biết rõ vô vọng mà phóng túng tốn thời gian, rất là không khôn ngoan. Lý Trừng không cười nói, Phượng cung chủ muốn biết vì cái gì a? Đúng. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, mong rằng chỉ giáo. Ha ha. Lý Trừng không mỉm cười. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Hắn coi như là thăm dò Lý Trừng không tính tình, bình đẳng trao đổi, lấy vật đổi vật, nghị không duyên cơ đến hắn chỗ tốt là không thể nào. Lý Trừng không nói, cung chủ chắc hẳn tìm được khắc chế Mai Cốc chủ biện pháp, mong rằng chỉ giáo, chúng ta một chuyện đổi một chuyện, công bằng a. Tốt. Phượng Cửu Thiên thư một hơi. Sợ Lý Trừng không lại muốn long cung võ học. Trước kia biết rõ hắn không thể nào luyện thành, cho nên xúc động đem tặng, hiện tại biết rõ bọn hắn luyện lớn Thiên Long Công, làm sao có thể lại cho long cung võ học cho hắn. Lý Trừng không cũng biết điểm này, cho nên lấy đều không có lấy. Thông qua Phượng Cửu Thiên biểu hiện, hắn phỏng đoán Phượng Cửu Thiên hẳn là nhận được có thể áp chế Mai Ngạo Nguyệt biện pháp, cho nên mới sẽ như thế chắc chắn. Mà biện pháp này rất có thể cùng mảnh vườn có quan hệ, cùng trồng trọt dược thảo có quan hệ. Cái này trồng cái gì? Lý Trường không nói. Thiên Long quả. Phượng Cửu Thiên trầm giai nói. Lý Trường không bừng tỉnh đại ngộ, ăn trời này rồng quả, có thể cấp tốc tăng trưởng tu vi, còn là đừng có huyền liền diệu. Thiên Long quả đối người bình thường tới nói, chỉ là tăng thêm tinh thần, nhưng đối ta mà nói lại có hiệu quả. Ký hiệu. Có thể trên diện rộng tăng thêm tinh thần, Phượng Cửu Thiên nói, có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới, có nhìn bước vào đại viên mãn. Lớn Thiên Long công 9 tầng. Đúng vậy. Lý Trường không trầm ngâm, Phượng Cung Chủ, thực sự có người luyện đến đại viên mãn sao? Ta cảm thấy rất không có khả năng. Đại viên mãn là một loại lý tưởng cảnh giới, có người nói có người luyện thành qua, có nói không có người luyện thành qua, nhưng luôn luôn có một tia hy vọng. Cái kia chính là không có người luyện thành qua. Ai biết được? Vậy cũng tốt, ta có thể bước vào hắn đường, là bởi vì ta có Thiên Tử Kiếm. Hắn nói chuyện, Thiên Tử Kiếm từ đầu góc hắn chậm rãi hiện lên, bay lên không, cao có 100 mét, nhìn xuống Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên ngẩng đầu, thần sắc kinh dị. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không, lẽ nào ngươi là vị nào thiên tử? Lý Trường Không lắc đầu, ta chính là lớn vĩnh viễn Nam Vương. Vương gia vì sao lại có Thiên Tử Kiếm? Vương gia đến dân tâm, cũng có kiếm này a. Mạnh mẽ như vậy Thiên Tử Kiếm, nhưng không chỉ đến dân tâm đây này. Phượng Cửu Thiên chậm rãi nói, thì ra là thế. Hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Thiên tử còn có một cái khác xưng, chân long thiên tử. Thiên tử chi khí cũng gọi là long khí. Chẳng qua là một mực không có chứng thực qua, các hoàng đế làm sao có thời giờ luyện lớn Thiên Long Công, thường thường đều có hoàng thất bí truyền tâm pháp. Bọn hắn tự cho mình tâm pháp cao tuyệt, vượt qua hết thảy tâm pháp, cho nên là khinh thường tại luyện tông khác võ công. Hiện tại xem ra, cái này truyền thuyết là có thật, thiên tử kiếm người nắm giữ có thể tu luyện lớn Thiên Long Công. Lý Trường không cười cười. Hắn là lừa dối Phượng Cửu Thiên, từ đó phân chia trên người mình áp lực, để Long Cung không bị chết chết nhìn mình chằm chằm. Nguyên nhân chân chính là Cửu Long, mà không phải Thiên Tử Kiếm. Mà Cửu Long tồn tại tắc thì bắt nguồn từ Hiếu Lăng, Hiếu Lăng nơi đó đừng có bí mật, chẳng qua là mình bây giờ không thích hợp sâu dò xét. 3 ngày sau đó lúc sáng sớm, Viên Tử Yên bồng bềnh mà đến, tay trắng lấy một cái rươi thước cao cái túi. Nàng liếc liếc mắt chính đang tới nước Phượng Cửu Thiên, không để ý đến, nhẹ nhàng đi tới Lý Trường Không nhà tranh trước. Lý Trường Không kéo cửa ra. Lao ra, ngươi muốn cái này xả quả làm cái gì? Viên Tử Yên đem cái túi đưa tới, là những này sao? Lý Trường Không nói, Phượng Cung Chủ. Phượng Cửu Thiên lớn bộ lưu tinh tới. Hắn vừa nghe đến xả quả tên, hai một cái liền dựng thẳng lên, nghe nói Lý Trường Không hô hoán, không chút do dự. Lý Trường Không từ trong túi móc ra một viên màu bạc trái cây, như quả đào bộ dáng, vứt cho Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên nhận lấy, đưa đến trước mũi hít hà, lập tức lộ ra nét mừng, Thiên Long Quả. Lý Trường Không cười nói, thật sự là Thiên Long Quả. Không tệ. Phượng Cửu Thiên kích động nói, từ đâu tới? Bên ngoài thu mua. Lý Trường Không nói, đã thật sự là Thiên Long Quả, vậy liền đưa cho cung chủ. Cái này. Phượng Cửu Thiên chần chờ. Phần nhân tình này quá lớn. Chính mình nhận lấy, liền thiếu nợ Lý Trường Không quá nhiều. Lý Trường Không cười nói, cái này với ta mà nói, tiện tay mà thôi, cung chủ không cần coi quá nặng. Tốt, vậy ta liền nhận lấy. Phượng Cửu Thiên chậm rãi gật đầu. Cái này một bao Thiên Long Quả đối với mình hết sức quan trọng, cải biến vận mệnh của mình, tuyệt không thể bỏ qua. Phần này nhân tình to lớn chỉ có thể mưu đồ hậu báo. Chương 676, khu chủ. Viên Tử Yên cười mỉm nhìn xem. Chờ Phượng Cửu Thiên tiếp nhận một bao Thiên Long Quả, trở lại chính mình nhà tranh, Lý Trường Không cũng trở về trong nhà mình. Lao ra, ta thế nhưng là tân tân khổ khổ thật vất vả siêu tập đến những này, lại tìm cũng không có dễ dàng như vậy. Ừm. Những trái này đối Lao ra lẽ nào vô dụng sao? Hạt giống lấy được sao? Nơi này. Nàng từ trong ngực đổi ra một cái cẩm nang nhỏ, mang theo mùi thơm cùng dư nhiệt đưa cho Lý Trường Không. Lý Trường Không nhận lấy nhìn, hài lòng gật đầu. Lao ra, từ hạt giống bắt đầu gieo hạt, không kịp a. Còn kịp. Vậy là tốt rồi. Viên Tử Yên nói, cái này xà quả hiếm thấy cực kỳ, nghe nói rất khó chuyện lặt vặt, đối hoàn cảnh yêu cầu hà khắc, cho nên giá tiền cũng không tủ. Ừm. Lý Trường Không miễn cưỡng ứng một tiếng, liếc liếc mắt nàng. Viên Tử Yên nhắm lại môi đỏ. Nàng biết rõ lại nói, nhất định chọc hắn không kiên nhẫn, bất quá cứ như vậy đưa cho một người xa lạ quá đau lòng. Đây thật là thật vất vả mới sưu tập đến. Lý Trường Không nói, tiếp tục tìm đi, có thể tìm bao nhiêu là bao nhiêu. Vậy sẽ quý hơn. Viên Tử Yên nói, nó nguyên bản liền ít ỏi, nhưng giá trị không lớn, cho nên không có người đi trồng. Hiện tại nhiều như vậy lượng thu mua, có thể nào không cố tình nâng giá. Không quan trọng. Lý Trường Không nói. Tốt ta. Viên Tử Yên đáp ứng, lại bước lên câu chuyện. Lao ra, cần phải trở về a. Lý Trường không lắc đầu. Viên Tử Yên nói, lão gia ngươi không tại, cùng mây lớn buôn bán bắt đầu héo rút, hiển nhiên là mây lớn hoàng đế cố tình chèn ép. Theo hắn đi, lẽ nào không ngăn được một cái? Viên Tử Yên cau mày nói, tiếp tục như thế, sẽ héo rút đến lợi hại hơn, thậm chí đoạn tuyệt. Lý Trường không bật cười, cũng thật là keo kiệt. Cùng hoa rơi đảo tới tuyết bay đảo buôn bán khai phá đến như thế nào? Đã trải qua triển khai. Viên Tử Yên cười nói, Thanh Phong Bang phát huy tác dụng lớn, thật sự là không nghĩ tới. Lý Trường không lông mày nhíu lại. Viên Tử Yên nói, nếu như không có Thanh Phong Bang, vẫn đúng là không tìm được phương pháp. Thanh Phong Bang tam giáo cửu lưu quan hệ hỗn tạp cực kỳ, rất nhanh liền thông đăng nhập vào. Hiện tại đã trải qua có 10 cái thuyền tại thông hướng tuyết bay đảo. Hàng tuyến không có vấn đề a. Ta cùng Thanh Liên Thánh giáo cao thủ chính mình tỏa chấn. Viên Tử Yên hai con ngươi tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, hung hăng thu thập ba nhóm hải tặc, hiện tại gió êm sóng lặng, rốt cuộc không ai dám tới rủi ro. Lý Trường không nói, phía ngoài cao thủ vẫn là rất nhiều, cẩn thận một chút. Hi hi, có lao ra lực lượng của ngươi tại, bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Viên Tử Yên không thèm để ý đạo. Lý Trường không nói, ta cũng không phải vô địch, thì như Mai Cốc chủ. Hi hi, ta cảm thấy lao ra nhất định có thể thắng được nàng. Viên Tử Yên nói, ban đầu ở lao ra trước người quá nhiều cao thủ đi, còn không phải từng bước bị lao ra đi vượt qua à nha. Nàng đối Lý Trường không tiến cảnh nhanh chóng lòng tin 10 phần, không có người có thể so sánh Lý Trường không tiến cảnh đến càng nhanh. Hiện tại hắn không phải là đối thủ, rất nhanh liền có thể vượt qua, không phải là đối thủ của hắn. Lý Trường không cười cười. Hắn bên thai bất thình lình truyền đến Mai Ngạo Nguyệt âm thanh, tới đây một chút. Lý Trường không nhíu nhíu mày. Hắn hiểu được Mai Ngạo Nguyệt biết rõ bên này tình hình. Thế là đi tới Mai Ngạo Nguyệt nhà tranh trước, cửa phòng mở rộng. Lý Trường không bước vào trong đó. Mai Ngạo Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Trường không. Lý Trường không mỉm cười, cốc chủ là bởi vì Thiên Long quả chuyện. Ngươi muốn giúp Cửu Huyền Long Cung. Phượng Cung chủ tính tình ngay thẳng, hào hùng đại khí, có chút kính nể. Lý Trường không gật đầu nói, liền không nhịn được nghĩ giúp một cái. Hắn lập tức cười nói, cốc chủ là lo lắng Phượng Cung chủ tại Thiên Long quả trợ giúp bên dưới, có thể thoát khốn. Hừ hừ. Mai Ngạo Nguyệt phát ra hai tiếng khinh thường cười lạnh. Lý Trường không nói, xem ra không phải. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi cần phải đi. Lý Trường không cười nói, Minh Nguyệt Cốc thật là tốt vị trí, ta muốn giữ lại tĩnh tâm tu luyện, cũng vừa hay trở lấy Ngọc Tranh. Nàng trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Mai Ngạo Nguyệt nói, ngươi không cần các loại một năm. Lý Trường không nói, một năm. Mai Ngạo Nguyệt chậm rãi gật đầu. Lý Trường không cau mày nói, cứ như vậy tu luyện một năm. Loại này nhập định thức tu luyện pháp. Tu luyện quá lâu, sẽ có thời gian bỏ lỡ cảm giác, sẽ một mực cảm giác là lạ, từ đó ảnh hưởng võ công cảnh giới. Lẽ nào Mai Ngạo Nguyệt là muốn cố ý dùng cái này bỏ lỡ cảm giác tới tăng cao tu vi? Cải biến tâm cảnh. Bằng không mà nói, không phải không biết tệ đoan này. Mai Ngạo Nguyệt nói, một năm mà thôi, ta lúc đầu tu luyện, ngồi xuống ba năm. Lý Trường không trầm ngâm nói, cốc chủ cố chấp như thế tại tăng lên Ngọc Tranh tu vi, là đừng có nguyên nhân a. Ừm. Mai Ngạo Nguyệt gật đầu. Lý Trường không lộ ra thỉnh giáo thân sắc. Mai Ngạo Nguyệt nói, ta có một vị sư huynh lưu phản Minh Nguyệt Cốc, mà sư phụ trước khi lâm chung lại không để cho ta giết sư huynh. Lý Trường không lông mày nhíu lại, không phải là để Ngọc Tranh đi giết người vị sư huynh này a? Mai Ngạo Nguyệt nói, Ngọc Tranh thân vì đệ tử của ta, nếu như giết hắn, không một người nói chuyện, hắn là phản đồ, phản bội Minh Nguyệt Cốc người, chết. Lẽ nào trừ Ngọc Tranh, liền không người có thể dùng? Ngọc Tranh là đầu ta một cái đệ tử chân truyền. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, Minh Nguyệt Cốc đệ tử tuy nhiều, lại không người phù hợp yêu cầu của ta. Lý Trường không bật cười, Ngọc Tranh còn là cốc chủ đại đệ tử. Chỉ sợ cũng là ta đệ tử duy nhất. Mai Ngạo Nguyệt nói, Lý Trường không gật gật đầu, không biết người vị sư huynh kia tu vi như thế nào, ta có thể hay không đối phó được. Người muốn giải quyết hắn. Mai Ngạo Nguyệt nhíu mày. Lý Trường không nói, cốc chủ đều không làm gì được, ta sao đi khả năng. Người có tự mình hiểu lấy thuận tiện. Trừ phi ngươi tiến vào ta Minh Nguyệt Cốc. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, hắn tuy là phản đồ, có hay không người giết hắn, Minh Nguyệt Cốc lại báo thù cho hắn. Lý Trường không thở dài, không biết vị này là thần thánh phương nào. Sở Nam Vân. Mai Ngạo Nguyệt nói, ngươi hẳn là sẽ nghe được danh hào của hắn, hắn không chịu cô đơn, muốn xông ra một phen tên tuổi đến, bằng tu vi của hắn, thế gian có thể đỡ nổi hắn lắc đắc không có mấy. Lý Trường không gật đầu, nếu quả thật có như vậy tu vi, sắc thực sẽ không cam lòng tại vắng vẻ không nghe thấy trôn xương tại Minh Nguyệt Cốc. Nổi danh vô danh, có quan hệ gì? Mai Ngạo Nguyệt nói, thanh danh chẳng qua là liên lụy, thực không một tia tác dụng. Lý Trường không cười cười, không dám gật bừa. Thanh danh có đôi khi còn là rất có tác dụng, hơn nữa dưới đại đa số tình huống đều có chỗ tốt. Nếu như không có chỗ tốt, thế nhân như thế nào gần như đều trốn không thoát tên cùng lợi. Tốt ta, đã cốc chủ đuổi ta đi, ta cũng không thể mặt dạn mày dày ép ở lại, cái kia liền đi trước một bước. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Chính mình đây là bị Minh Nguyệt Cốc đuổi ra ngoài. Suy nghĩ một chút thật đúng là có thú. Lúc trước cảm thấy muốn bị Minh Nguyệt Cốc ép ở lại bên dưới, còn lo lắng có thể hay không bị cầm tù, nghĩ qua như thế nào mới có thể xông ra đi. Bây giờ lại tức giận tại bị đuổi đi, không được lưu lại. Đương nhiên, giúp Phượng Cửu Thiên thời điểm liền nghĩ đến cái này kết quả, nhiều lần giúp Phượng Cửu Thiên, nhất định sẽ chọc giận Mai Ngạo Nguyệt. Hắn không như thế nào quan tâm, sớm tôi muốn cùng Mai Ngạo Nguyệt giao thủ. Chẳng qua là thực sự không nỡ nơi này. Nơi đây cực thích hợp tu luyện, ở đây tu luyện tiến cảnh càng nhanh, càng tiết kiệm thời gian. Mà lúc này, động thiên bên trong, mấy chục viên thiên long quả hạt giống đã trải qua nảy mầm, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Dư thừa linh khí thúc dục phía dưới, thiên long quả tình hình sinh trưởng sắp tới thế giới bên ngoài gấp 10 thậm chí gấp 20 lần. Người cần phải đi. Mai Ngạo Nguyệt nói. Lý Trừng không thật sâu nhìn một chút Tống Ngọc Tranh, chậm rãi nói, cốc chủ, ta sẽ còn trở lại. Người nghĩ đánh trở về. Mai Ngạo Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này sợi nụ cười tại nàng xinh đẹp khuôn mặt hiện ra, lộ ra vô tận khinh thường chi ý. Lý Trừng không cười khẽ với nàng, quay người lớn bộ lưu tinh rời đi. Trở lại chính mình nhà tranh, hắn đối Viên Tử Yên nói, hỏi thăm một chút Sở Nam Vân cái tên này. Vâng. Viên Tử Yên cảm ứng được tâm tình của hắn, ngoan ngoãn đáp ứng không hỏi nhiều. Chương 677, 7 tầng. Lý Trừng không nói, hắn hẳn là sẽ như sao chổi đột nhiên quật khởi, không có dấu hiệu nào, cẩn thận nghe ngóng nên nghe được đến. Lao ra, muốn giết hắn sao? Sưu tập hắn hết thẻ tin tức, còn có hết thẻ tình báo. Đúng. Viên Tử Yên càng hiếu kỳ. Bất quá chết thái giám hiện tại bình tĩnh một chương chết khuôn mặt, không phải hỏi thăm thời điểm, trước tiên đáp ứng bắt tay vào làm xử lý, sẽ chậm chậm nghe ngóng không mượn. Lý Trừng không nói, ta cũng nên đi. Cái kia không thể tốt hơn. Viên Tử Yên lập tức hưng phấn. Bình thường ngại chết thái giám nhiều chuyện, sai xử chính mình làm cái này làm cái kia, cũng không có chết thái giám. Toàn bộ Nam Vương phủ liền trở nên không thích hợp. Người hay là những người kia, thị nữ nha hoàn tới những người làm cũng không có lời biếng, nhưng chính là cảm thấy không đúng lắm. Độc cô xấu Minh cũng không tới, hơn nữa phủ công chúa bên kia bầu không khí cũng không đúng lắm. Trống rồng không có một chút tức giận. Xem ra hắn cái này đứng đầu một nhà không tại, vẫn đúng là không được. Lý Trừng không có thứ gì nhưng thu thập, trực tiếp ra nhà tranh, tới đi ra bên ngoài lúc, nhìn thấy Phượng Cửu Thiên đang các loại tại bên ngoài. Lý Trừng không cười nói, Phượng Cung Chủ, như thế nào? Rất tốt. Phượng Cửu Thiên khí thế rõ ràng tăng trưởng. Lý Trừng không nói, ta liền không thể bồi Cung Chủ cùng một chỗ, Mai Cốc Chủ đã trải qua hạ lệnh trục khách. Là bởi vì giúp ta a. Phượng Cửu Thiên nói. Lý Trừng không cười nói, 89 phần 10 là như thế, Mai Cốc Chủ quá hẹp hòi, xem ra có những ngày này giống quả, Cung Chủ ngươi xuất cốc hy vọng tăng nhiều. Hừ. Mai Ngạo Nguyệt hừ lạnh tại hai người vang lên bên hai. Lý Trừng không thèm để ý cười nói, Phượng Cung Chủ, ta tại bên ngoài chờ ngươi, đối đãi ngươi xuất gốc, cùng một chỗ cầm tay cộng ẩm. Tốt. Phượng Cửu Thiên vẻ mặt tươi cười, vương gia liền đợi đến ta đi. Lý Trừng không ôm một cái quyền, quay người lớn bộ lưu tình mà đi. Ra đến cốc thời khắc, hắn quay đầu nhìn một chút Minh Nguyệt Cốc, cảm khái lắc đầu. Lao ra, cái này Minh Nguyệt Cốc thật như vậy tốt. Viên Tử Yên không hiểu nói, cứ như vậy không nỡ. Nàng thế mới biết Lý Trừng không là bị Mai Ngạo Nguyệt đuổi ra ngoài. Cái này Mai Ngạo Nguyệt cũng thật là. Nàng cố nén chính mình không nết lên môi đỏ, miễn cho bật cười chọc cho Lý Trừng không giận chó đánh mèo, là bởi vì không nỡ cựu công chúa à. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt, nhiều chuyện. Cựu công chúa ra tới, nhất định có thể vượt qua lão gia ngươi đi. 89 phần 10. Cái kia mây lớn nhất định sẽ nhân cơ hội xâm lấn lớn vĩnh viễn. Ừm. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem lớn vĩnh viễn bị xâm lấn đi, chúng ta trên mặt cũng không có chỉ riêng à. Luyện công. Viên Tử Yên nhíu mày. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, lão gia, xà quả hữu dụng không? Không cần. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn cảm thấy mình động thiên bên trong sản xuất xà quả càng linh nghiệm, hiệu quả càng tốt hơn, phía ngoài siêu tập tới vàng thau lẫn lộn. Viên Tử Yên nhìn một chút Minh Nguyệt Cốc, thật không nghĩ tới, tên không nổi danh Minh Nguyệt Cốc vậy mà như thế lợi hại. Cho nên chớ xem thường anh hùng thiên hạ. Lý Trừng không quay người liền đi. Động thiên bên trong thiên long cây ăn quả bắt đầu mở rộng ra cành đến. Làm hắn trở lại Nam Vương phủ lúc, đã kết ra trái cây. Làm hắn cùng độc cô xấu Minh ăn qua bữa tối, trở lại chính mình trong phòng ngồi xuống lúc, trái cây đã trải qua thành thục. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Hắn ăn vào thiên long quả về sau, cảm thụ được khí tức biến hóa, lại phát hiện không có gì khác thường, thiên long quả giống như một cái bình thường trái cây, tựa như quả đào quả mận. Trách không được trời này rồng quả không có người nào muốn, giá trị không cao, xác thực như thế, liền là bình thường hoa quả mà thôi. Nhưng hắn vừa khởi động lớn thiên long công, lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Nội thị thấy, trong dạ dày thiên long quả khí tức cùng lớn thiên long công khí tức đụng một cái, lập tức hóa thành kim quang. Cái này kim quang trong nháy mắt xuyên toàn thân thể, để trên da lân phiến một cái ngưng thực một phút, tháng qua chính mình khổ tu mấy ngày. Chính mình khổ tu mấy ngày bù đắp được người khác khổ tu mấy năm. Thiên long quả chi thần hiệu như vậy. Lý Trừng không cảm thán, thế gian này quả thật kỳ diệu vô tận. Từng viên thiên long quả nuốt vào bụng, lớn thiên long công không ngừng tinh tiến, một mực tinh tiến, hơn nữa từ tầng thứ nhất bắt đầu, một lần nữa tinh tiến. Thiên long quả cùng lớn thiên long công kết hợp về sau, hóa ra khí tức so lớn thiên long công khí tức càng tinh khiết hơn. Hiệu quả cũng càng mạnh. Một hơi tinh tiến đến tầng thứ 6 lúc, hắn đã nuốt 108 viên thiên long quả, khiến 9 con rồng lớn chân thực không giả. Bọn hắn giống như chân long đồng dạng tại xoay quanh, Lý Trừng không cùng chúng nó tâm ý tương thông, có thể ẩn ẩn cảm giác được trong hư không có thiên long tồn tại. Lý Trừng không dò hư không thật có thiên long, mới thật sự là giật mình chỗ. Vốn cho là hư không long khí chẳng qua là một loại khí tức, cũng không có thiên long, bây giờ lại phát hiện thiên long là chân thật tồn tại. Tầng thứ 6 đã trải qua nước chảy thành sông luyện thành, tầng thứ 7 thì là trong đầu xuất hiện một cái rắn nhỏ. Đầu này rắn nhỏ tại tinh thần chi hải bên trong uốn lượn du tẩu, thoải mái khoan thai, lại đang không ngừng thôn phệ lấy tinh thần lực. Tại tinh thần chi hải những nơi đi qua, tinh thần lực bị điên cuồng thôn phệ, nếu như không phải hắn phân thần 6 đạo, 6 cái linh ấm liên tục không ngừng đổ vào linh tương, chỉ sợ tinh thần chi hải chẳng mấy chốc sẽ khô cạn. Theo lấy lực lượng tinh thần thôn phệ, rắn nhỏ đang nhanh chóng phồng lớn, từ nhỏ lớn chừng ngón cái hóa thành 1 mét, 1 trượng, 10 trượng, thẳng đến 30 trượng, đạt đến dài trăm thước, người eo thô. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong đầu cảm giác, cũng không phải thật sự là dài như vậy, nếu không trực tiếp đem đầu căng nước. Cự xà tại 100 mét về sau đình chỉ tăng trưởng, bắt đầu sừng dài, sinh ra 2 cái sừng dài về sau, trên người lân phiến bắt đầu rút đi, lại lớn bước phát triển mới lân phiến. Bóng loáng tinh mịn lân phiến rút đi, một lần nữa mọc ra lân phiến vừa tròn vừa lớn, phía trên có hoa văn kỳ dị cùng ký hiệu. Lân phiến về sau, bắt đầu dài móng, chờ mười mấy con móng vuốt sinh ra về sau, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lý Trừng không choáng đầu hoa mắt. Hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này tinh không vạn lý, hắn tại trên hồ tiểu đỉnh bên trong bất chi bất giác đã trải qua ngồi 3 ngày, bên người đang đứng lấy Viên Tử Yên từ Trí Nghệ cùng Độc Cô Xấu Minh. Ba đôi ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy hắn mở mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Lao ra." Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không vẫy tay, "Các ngươi lui ra phía sau." Độc Cô Xấu Minh kéo lên 2 nữ phiêu nhiên lui lại, đến một tòa khác tiểu đỉnh, nghiêng nhìn bên này. Bầu trời gió nổi mây phun. Trong nháy mắt công phu, đã trải qua xuất hiện một đoàn thật dày mây đen, giống như một cái lớn dù đen lớn. Giang giác. Một đạo thiểm điện giống như roi bạc quất hướng tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh lập tức vỡ ra một đường vết rách, thiểm điện tốt giống một thanh chi hình chữ ngân kiếm thẳng tắp đâm vào Lý Trừng Không huyệt bách hội. Lý Trừng Không đỉnh đầu nổi lên 9 con rồng lớn, lao ra tiểu đỉnh, đến liều không bên trong nhào về phía thiểm điện, đem thiểm điện kéo tới sụp đổ. Lý Trừng Không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một vệt kim quang lóe qua, tiểu đỉnh phía trên ngưng hiện ra một cái dài trăm thước kim long, tại thiên không chậm rãi động. Nó hướng về bầu trời khiêu khích tựa như trường ngâm một tiếng. Ba nữ bận bịu vận công ngăn cản, các nàng thân thể đang rung động, đi theo cái này một tiếng long ngâm mà múa, lục phủ ngũ tạng đều là múa. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện bổ trúng cái này cự long. Nó run rẩy một cái, ngân quang tại rồng trên thân chạy, nhảy lên ra từng sợi lam mang. Tiếp đó từ từ tiêu tán. Lý Trừng Không lộ ra nụ cười. Cự long cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo kim quang tiến vào huyệt bách hội. Bầu trời mây đen cấp tốc tản đi, khôi phục tinh không vạn lý. Lúc trước hết thể giống như một giấc mơ, chỉ có tiểu đỉnh nóc vỡ vụn, dựa theo đang phát tán ra khói xanh lượn lờ. Tầng thứ 7 lớn thiên long công đã trải qua luyện thành. Chương 678, Nam Mây. Trong đầu có một cái chân chính thiên long tại bước lên, hà hơi thành mây, bật hơi thành sương mù, hô mưa gọi gió. Tinh thần lực chi vũ rơi xuống, lập tức đầu não một mảnh thanh minh, từng mảnh linh quang chớp động, rất nhiều võ học chỗ khó tiêu tan, một ngộ mà thông. Đây mới thực là tăng cường trí tuệ, tăng cường nội tính. Cái này lớn thiên long công quả nhiên lợi hại. Tình hình như vậy bên dưới, tầng thứ 8 lớn thiên long công rất nhiều chỗ khó từng cái bị hắn cởi ra. Tầng thứ 8 lại là ngộ dòng ý. Mượn nhờ cái này trong đầu thiên long, cùng trong hư không thiên long tương liên, từ đó ngộ được thiên long chi chân ý. Là chân chính hóa thành thiên long làm chuẩn bị. Một khi ngộ được thiên long chi chân ý, tắc thì hiển nhiên liền bước vào tầng thứ 9, hóa nhân thân vị thiên long, tiêu giao thế gian. Hắn ngưng thần với thiên rồng, cảm thụ tinh thần chi hải thiên long truyền đến khí tức, mênh mông, bàng bạc, vĩ ngạ, bệ nghệ, nhìn xuống. Khí thế của hắn không khỏi phun trào, ba nữ thân bất do kỷ, lui lại lui về sau nữa, chống lại thân thể bản năng bay lên quỳ xuống xúc động. Lao ra cái này luyện đến cùng là cái gì? Hảo hảo lợi hại. Lao ra uy thế này so hoàng thượng càng đầy, so hoàng đế càng giống hoàng đế. Ừm. Độc cô xấu minh chậm rãi gật đầu. Nàng đối Lý Trừng không khí tức biến hóa mẫn cảm nhất, đây quả thật là so phụ hoàng khí tức trên thân càng dày đặc, chính là thiên tử chi khí. Hồi lâu sau đó, Lý Trừng không du mở mắt. Khí thế của hắn chợt thu lại, mây trôi nước chảy, tốt như lúc trước vô tận uy nghiêm đều là ảo giác. Ba nữ thở phào, mới dám tới gần. Từ Trí Nghệ nhẹ giọng hỏi, lão gia, như thế nào? Lý Trừng không hài lòng gật đầu, lần này thu hoạch to lớn, tu vi tăng mạnh. Viên Tử Yên hỏi, lão gia, ngươi cái này luyện cái gì tâm pháp? Lý Trừng không nói, ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Liên La hiếu kỳ, đây rốt cuộc là gì kỳ công, như thế dọa người. Viên Tử Yên cười duyên nói, luyện cái này, lão gia ngươi cực kỳ giống hoàng đế. Lý Trừng không nói, lớn thiên long công, là cửu huyên long cung căn bản tâm pháp, đừng chuyển đi. Cửu huyên long cung. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ. Độc cô xấu minh nói khẽ, cửu huyên long cung. Viên Tử Yên cùng với nàng giải thích một chút cửu huyên long cung lai lịch, nhất là cùng tam nguyên thần giáo gốc mắc. Thì ra là thế lợi hại. Độc cô xấu minh cảm khái nói, không nghĩ tới hải ngoại còn có cường đại như thế tông môn. Cũng không có mạnh đến mức nào. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Nàng hiện tại đối hải ngoại tông môn không có chút nào kính nể cảm giác. Nếu quả thật mạnh như vậy, tuyết lớn ngọn núi huyền nữ tông cũng không sẽ nhanh chóng khai hỏa tên tuổi, đã trải qua ẩn ẩn muốn vượt trên 6 đại tông, trở thành tuyết bay đảo thứ nhất tông. Tuyết lớn ngọn núi huyền nữ tông ép tới 6 đại tông không ngóc đầu lên được, hám sơn tông thì thôi, chính mình phong sơn môn, hắn dư 5 tông lại không phải bài trí A. Kết quả lại bị tuyết lớn ngọn núi huyền nữ tông đè ép một đầu, mạnh mẽ thay thế hám sơn tông trở thành 6 tông thứ nhất. Những tông môn này nghe dọa người, kỳ thật không thể so với Thanh Liên Thánh Giáo mạnh, thật muốn hợp lại giết, còn không bằng Thanh Liên Thánh Giáo đâu. Lý Trừng không nói, có thể đè lấy Tam Nguyên Thần Tôn đánh, lớn thiên long công cũng không tệ lắm. Hi hi, có thể để cho lão gia ngươi xem trọng, khẳng định là kỳ công nha. Viên Tử Yên cười duyên nói, chúc mừng lão gia. Từ Trí Nghệ nói, lão gia, mây lớn là chuyện gì xảy ra? Mây lớn hoàng đế đây là muốn cùng chúng ta Nam Cảnh trở mặt sao? Độc cô xấu minh lắc đầu. Là muốn trả thù. Sợ bọn họ hay sao? Viên Tử Yên nói, bây giờ căn bản không cần cùng bọn hắn làm ăn. Lý Trừng không nói, theo bọn họ đi, đừng lên xung đột liền tốt, khói tím ngươi quản tốt Thanh Phong Bang, còn có thể hướng hoa rơi đảo thẩm thấu. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên đáp, còn có, đã trải qua tra được vị này Sở Nam Vân tin tức. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Viên Tử Yên cười nói, vị này Sở Nam Vân sắc thực lợi hại, tại hoa rơi đảo đánh bại mấy vị đỉnh tiêm cao thủ. Thanh thế phóng đại, có sở thị kiếm hùng danh sưng. Kiếm hùng? Đúng, hắn kiếm pháp chắc tuyệt. Viên Tử Yên nói, nghe nói nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn nhưng không có gặp Mai Ngạo Nguyệt thi triển kiếm pháp, nàng am hiểu hơn chính là kỳ công, nhất là phương diện tinh thần kỳ công. Nếu như lấy kiếm pháp đối phó lớn thiên long công nhưng không dễ dàng như vậy, lớn thiên long công tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thể cứng cỏi, gần như không sợ kiếm pháp. Lão gia muốn tìm hắn sao? Ân, muốn gặp một lần. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hắn, lao ra liền chờ tin tức tốt đi. Ba ngày sau đó lúc chạm vào tối, Lý Trừng không đi tới một tòa phồn hoa thành thị, đi vào một tòa tử lâu. Trực tiếp leo lên tầng 3, ngồi vào một cái bàn trước. Trước bàn đã trải qua ngồi một thanh niên nam tử, mặt như ngọc, tuấn giật bức người, đang uể oải uống rượu. Trên bàn ngang một thanh trường kiếm, cổ kính cá mập ra vỏ kiếm, màu xanh sẫm, chỗ chuôi kiếm cuốn lấy trắng thuần tơ lụa. Hắn tay trái ấn tại trên thân kiếm, tay phải nắm ly bạc hớp nhẹ rượu, giống như chỉ để ý kiếm cùng rượu, cái khác một mực không thèm để ý. Đối với Lý Trừng không bất thình lình đến, hắn chẳng qua là ngẩng đầu liếc liếc mắt, tiếp tục uống rượu của mình. Lý Trừng không ôm quyền, Sở đại hiệp, hạnh ngộ, tại hạ Tây Dương đảo Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ Lý Trừng không. Lý Trừng không. Sở Nam Vân nhàn nhạt nói, hạnh ngộ. Lý Trừng không rỗi rôi tay. Tiểu nhị bưng lên trà. Lý Trừng không trực tiếp vây tay, muốn một bầu rượu. Bầu rượu bưng lên. Mang theo một cái ly bạc, Lý Trừng không cho mình châm một chén, lại thay Sở Nam Vân giữa không trung ly rót đầy. Sở Nam Vân không có cự tuyệt, mặc cho Lý Trừng không rót đầy, nhàn nhạt nói, dứt lời, có chuyện gì? Mai cốc chủ. Lý Trừng không nói. Mai sư muội. Sở Nam Vân nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống, ngươi cùng Mai sư muội có chuyện gì? Lý Trừng không cười cười, ta nghĩ thắng qua Mai quốc chủ, không biết có biện pháp gì. Nam mơ. Sở Nam Vân nhàn nhạt nhổ ra hai chữ. Lý Trừng không bất thình lình hướng trước tìm tỏi tay. Kiếm quang sáng lên, mũi kiếm đã trải qua đâm trúng ngón tay hắn chỉ đầu. Đốt. Lý Trừng không cong ngón búng ra. Mũi kiếm lập tức đẩy ra. Kiếm quang đống nhiên lại sáng lên. Đốt. Lý Trừng không lại bắn ra, văng ra mũi kiếm, bàn tay thuận thế hướng trước theo. Sở Nam Vân ngửa ra sau đồng thời giơ kiếm tại ngực. Đốt. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Lý Trừng không tay phải đem ánh sáng lên trường kiếm ép tới cong, biến lĩnh dạng, đụng trúng Sở Nam Vân ngực. Hừ. Cái ghế trượt ra một trượng, Sở Nam Vân mặc dù vững vàng ngồi tại trong ghế, khỏe miệng lại ẩn ẩn chảy máu. Lý Trừng không một trường này nhìn như nhẹ nhàng, trường lực chi hung mãnh bá đạo lại là Sở Nam Vân cuộc đời ít thấy. Hơn nữa Lý Trừng không xuất thủ cũng cực nhanh, so với hắn kiếm càng nhanh. Sở Nam Vân kinh dị, tốt trường pháp. Lý Trừng không mỉm cười nói, ta có thể hay không đánh bại Mai cốc chủ. Sở Nam Vân khỏe miệng giật giật, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nằm mơ. Lý Trừng không nói, ta cái này tu vi còn viễn viễn bất là Mai cốc chủ đối thủ. Người căn bản không có cơ hội đối với Mai sư muội xuất thủ, đã bị nàng giết chết. Sở Nam Vân ngạo nghễ nói, nàng đã trải qua thoát ly võ học phạm chủ. Lý Trừng không nói, Sở Đại Hiệp hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Dĩ nhiên không phải nàng đối thủ. Đã không phải nàng đối thủ, cái kia vì sao không ở lại Minh Nguyệt Cốc? Sở Nam Vân đem cái ghế trượt về bên cạnh bàn, để xuống trường kiếm, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng nói, Minh Nguyệt Cốc. Ta chịu đủ những tháng ngày đó. Không thể oanh oanh liệt liệt, còn không bằng chết tốt. Lý Trừng không thở dài, lẽ nào liền không sợ Mai Cốc chủ giết ngươi? Nàng. Sở Nam Vân cười cười, nàng sẽ không giết ta. Mà Minh Nguyệt Cốc đệ tử không có người có thể giết được ta. Ai, Lý Trừng không nói, xem ra ngươi cũng không biết Mai Cốc chủ kỳ công là cái gì. Đợt, đổi mới xong, chỉ có 4 canh, hát hát, chấm rãi, lại chấm rãi. Chương 679, mời chào. Đây mới là mục đích của hắn vị trí. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn hiện tại còn không biết Mai Ngạo Nguyệt hư thực, tu vi là thắng qua chính mình, không biết rằng lần này luyện đến tầng thứ 8, tu vi phóng đại về sau. Cùng nàng so sánh, còn có bao nhiêu chênh lệch? Ngươi muốn biết Mai sư muội hư thực? Sở Nam Vân lắc đầu, đây chính là tính lầm, tìm nhầm người. Lý Trừng không cười nói, lẽ nào Sở đại hiệp ngươi muốn bảo trì đồng môn sư muội? Không phải bảo trì, là ta cũng không rõ ràng nàng đến cùng có cái gì kỳ công bí kỹ, bình thường bày ra tu vi đã trải qua đủ để áp chế ta, đừng căn bản không cần thi triển, ngươi nếu có thể buộc nàng thi triển cũng coi là bản lĩnh. Lý Trừng không nói, người nào biết Mai cốc chủ hư thực? Theo ta được biết, còn không có ai biết. Sở Nam Vân trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, thở dài nói, ta vị sư muội này, quả thực chính là. Hắn lắc đầu thở dài, nàng còn không có đụng phải có thể làm cho nàng toàn lực ứng phó nhân vật A, dù cho bao quát sư phụ. Lý Trừng không bật cười nói, chẳng lẽ, nàng tu vi trò giỏi hơn thầy canh thắng Vu Lam, so lệnh sư còn mạnh hơn. Đây là đương nhiên. Sắc thực lợi hại. Nàng là đến kỳ ngộ, chân chính lợi hại không phải Minh Nguyệt Cốc võ học. Ta Minh Nguyệt Cốc võ học chính là thiên nhân cảm ứng chi thuật, nàng cũng không phải là. Lý Trừng không gật gật đầu, thiên nhân cảm ứng chi thuật, có thể hô mây hoán vũ. Đây chẳng qua là tiểu thuật mà thôi, mượn phong vân lực lượng. Sở Nam Vân nhàn nhạt nói, nói trắng ra cũng không có gì kỳ diệu, mưu lợi mà thôi, hoàn toàn không có uy lực. Hắn bất thình lình kết một cái thủ quyết, lập tức một cỗ khí ẩm tràn ngập. Lý Trừng không vươn tay ra mò một cái khí ẩm. Đúng là hơi nước. Sở Nam Vân nói. Một bộ này bao thuốc kỳ thuật dùng để dội đồ ăn trồng trọt ngược lại còn tốt, dùng để đối địch, cái kia chính là làm trò đùa. Lý Trừng không tán thán nói, như thế cũng đủ kỳ diệu. Sở Nam Vân lắc đầu cười cười, tiếp tục uống rượu. Lý Trừng không nói, Sở Đại Hiệp rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào cứ như vậy một mực khiêu chiến đi? Sở Nam Vân lộ ra thần sắc mê mang. Nếu như là một cái người bình thường hỏi hắn, hắn căn bản khinh thường để ý tới, nhưng Lý Trừng không tu vi tuyệt đỉnh hơn xa với hắn. Hắn xưa nay kính phục cường giả, thái độ cũng hiển nhiên bất đồng. Lý Trừng không nói, không bằng đi ta Tây Dương đảo đi, ta chính là Nam Vương, ngươi có thể làm tên hộ vệ thủ lĩnh. Hắn nguyên bản không có thu Sở Nam Vân dự định, nhưng nhìn đến Sở Nam Vân về sau, phát hiện người này là cái tài liệu tốt. Kiếm pháp tinh tuyệt, tu vi tuyệt đỉnh, đặt ở lớn vĩnh viễn mây lớn tới tháng đủ bên kia, đã là cao thủ đứng đầu nhất, hiếm người sánh kịp. Huống chi cái này Sở Nam Vân tâm tính không phức tạp, sinh hoạt hoàn cảnh lại đơn thuần. Là một cái người tốt vô cùng chọn. Ha ha. Sở Nam Vân cười to. Lý Trừng không mỉm cười, người võ công tuy mạnh, lại làm không được vô địch, hiện tại đã trải qua sông ra lớn như vậy tên tuổi, nhưng ngươi phát hiện, có đại danh đỉnh đỉnh về sau, sinh hoạt cũng không có gì bất đồng. Sở Nam Vân nhíu mày. Mình bây giờ tình huống xác thực cùng mình suy nghĩ bất đồng, dù cho khiêu chiến mấy vị đỉnh tiêm cao thủ, thanh danh truyền vang, nhưng chính mình còn là cô độc một người, một thân một mình. Không có khách quý chợt nhà, không có phi thường náo nhiệt. Lý Trừng không nói, ra tới sông sáo võ lâm người, bất quá là vì tên cùng lợi, tên ngươi đã trải qua không thiếu, lợi lại không có thèm, cho nên hiện tại rất mê mang, không biết làm sao, đúng không? Sở Nam Vân cười lạnh một tiếng, lại không phản bắt được. Hắn ở chỗ này một mình uống rượu, đúng là cảm thấy mê mang. Cùng phía ngoài không hợp nhau, không biết rằng như thế nào kết giao bằng hữu, thanh danh có, lại cũng không phải mình tưởng tượng tốt đẹp, cũng không khoái hoạt. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có về Minh Nguyệt Cốc ý nghĩ, phiền chán nhất Minh Nguyệt Cốc một đầm nước đọng nhảm chán thời gian. Lý Trừng không nói, ta thân là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, Nam Cảnh Chi Vương, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, ngươi làm hộ vệ thủ lĩnh, không lo không có người luận bàn, lại ngươi chỉ huy một đám cao thủ, nhàn rỗi tu luyện, ngẫu nhiên nên kích giám sát ta hạng giá áo túi cơm, đơn giản mà kích thích, náo nhiệt mà yên tĩnh, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất cuộc sống như vậy. Sở Nam Vân dù cho chán ghét cuộc sống yên lặng, khát vọng oanh oanh liệt liệt, mà dù sao từ nhỏ sống ở hoàn cảnh như vậy, đã trải qua đặt xuống dạng này là cấn. Cho nên hắn đã quen yên tĩnh, nhưng lại không muốn yên tĩnh, vậy sẽ phải ngẫu nhiên có gợn sóng. Đa số yên tĩnh, ngẫu nhiên gợn sóng, cái này chính là Sở Nam Vân lý tưởng sinh hoạt hình thức. Hắn phân tích ra cái này, liền hợp ý, đánh trúng hắn tâm. Sở Nam Vân cười cười, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Lý Trừng không thông qua theo dõi cùng phân tích, biết rõ hắn đã trải qua động tâm. Huống chi, ngươi còn có một cái phiền phức. Lý Trừng không chậm rãi nói, theo ta được biết, Mai Cốc chủ đã trải qua thu một người đệ tử, chính đang khổ tâm bồi dưỡng. Vậy cũng muốn chúc mừng Mai sư muội. Sở Nam Vân xem thường, lại khẽ nhấp một cái rượu. Ha ha. Lý Trừng không cười lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Sở Nam Vân nhíu mày nhìn hắn. Lý Trừng không nói, ta cười ngươi chết đến trước còn không tự hiểu. Buồn cười. Sở Nam Vân khinh thường. Lý Trừng không lắc đầu nói, ngươi có thể bình yên vô sự, tưởng rằng Mai Cốc chủ mở một mặt lưới, nhớ tới tình đồng môn. Sở Nam Vân trầm ngâm. Lý Trừng không nói, nàng xem ngươi là phản đồ, cho nên nhất định phải ra tay với ngươi, có thể khiến sư trước khi lâm chung lại làm cho nàng không được xuất thủ tổn thương ngươi. Sở Nam Vân hốc mắt thường đỏ. Chính mình bất hiếu, không thể chính mình đưa sư phụ cuối cùng đoạn đường, không thể theo ở sư phụ bên cạnh, sư phụ nhất định lòng tràn đầy tiếc nuối. Đây cũng là chính mình lay chuyện. Lý Trừng không nói, Mai Quốc chủ đáp ứng lệnh sư, cho nên sẽ không đích thân xuất thủ đối phó ngươi, nhưng có thể để đệ tử xuất thủ. Nàng khổ tâm bồi dưỡng cái này đệ tử chính là vì đối phó ngươi. Nhân tài khó được, cao thủ tuyệt thế càng hiếm thấy hơn, hôm nay nhất định phải đem cái này Sở Nam Vân lừa dối đến chính mình dưới trướng. Sở Nam Vân sắc mặt khó coi. Lý Trừng không nói, ngươi nhập dưới trướng của ta, liền có thể tránh khỏi cùng Mai Cốc chủ chính diện giao phong. Nếu như ta không cống hiến với ngươi, liền muốn mất mạng. Sở Nam Vân lạnh lùng nói, mất mạng không có số mệnh không tốt nói, nhưng các ngươi sư huynh sư muội liền muốn vạch mặt. Lý Trừng không lắc đầu nói, hà tất phải như vậy đâu. Hừ, Mai sư muội nghĩ trở mặt, ta có biện pháp nào? Mai Cốc chủ cái này vị đệ tử cùng ta là bằng hữu. Lý Trừng không mỉm cười, giao tình không cạn, có thể đỡ một chút nàng. Nàng lẽ nào có thể làm trái sư mệnh? Có gì không thể? Lý Trừng không cười nói, sư mệnh khó vi phạm, nhưng làm không được liền không có biện pháp. Ngươi có thể đỡ nổi Mai sư muội đệ tử. Sở Nam Vân bán tín bán nghi. Lý Trừng không ngạo nghễ mỉm cười. Hoặc là bị Mai Cốc chủ đệ tử truy sát, hoặc là tiến vào ta Nam Cảnh, ăn ngon uống say, nhiệt nhiệt nháo nháo, Sở đại hiệp ngươi có lựa chọn sao? Lý Trừng không lắc đầu, kỳ thật không có lựa chọn. Sở Nam Vân trầm mặc không nói. Lý Trừng không mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi có thể đi Tây Dương đảo nhìn xem, hỏi thăm một chút lai lịch của ta, nếu như không nguyện ý, cũng không miễn cưỡng. Sở Nam Vân trầm rãi nói, ta sẽ đi Tây Dương đảo. Lý Trừng không cười nói, vậy ta ngay khi Tây Dương đảo cung kính chờ đợi đại giá. Bất quá ngươi như nhập dưới trướng của ta, cũng không có như thế tự do, liền phải nghe lệnh của ta. Hắn nói chuyện, trên người khí thế kéo lên, ngưng thần tại trong óc thiên long, cùng hư không thiên long tướng cấu kết. Lập tức vô tận khí thế phát thiên cái địa mà tới. Sở Nam Vân sắc mặt đại biến. Chương 680, Sông Cốc. Lý Trừng không có thể khống chế khí thế kia chỉ nhằm vào Sở Nam Vân, trên tiểu lâu những người còn lại không phát ra gì. Lý Trừng không mỉm cười nói, Sở Đại Hiệp, gặp lại. Hắn đứng dậy phiêu nhiên mà đi. Sở Nam Vân nhìn chằm chằm Lý Trừng không bóng lưng, thẳng đến hắn tan biến tại dưới bậc thang, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tâm hắn nghĩ thu hồi, bên tai một mực vang vọng Lý Trừng không. Chính mình có thể đồng ý tại dưới người sao? Lý Trừng không tu vi của người này tuyệt thế, chỉ sợ không kém hơn sư muội, nhưng mình vì vậy mà khuất thân với hắn thủ hạ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không cam tâm. Nhưng vừa nghĩ tới sư muội Mai Ngạo Nguyệt uy hiếp, liền trong lòng nghiêm nghị. Đối vị sư muội này, hắn lại kính lại mộ vừa sợ. Lý Trừng không âm thanh bất thình lình vang lên, "Sở đại hiệp, ta cùng Mai Quốc chủ có giao tình, tương lai nói không chừng có thể hóa giải giữa các ngươi hoàn kết, ngươi chán ghét hộ vệ thủ lĩnh thời gian, cũng có thể về Minh Nguyệt Quốc, hoặc là cũng có thể về Minh Nguyệt Quốc nghỉ ngơi." Không thấy Lý Trừng không bóng người, lại giống như gần ngay trước mắt nói chuyện. Sở Nam Vân sắc mặt biến hóa. Lời này trực kích trong lòng của hắn tích tụ. Lý Trừng không xuất hiện tại bên ngoài một dặm một tòa tiểu lâu, đối với chiêu nạp Sở Nam Vân nắm chắc tăng nhiều. Một cái như có như không thiên thần chính đang Sở Nam Vân cách đó không xa quan sát đến hắn, không chỉ người bên ngoài không nhìn thấy cái này thiên thần, Sở Nam Vân cũng không thấy. Hắn thông qua thiên thần tới theo dõi, biết mình tìm được Sở Nam Vân nhược điểm chí mạng, Mai Ngạo Nguyệt. Mai Ngạo Nguyệt hận Sở Nam Vân phản bội, muốn khổ tâm bồi dưỡng đệ tử lấy thu thập chi, có phải hay không vì yêu thành hận. Bọn hắn sư huynh sư muội ở giữa cảm tình tuyệt không tầm thường. Nghĩ nghĩ cũng biết, Sở Nam Vân như thế tuấn giật, Mai Ngạo Nguyệt như thế xinh đẹp, sớm chiều ở chung, có thể nào không có cảm tình gút mắc. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu bật cười. Dù cho võ công cường tuyệt như Mai Ngạo Nguyệt, cũng khó thoát tình yêu chi võng, thế gian người không có ngoại lệ. Hắn bùi ngùi mai thôi, để một cái Thiên Nhân Tông đệ tử cùng ở Sở Nam Vân về sau, liền trực tiếp rời đi tòa thành thị này. Hoa Rơi ở trên đảo đã trải qua có 10 tên Thiên Nhân Tông đệ tử, chính đang bốn phía sưu tập tình báo, hiểu rõ Hoa Rơi đảo. Lý Trừng không xuất hiện tại Minh Nguyệt Cốc trước. Hai cái Minh Nguyệt Cốc nữ đệ tử tiến lên ngăn lại hắn, cảnh giác vạn phần nhìn hắn chằm chằm, "Vương gia, còn là mời trở về đi." "Lẽ nào cốc chủ hạ lệnh?" "Vâng." Một vị nữ đệ tử nhẹ nói nói, "Cốc chủ có lệnh, không được vương gia ngươi lại tiến vào Minh Nguyệt Cốc. Nếu như ta muốn xông vào đâu, vậy sẽ phải gặp phải chúng ta Minh Nguyệt Cốc hộ vệ đại trận." Khác một vị nữ đệ tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Vương gia còn là đừng thử tốt." Lý Trừng không cười nói, "Ta lại muốn thử một lần." Hắn đỉnh đầu thiên không bất thình lình phun trào phong vân, đã trải qua cấu kết đến hư giữa không trung thiên long. Bước vào tầng thứ 8 đến nay, hắn một mực tại tinh tiến. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là có thể cùng thiên long cảm giác lẫn nhau ứng, hiện tại đã có thể cùng nào đó một con thiên long tâm ý tương thông. Nhờ vào hắn cường tuyệt lực lượng tinh thần, khiến trong óc thiên long ngưng thực mà cường đại, cái này con thiên long chính là long hồn. Long hồn cô động cường đại, cùng hư không thiên long liên tiếp tắc thì dễ dàng mà rắn chắc, dùng kiếp trước vi von, tựa như cường đại tín hiệu cùng yếu ớt tín hiệu khác nhau. Long hồn khiến hư không thiên long hưởng ứng, nghe theo kêu gọi, từ đó hạ xuống lớn uy năng, cũng có thể hô phong hoán vũ. Bầu trời cấp tốc dâng lên mây đen bên trong thiểm điện nhảy lên động, giống như từng đầu ngân xà tại xuyên thẳng qua. Lý Trừng không tiến lên trước một bước. Mãnh liệt khí thế bạn chi mà hướng trước. Hai người nữ đệ tử sắc mặt đỏ lên, hai chân run rẩy rục quỳ. Lý Trừng không mỉm cười, mời lui sang một bên đi. Ngươi. Hai nữ tử cắn răng, tận lực không để cho mình răng chạm vào nhau. Nhưng đây là không có biện pháp khống chế. Lạc lạc lạc lạc. Răng chạm vào nhau, các nàng tú kiểm bắt đầu biến trắng. Lý Trừng không lắc đầu, cậy mạnh là hay sao? Ngươi. Ngươi. Lạc lạc lạc lạc. Hai nữ lại gắng gượng lấy không lui lại, nhất định phải ngăn tại hắn bên cạnh, dù cho liền lập tức liền muốn quỳ xuống. Lý Trừng không thở dài, lại cứng rắn chống đỡ đi xuống, sẽ đối tinh thần của các ngươi tạo thành không cách nào vãn hồi bóng mờ, cảnh giới lại khó nhảy vọt, các ngươi còn cứng hơn chống đỡ sao? Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng phất một cái. Hai nữ lập tức lướt nhẹ bay ra ngoài. Cứ như vậy, liền là cùng Minh Nguyệt Cốc động thủ, mà không phải Minh Nguyệt Cốc đệ tử để cho mình đi vào. Nhưng hai nha đầu này quá cậy mạnh, thật không muốn cho các nàng tạo thành quá lớn thương hại. Hắn lắc đầu cảm khái chính mình thiện lương, một bên đi vào trong. Thông qua nhất tuyến thiên hẻm núi lúc, mây đen đem hẻm núi trên không nhuộm đen, trong hạp cốc cũng là sơn tối như đêm. Ô, ô, thê lương tiếng kèn vang lên, tại trong hạp cốc vang vọng không ngớt. Lý Trừng không đi ra hẻm núi một khắc này, đầy trời kiếm quang đánh tới. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm quang đụng vào kim quang che đậy. Kim quang che đậy bên trong mơ hồ có mấy cái rồng đang bay vút lên, đang múa may. Phảng phất muốn nhào ra đi nhào về phía cầm kiếm đánh tới thanh niên nam nữ. Lý Trừng không nhìn thấy mười mấy tấm gương mặt quen. Cái này mười mấy tấm gương mặt quen là hắn tại Minh Nguyệt Cốc bên trong thấy qua, mặc dù không có chào hỏi, vậy do trí nhớ của hắn, thấy qua liền nhớ kỹ. Những này hề vải dân trồng rau hoặc là nông dân chuyên trồng hoa, cầm kiếm liền như đổi một người, hoặc là anh tư bừng bừng phân chấn, hoặc là tư thế hiên ngang. Lý Trừng không lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Bọn hắn không ngừng vung kiếm xương tới. Nhưng tại kim quang che đậy bên cạnh, đều là tốn công vô ích. Lý Trường Không đây là căn cứ tu di linh sơn võ học Kim Cương Cháo, là đến từ khoảng không hòa thượng tâm pháp bí truyền. Kim Cương Cháo cùng Cửu Long kết hợp lại, liền trở thành lớn thiên long Kim Cương Cháo, uy lực quả nhiên đủ đủ cường hành, vạn tà bất xâm, đao binh không thêm. Bước chân hắn nhìn như chậm chậm, du du chậm rãi, tốc độ lại cực nhanh, thời gian nháy mắt đến trong sân cốc, cất giọng nói, cốc chủ, lùi ra đi. Mai Ngạo Nguyệt âm thanh phiêu bản. Năm mươi mấy người thanh niên nam nữ cầm kiếm bay đi, trước khi đi lúc đều không phẫn nguyết hắn một cái, trong tim tràn ngập bất đắc dĩ cùng vô lực. Như thế điên cuồng tấn công vẫn còn không bằng gãi ngứa ngứa, cái này để bọn hắn hể vải vô cùng. Lý Trường Không đi tới Mai Ngạo Nguyệt nhà tranh trước, mỉm cười nói, Mai cốc chủ, ta là tới mang đi một người. Ngươi thật sự coi chính mình có thể mang đi Ngọc Tranh. Không phải Ngọc Tranh, là Phượng Cung Chủ. Ân. Mai Ngạo Nguyệt cau mày nói, Phượng Cửu Thiên. Lý Trường Không gật gật đầu, ta chịu Phượng Cung Chủ đại ân, tự nhiên muốn tương báo, mời cốc chủ thả đi Phượng Cung Chủ. Phượng Cửu Thiên từ chính mình nhà tranh ra tới, ôn quyền nói, đa tạ vương gia, không cần làm phiền, Phượng Mô có thể tự mình đi ra ngoài. Lý Trường Không cười nói, sớm một chút nhi ra ngoài chẳng phải càng hay. Tam Nguyên Thần Giáo vẫn chờ Phượng Cửu Thiên tới tiêu diệt đâu. Hắn đoạt xá Tam Nguyên Thần Tôn về sau, đối với Tam Nguyên Thần Giáo hiểu rõ càng sâu, càng là chán ghét, căm thủ đến tận xương thủy. Đám gia hỏa này, trừ thân bộ, hắn dư hai bộ đều là chết chưa hết tội. Nhưng hắn không muốn dơ bẩn tay của mình, giết nhiều người như vậy còn là không có chỗ tốt gì, dù cho thay thiên hành nói. Cho nên liền muốn mượn Phượng Cửu Thiên tay, diệt trừ Tam Nguyên Thần Giáo, chỉ để lại thần bộ chuyển hóa làm nam cảnh lực lượng là đủ. Những này thần bộ đệ tử sẽ đặt vào đến âm ti bên trong. Mai Ngạo Nguyệt mở ra cửa phòng, thanh tú động lòng người đứng tại phòng miệng, lạnh lùng nhìn một chút Lý Trường Không cùng Phượng Cửu Thiên, lắc đầu, tự cao tự đại. Lý Trường Không nói, đi thôi, Phượng Cung Chủ, ngươi đằng trước mở đường đi. Tốt. Phượng Cửu Thiên trầm dai nói, hắn ăn vào thiên long quả về sau, tu vi khôi phục, hơn nữa còn có tinh tiến, lúc này bị Lý Trường Không một kích tóc, lập tức hào khí ngăng dọc. Hắn đi đến Lý Trường Không đằng trước, lớn bộ lưu tinh đi ra ngoài, không kịp chờ đợi muốn rời đi cái này yên tĩnh vùng đất. Lý Trường Không xông Mai Ngạo Nguyệt liền ôm quyền, lùi lại mà đi. Chương 681, Mực Liên. Hai người vừa đi ra vài chục bước, một luồng bạch quang bắn về phía Lý Trường Không mi tâm. Tốc độ cực nhanh, Lý Trường Không rỗi kẹp chặt ngón tay. Hắn tư duy ra tốc phía dưới, chung quanh giống như đình trệ, động tác cũng đặc biệt nhanh, cho nên thong dong kịp phản ứng. Nhưng hai tay lại kẹp một cái khoảng không, bạch quang không thể tiến đến. Đốt. Trong tiếng thanh minh, kim quang che đậy nhoáng một cái. Cửu Long đột nhiên ra tốc. Bạch quang rơi xuống, lại là một thanh châm nhỏ, chỉ có tóc mảnh châm nhỏ, phát ra âm thanh lại như đồng đinh. Lý Trường Không lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Mai Ngạo Nguyệt, cười nói, thật nhanh ám khí, bất quá cốc chủ không cần uổng phí sức lực, không phá nổi ta cương khí hộ thân. Hắn lực lượng bây giờ không chỉ là chính mình, hơn phân nửa là đến từ hư không thiên long, mênh mông như biển, tinh thuần như thép. Mượn nhờ thiên long lực lượng tới đối phó Mai Ngạo Nguyệt, hắn lòng tin mười phần, nếu như còn ngăn không được Mai Ngạo Nguyệt, cái kia thật không có biện pháp. Mai Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói, chút tài mọn. Ha ha. Lý Trường Không cười ha ha, cười to mấy tiếng về sau lắc đầu, khẩu khí thật lớn. Mai Ngạo Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi nếu là ngại Ngọc Tranh không tẩu hỏa nhập ma, nói chuyện càng lớn hơn tiếng một chút. Lý Trường Không cười nói, cốc chủ nhà Tranh đừng có huyền liền rượu, cách tuyệt đại bộ phận âm thanh, quấy nhiều không đến Ngọc Tranh. Ngươi bao hàm công lực mà phát ra tiếng, nàng có thể nào nghe không được. Mai Ngạo Nguyệt cười lạnh. Ân, vậy cũng đúng. Lý Trường Không gật gật đầu, vậy ta liền nhẹ một chút đi, cốc chủ, chúng ta cáo tử. Hắn không ngừng bước. Phượng Cửu Thiên một mực tại hắn đằng trước lớn bộ lưu tinh đi, bị hắn ngăn trở thân hình. Buồn cười. Mai Ngạo Nguyệt nhẹ nhàng thổi một hơi. Ô, âm phong gào thét. Lý Trường Không lớn thiên long kim cương cháo lắc động một cái, lập tức đột nhiên sáng choang. Bầu trời mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. 3. Bầu trời nổ tung một đạo bạch quang, âm phong một cái tiêu tán. Mai Ngạo Nguyệt mặt ngọc câm trầm. Lý Trường Không không ngừng bước, tiếp tục hướng trước, Phượng Cửu Thiên vui mừng quá đỗi, đã thấy miệng sân cốc. Mai Ngạo Nguyệt duỗi ngọc trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái. Cách xa 10 trượng, nàng trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Trường Không trước người, ngọc trưởng đã xuyên qua lớn thiên long kim cương cháo. Lý Trường Không vươn tay đón lấy. 3. Yếu ớt tiếng âm vang lên, tiếp đó đều thối lui một bước. Lý Trường Không dưới chân sụp đổ một thước, lại ngay sau đó hiện lên, vượt qua cái này sụp đổ dấu chân, tiếp tục đuổi kịp Phượng Cửu Thiên. Phượng Cửu Thiên nhìn thấy sơn cốc hai tấm bia đá, bước chân càng nhanh, hận không thể cắm vào hai cánh có thể bay đi. Mai Ngạo Nguyệt quần áo bay phất phới, nhìn chăm chú Lý Trường Không, ngươi thật sự cho rằng trốn được. Lý Trường Không xông nàng mỉm cười. Mai Ngạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lập tức vươn ngọc thủ. giang giác. Một đạo thiểm điện rơi xuống. Như một thanh dài nhỏ ngân kiếm đâm về Lý Trường Không huyệt bách hội, trong nháy mắt mà tới. Nhưng đối Lý Trường Không mà nói, đầy đủ hắn phản ứng. Lớn tử dương thần công vận chuyển, hắn vươn tay nên tiếp kia chớp này, mặc cho thiểm điện hóa thành ngân kiếm đâm vào bàn tay hắn tâm. Lại không có như Mai Ngạo Nguyệt theo dự liệu mùi khét lẹn, thậm chí mùi vị gì cũng không có, thiểm điện tập đến, Lý Trường Không sắc mặt như thường. Mai Ngạo Nguyệt sắc mặt biến hóa. Lý Trường Không tóc không vện, quần áo không thua, giống như vừa rồi đạo thiểm điện kia chẳng qua là một vệt cái bóng. Cốc chủ, một chiêu này đối ta vô dụng. Lớn tử dương thần công mặc dù luyện đến cực cảnh, nhưng theo lấy hắn tu vi tăng trưởng, lớn tử dương thần công uy lực cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu như là thiên lôi, lớn tử dương thần công có thể sẽ có chút vất vả, nhưng Mai Ngạo Nguyệt gọi xuống chỉ là uy lực yếu nhất một loại lôi, lớn tử dương thần công ngăn cản lên nhẹ nhõm ung dung. Tốt tốt tốt. Mai Ngạo Nguyệt trầm rãi nói, ta coi thường ngươi. Phượng Cửu Thiên đã đi tới hai bia đá tầm đó, lại có một bước liền muốn bước ra đi, lại bị lực lượng vô hình đụng trở về. Ầm. Hắn bay ngược ra vài chục trượng. Lý Trường Không tắc thì cùng thân đụng tới. Lớn Thiên Long Kim Cương Cháo đột nhiên sáng choang, lập tức cầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như đất rung núi chuyển. Lý Trường Không cũng bị lực lượng cuồng bạo đẩy trở về. Hắn tại không trung nhìn chăm chú. Hai bia đá tầm đó mơ hồ hiện lên một đạo cửa lớn, đen như mực, mơ hồ có nước đen phun trào, giống như minh hà nước. Lý Trường Không thị lực hơn người, mơ hồ lóe lên, giống như cái này phiến đen trên cửa có một đóa hoa sen đang thong thả xoay tròn. Hắn lông mày nhíu lại. Cái này hoa sen dĩ nhiên cùng mình Thanh Liên mơ hồ giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua là chính mình hoa sen là xanh biếc, nó là đen như mực. A. Phượng Cửu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới lối vào thung lũng. Lý Trường Không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lắc đầu lại nhìn về phía Mai Ngạo Nguyệt, Mai cốc chủ, bội phục. Các ngươi ra không được. Mai Ngạo Nguyệt nhàn nhạt nói, Lý Trường Không, ngươi đã cô xông vào, cái kia dứt khoát liền lưu lại đi. Lý Trường Không cười nói, cốc chủ muốn lưu ta đến khi nào? Lúc nào ngươi có thể xông ra đi, lúc nào rời đi? Được. Lý Trường Không gật đầu. Ẩm. Phượng Cửu Thiên lần nữa bị phản bắn trở về, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt tái nhợt.